Tô Tú Nga cảm giác được Diệp Thần hô hấp gần, sau đó phát hiện miệng của hắn dán đi lên. Tô Tú Nga thậm chí có thể nghe thấy đạo cái loại này tiểu nam hài trong miệng hôi sữa. Liền vội vàng tránh đi, lại dùng mảnh tay nặng đẩy ra Diệp Thần, không cho hắn tới gần. Diệp Thần đành phải rời đi trận địa, hút mút Tô Tú Nga một cái đầu vú, đồng thời một bàn tay trêu đùa mặt khác một cái vú lớn. Tô Tú Nga như cũ mắt đẹp đóng chặt lấy, đầu hướng lên ngưỡng, làm Diệp Thần tùy ý trêu đùa. Đối với Tô Tú Nga một đôi vú lớn, Diệp Thần hình như yêu thích không buông tay, lại bóp lại liếm tốt một thời gian, sau đó Diệp Thần miệng nhẹ nhàng hôn hướng Tô Tú Nga xương quai xanh, lại bị Tô Tú Nga đẩy ra, nhìn đến Tô Tú Nga là sợ Diệp Thần lại đến thân nàng. Diệp Thần đành phải hôn hướng Tô Tú Nga rốn, sau đó là eo nhỏ hòa bình thản bụng, cơ hồ muốn liếm khắp Tô Tú Nga thân trên mỗi một tấc da rẻ. Tô Tú Nga hô hấp trở nên dồn dập mà trầm trọng, kỳ thật đêm nay Diệp Thần cũng không có tại nước rửa chân kê đơn, hắn tính toán chỉ có tại không trêu đùa Tô Tú Nga trong đêm, mới tại nước rửa chân kê đơn. Diệp Thần lột xuống Tô Tú Nga quần lót, rất lớn tách ra Tô Tú Nga màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Miệng tiếp lên Tô Tú Nga cỏ thơm nơi nhẹ nhàng cùng động, như là tại nghe thấy trong này hương vị giống nhau, sau Diệp Thần miệng hướng về ẩm ướt lỗ thịt lại liếm lại suýt, phát ra dâm mỹ chật chật tiếng nước. Theo Diệp Thần trêu đùa Tô Tú Nga lỗ thịt bắt đầu, Tô Tú Nga cũng đã nhịn không được ân. Ân, à, thở gấp ngâm ngâm. Diệp Thần hai tay thả ra Tô Tú Nga màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, Tô Tú Nga vong tình bảo trì này xấu hổ tư thế. Chính là tại ban đêm thấy không rõ, Diệp Thần chống đi hai tay một cái bóp Tô Tú Nga núm vú, một cái khiêu khích cái kia bột phồng hòn le. Tại đây vậy trêu đùa phía dưới, Tô Tú Nga hô hấp trở nên càng thêm trầm trọng mà dồn dập, Diệp Thần biết tại dạng này đi xuống nàng rất nhanh liền muốn cao trào rồi, vì thế dừng lại, vuốt ve môi âm hộ bên cạnh thịt mềm. Phu nhân, đổi lại tư thế a. Diệp Thần vừa nói một bên ôm lấy Tô Tú Nga bờ mông, đem nàng lật qua. Quỳ sấp ở trên giường, Tô Tú Nga như là đã không biết tự hỏi giống nhau, nhậm Diệp Thần sắp xếp thành như vậy một bước xấu hổ tư thế. Lúc này Diệp Thần lặng lẽ đứng dậy mở ra đèn tường, nhanh chóng trở về hạ thấp cơ thể vuốt ve Tô Tú Nga trơn bóng tinh tế mông thịt, hiện tại mới thấy rõ bộ dạng này tình cảnh là cỡ nào làm người ta huyết mạch sôi sục. Bình thường đoan trang hiền thục tao nhã vô song xinh đẹp thiếu phụ vểnh mông ghé vào trên giường, đem kia dâm thủy ồ ồ lỗ thịt không giữ lại chút nào bày ra. Phải nhiều dâm mỹ có bao nhiêu dâm mỹ. Lúc này Tô Tú Nga cũng phát hiện Diệp Thần mở ra đèn tường, chính mình còn bày ra như vậy dâm đãng tư thế, đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên hoảng sợ la hét một tiếng. A, nguyên lai Diệp Thần đem hai ngón tay cắm vào triều huyệt. Phu nhân, nhỏ giọng một chút, người lại muốn đem dưới lầu bà dẫn đi lên sao? Đừng, ân, a, ngươi chậm một chút, a, ừ, Nga nha. Tốt, tốt kích thích, ta, ừ. Đừng nhúc nhích, phu nhân, ta sẽ đem ngươi hầu hạ thoải mái. Diệp Thần một bên dùng ngón tay quất cắm vừa nói. Tư thế này Tô Tú Nga, thật để cho Diệp Thần cầm giữ không được, kia bờ mông đường cong cực kỳ mê người, trơn bóng làn da tinh tế non mềm, lầy lội lỗ thịt hiện lên dâm mỹ thủy quang. Phu nhân, ngươi thật là đẹp, ngươi có biết ngươi có bao nhiêu đẹp không? Diệp Thần không khỏi thở dài nói. E hèm, a, ân, e hèm, a, Trần Thúc Thúc thật sự là tám đời tu đến phúc khí a. Tô Tú Nga nghe được Diệp Thần nhắc tới nàng lão công Trần Lập Võ, trong lòng xấu hổ thẹn thùng, oán giận nói đừng nói nữa. A, phu nhân, ngươi ngày thường như vậy xinh đẹp, nhĩ lão công nhưng không biết quý trọng. Người thiếu nói hưu nói vượn, hắn như thế nào không? A, quý trọng, ân a. Tô Tú Nga bất mãn. Hắn luôn luôn ra bên ngoài chạy, xa hoa trụy lạc thanh sắc khuyển mã, cho ngươi một mình trông phòng, nhất đẳng chính là một tháng. Như vậy như thế nào, vợ chồng ân ái? A, đừng, bẩn, a, chỗ đó bẩn, e hèm. Tô Tú Nga nhẹ giọng kinh hoàng, nguyên lai Diệp Thần một bên dùng ngón tay tại Tô Tú Nga chiều huyệt quất cắm, một bên dùng đầu lưỡi liếm láp Tô Tú Nga hậu môn. Phu nhân đang trong mắt ta chính là tiên tử, như thế nào bẩn đâu. Xác thực không bẩn, Tô Tú Nga vừa tắm qua, hơn nữa rửa đến thực sạch sẽ. Ân, đừng lấy, ân, à. Nhìn na na vòng cúc nhăn co rụt lại, Diệp Thần liếm lấy càng hăng hái, căn bản không đem Tô Tú Nga nói coi ra gì. Phu nhân, dù sao nếu ta nói chính là Nhĩ lão công căn bản không biết quý trọng ngươi, cho ngươi như vậy một cái chim sa cá lặn mỹ nhân một mình trong phòng, đổi lại là ta nhất định mỗi ngày đều dùng đại dương vật thật tốt yêu thương ngươi, cho ngươi trải nghiệm đến làm nữ nhân sung sướng. Câm miệng, không nên nói bậy nói bạ. Ta. Tô Tú Nga phát hiện Diệp Thần cuối cùng muốn dùng dâm uế ngôn đùa giỡn chính mình, lập tức cảm thấy xấu hổ. Nhưng là bỏ qua một bên trong lời nói hạ lưu bộ phận, Tô Tú Nga tâm lý ít nhiều thuận theo Diệp Thần ý tứ suy nghĩ. Diệp Thần tiếp tục trêu đùa Tô Tú Nga ẩm ướt huyệt cùng cúc động, không lâu đã đem Tô Tú Nga đưa lên cao trào. Ngày kế ăn cơm trưa thời điểm, Tiểu Cường hỏi mẹ, thì sao, như thế nào gần nhất cũng không như thế nào cao hứng, thân thể có cái gì không khỏe sao? Chưa, không có việc gì à, có thể có chuyện gì? Tú Nga à, ngươi là không phải là quá vướng bận lập võ rồi hả? Tổ mẫu cũng hỏi. Ân, Tô Tú Nga đáp, tâm lý lại một trận áy náy. Ta đều già đi, biết cái loại này mùi vị. Ai, lập võ hắn cũng thật sự là, lúc nào cũng là vừa ra khỏi cửa cứ như vậy lâu, đem như vậy hiền lành thê tử lưu lại trong nhà, lần sau trở về ta nhất định thật tốt nói hắn. Đã một tháng, cũng nhanh trở về a, mẹ ngươi không cần quá yêu sầu. Triệu Rơi Chi an ủi. Trần Cường cảm thấy hai ngày này mẹ Tô Tú Nga lúc nào cũng là hốt hoảng, nói cũng trở nên ít đi, có đôi khi nhìn thấy nàng một người ngồi ở sân thượng phát ngốc, có lần nhìn thấy nàng tại suối một bên tản bộ, Trần Cường đi tới nàng lập tức còn không có phát giác. Trần Cường nghĩ, mẹ khả năng chính xác là vấn vương phụ thân quá, dù sao bọn họ là như vậy yêu nhau. Trước đây mẹ cùng phụ thân cảm tình luôn luôn tốt lắm, mẹ lúc nào cũng là nói lên phụ thân khứu sự, hiện tại nhớ tới hình như còn có thể cảm giác được mẹ lúc ấy quay đầu chuyện cũng ngọt ngào. Trần Cường sẽ cùng phụ thân hỏi mẹ nói qua sự tình, phụ thân cười không muốn nhiều lời, lại luôn yêu thích nói một chút giang hồ cùng sinh ý thượng sự tình. Phụ thân và mẹ cũng thật sự là nhân gian tốt quyến lữ a. Tách ra lâu như vậy như thế nào không khó thụ, tựa như chính mình cùng Lạc Nhi giống nhau. Chính mình cùng Lạc Nhi một ngày cũng không muốn tách ra. Nghĩ nếu như chính mình cùng Lạc Nhi tách ra lâu như vậy lời nói, Trần Cường cũng không biết chính mình sẽ như thế nào. Tổ mẫu nói được đúng, phụ thân như thế nào luôn xuất môn lâu như vậy, trong lòng nghĩ đợi phụ thân trở về hắn cũng cùng phụ thân nói, về sau đừng như vậy. Triệu Dơ Chi lại đã bên ngoài đi luyện võ rồi, Trần Cường suối một bên tìm đến nàng. Trần Cường tính toán trêu cợt một chút Lạc Nhi. Hắn trốn ở Lạc Nhi nhìn không thấy địa phương chậm rãi tới gần, nhặt lên trên mặt đất một khối cục đá, hướng đến suối nước đầu đi. Triệu Dơ Chi nghe thấy có người ném cục đá, nhìn chung quanh, không thấy được bóng người, lại cười nói Tiểu Cường, ta biết là ngươi, xuất hiện đi. Trần Cường trò đùa dai kêu âm thanh, ngươi tìm không thấy ta. Sau đó nhẹ nhàng hướng một cái phía sau cây mặt đi đến, Triệu Dơ Chi nghe thấy âm thanh truyền đến phương hướng. Chạy qua nói đến ngốc đầu, ai tìm không thấy a? Lại không phát hiện bóng người, âm thanh rõ ràng là nơi này, nếu như Trần Cường chạy nhất định nhìn thấy. Quả nhiên Triệu Dơ Chi rất kỳ quái, Trần Cường theo một gốc cây mặt sau đi ra, bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy nàng, cười nói ha ha, Lạc Nhi, ngươi không tìm được ta đi. Triệu Dơ Chi không phục, nhưng là vừa cười trách mắng nhiều người rồi, còn ngoạn chơi trốn tìm đâu. Trần Cường ôm lấy Triệu Dơ Chi không để, tay còn không thành thật, theo dưới nách đưa qua cầm chặt hai cái đầy đặn mềm mại quả cầu thịt. Đừng như vậy, Tiểu Cường, rõ như ban ngày, làm người ta nhìn thấy nhiều không tốt. Triệu Dơ Chi hoảng sợ la hét. Nào có nhân a, tổ mẫu nhà vốn là hẻo lánh, nơi này lại càng không có nhân. Lạc Nhi bị bóp mặt đỏ thở dốc, Trần Cường hôn quá Lạc Nhi cổ cùng sau tai căn. Nhỏ giọng nói Lạc Nhi, người nơi này thật là mềm. Ân, đừng lấy. Triệu Dơ Chi đỏ mặt nói. Trần Cường đem Triệu Dơ Chi chuyển qua, tại đôi môi của nàng thượng nhẹ nhàng hôn một chút, lại nhìn mắt của nàng trong chốc lát, sau đó đem nàng ôm vào trong lòng. Tiểu Cường, làm sao vậy? Triệu Dơ Chi ôn nhu hỏi nói. Không có việc gì. Trần Cường nhàn nhạt trả lời. Trầm mặc trong chốc lát lại hỏi Triệu Dơ Chi không biết nếu như về sau chúng ta có khả năng hay không tách ra thật lâu. Vì sao? Triệu Dơ Chi không biết Trần Cưỡng bức hỏi cái gì, theo sau lập tức lại hỏi ngươi là tại nghĩ cha cùng mẹ sự tình đúng không? Trần Cường chính là ân một tiếng, cùng Triệu Dơ Chi tại cùng một chỗ Trần Cường luôn có thể có cảm nhận được thần giao cách cảm giác. chỉ hy vọng ngươi không muốn rời đi ta lâu như vậy, bằng không ta cũng sẽ cùng mẹ giống nhau khổ sở. Triệu Dơ Chi động tình nói. Ta đương nhiên không nghĩ rời đi ngươi lâu như vậy, nhưng là nhân có vui buồn hợp tan, cho dù chúng ta bất đắc dĩ tách ra, ta cũng không hy vọng ngươi khó khăn như vậy quá, hơn nữa cũng tất yếu khó khăn như vậy quá. Trần Cường vạn phần trìu mến nói, gắt gao ôm lấy Triệu Dơ Chi. Lần này ba ta chính là đi được lâu một chút, ta cảm thấy mẹ cũng không cần thiết khó như vậy quá, ta cảm giác mẹ còn có những chuyện khác. Triệu Dơ Chi nói, ta mơ hồ cũng hiểu được. Kia Tiểu Cường ngươi cảm thấy mẹ còn sẽ có cái gì tâm sự đâu này. Ai biết được. Đêm nay, Diệp Thần đi đến Tô Tú Nga trước cửa, lần này cửa không khóa. Diệp Thần đi vào lại điểm tốt ngọn nến, Tô Tú Nga do dự một chút, không nói gì, sớm nói trước tốt cách một ngày ước định cứ như vậy ngầm hiểu lẫn nhau trở thành phế thải. Phu nhân, người đã nói, để cho chúng ta một người tiết thân là được, tối hôm qua ta đem ngươi hầu hạ thích. Đêm nay đâu này, phu nhân, ngươi là muốn chính mình tiết thân vẫn để cho ta xuất tinh. Ta chờ đợi ngươi phân phó. Diệp Thần một bộ chờ đợi sai phái thành khẩn bộ dạng. Cho ngươi xuất tinh. Tô Tú Nga nhỏ giọng cơ hồ không nghe được. Tốt, phu nhân. Nói xong, Diệp Thần cởi quần áo nâng lấy căn kia to lớn dương vật đi đến trước giường. Tô Tú Nga nhìn kia cùng lớn kinh người con cặc, trong lòng cuồng nhảy, Diệp Thần dắt tay nàng đặt tại chính mình lửa nóng dương vật, làm nàng cầm chặt. Phu nhân, người cứ như vậy khuấy sục là được, bất quá muốn cấp điểm kích thích, bằng không chỉ sợ đến hưởng đông ta cũng không xảy ra tinh. Tô Tú Nga cao thấp khấy lấy, ánh mắt tận lực không nhìn. Diệp Thần rất tính nhẫn nại. Tô Tú Nga cứ như vậy khuấy sục thật lâu, thẳng đến Tô Tú Nga tay đều mệt mỏi, Diệp Thần mới nói phu nhân, ta như thế nào gạt ngươi chứ, nói muốn cấp điểm kích thích mới được. Như thế nào kích thích? Phu nhân, biện pháp tốt nhất chính là dùng ngươi miệng nhỏ ngậm, khẳng định so dùng tay mau. Đừng hòng. Tô Tú Nga có chút kinh ngạc. Kia phu nhân, cởi quần áo, muốn lưu lại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt Nga, để ta một bên sờ ngươi một bên khuấy sục. Ta nhìn phu nhân xinh đẹp mê người thân thể, khẳng định rất sảng khoái. Tô Tú Nga theo hắn, cởi quần áo, chỉ mặc quần lót cùng với màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, ngồi trên giường duyên, Diệp Thần đứng ở trước giường, nâng lấy dương vật, một bên sờ Tô Tú Nga đầy đặn vú sữa, thường thường còn bóp một chút đầu vú. Tô Tú Nga đẩy ra tay hắn, Diệp Thần lại mặt dày mày dạn duỗi tay, nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần, Tô Tú Nga đành phải từ hắn. Nhưng là lại một lát sau, Tô Tú Nga tay càng chua, nhưng là Diệp Thần dương vật như cũ là cứng như vậy. Lúc này Diệp Thần nói, phu nhân, ta lần đó không phải là còn nói qua một loại phương pháp ư, dùng ngươi vú lớn nhất định rất kích thích, thử xem a, phu nhân. Do dự một hồi lâu, Tô Tú Nga mở miệng hỏi làm sao làm. Diệp Thần ngồi bên mép giường, đem sải chân mở nâng lấy đại dương vật nói phu nhân, ngươi ngồi. Dùng hai ngươi vú lớn kẹp lấy ta đại dương vật là được. Nghe như vậy dâm đãng rõ ràng lời nói, Tô Tú Nga đỏ bừng mặt, nhưng là nghĩ nghĩ nàng vẫn là làm theo. Đương Tô Tú Nga ngồi xuống nâng chính mình một đôi vú lớn nhìn căn kia thấy được đại dương vật thời điểm, nàng mới phát hiện cái bộ dạng này là cỡ nào làm người ta xấu hổ, nhưng là nàng không nghĩ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nhanh chóng xong việc a. Tô Tú Nga bỏ qua một bên đầu. Đầy đặn thẳng tắp vú sữa kẹp lấy một cây đại dương vật khấy lấy, kia dương vật thật sự trưởng, nếu như Tô Tú Nga cúi đầu, kia dương vật liền có thể đụng tới miệng nàng, nàng tận lực khuấy sục dương vật mặt bộ phận, không muốn để cho dương vật lộ ra một mảng lớn, nhưng là Diệp Thần thường thường đỉnh một cái thể, làm đại quy đầu đụng vào Tô Tú Nga cằm, Tô Tú Nga xấu hổ, nói tiểu chứng thối, ngươi không nên quá mức. Ai nha, phu nhân, ngươi thật sự là không hiểu tình thú, ta bị ngươi mắng một cái như vậy. Cái gì hứng thú cũng bị mất. Tô Tú Nga không có lý, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được căn này lửa nóng dương vật vẫn là cứng như vậy. Lúc này Diệp Thần xác thực sảng khoái vạn phần, tuy rằng Tô Tú Nga động tác xác thực trúc chắc, nhưng mà làm Tô Tú Nga cặp kia cơ hồ hoàn mỹ vú lớn kẹp lấy chính mình đại dương vật, riêng này tình hình liền đủ làm Diệp Thần kích động đến. Không được, Diệp Thần cảm giác chính mình tiếp tục như vậy rất nhanh muốn bắn, tuy rằng bắn sau cũng hoàn toàn có thể tiếp tục làm. Nhưng là Tô Tú Nga khẳng định không cho phép, xuất tinh liền đại biểu xong chuyện, cho nên phải cố nhịn, Diệp Thần điều chỉnh hô hấp, chịu đựng thân gậy bị non mềm thịt mềm mang tới khoái cảm, cũng không tiếp tục chính mình lay động. Tô Tú Nga gặp Diệp Thần lâu như vậy vẫn đang không có xuất tinh, liền gia tăng động tác biên độ, chèn ép vú sữa lực độ cũng gia tăng một chút. Phát hiện Tô Tú Nga ra sức hơn dùng vú sữa kẹp chính mình dương vật, Diệp Thần lại có điểm không nhịn được, tuy rằng Tô Tú Nga động tác trên thực tế hiệu quả không lớn, nhưng là đối với Diệp Thần tinh thần thượng kích thích là mãnh liệt, Diệp Thần tận lực rời đi chính mình lực chú ý, nhịn xuống. Phu nhân, người kỹ thuật không được a, đối với ta không có gì kích thích, người trước kia không cấp Trần Thúc Thúc như vậy sao làm quá sao? Nghĩ vậy Tô Tú Nga trong lòng xấu hổ, nhưng là lại sợ giống hắn nói hỏng hắn hứng thú, đành phải không ra âm thanh, tiếp tục dùng vú sữa khấy lấy. Phu nhân, ta đến giáo giáo ngươi, vú của ngươi rất lớn thực đầy đặn, kẹp sâu một điểm, muốn xong toàn bộ bao vây dương vật của ta, sau đó từ dưới đến thượng hoàn toàn khuấy sục, đó mới thích. Tô Tú Nga nghe xong Diệp Thần dạy bảo cũng nghĩ sớm một chút xong việc, liền thử đi làm, Tô Tú Nga đi phía trước để sát vào một chút, dùng trước ngực một đôi đầy đặn vú trắng đem Diệp Thần đại dương vật hoàn toàn bao vây, khi nàng tính toán theo thân gậy gốc rễ bắt đầu khuấy sục thời điểm, Tô Tú Nga không thể không khoa trương nghiêng đầu đến tránh đi Diệp Thần kia to lớn quy đầu. Nha, đúng, phu nhân người thật thông minh, một điểm liền thông, luyện tập nhiều hơn khẳng định càng thêm lợi hại. Diệp Thần sảng khoái, tán thưởng lên. Diệp Thần cố nhịn khoái cảm cuối cùng vẫn là xuất tinh, đại lượng tinh dịch phun 5-6 lần, Tô Tú Nga không kịp né tránh, phun đầy mặt đều là, Tô Tú Nga ghê tởm cực kỳ, nếu như không phải sợ làm ra động tĩnh, nàng thật muốn cho Diệp Thần một cước. Tô Tú Nga chán ghét lau sạch sẽ trên mặt ghê tởm tinh dịch, nói đủ, nhanh chóng đi xuống. Phu nhân, ngươi thật không cần ta lại hầu hạ ngươi sao? Ngươi đi xuống. Tô Tú Nga lại nhỏ giọng nói, ngữ khí tăng thêm một chút. Nhưng là phu nhân ngươi phía dưới chảy rất nhiều thủy a. Diệp Thần chỉ lấy Tô Tú Nga hạ thân. Tô Tú Nga cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai quần lót có một phiến giọt nước, mình cũng không phát hiện, lập tức xấu hổ không chịu nổi. Phu nhân, ta có thể khi ngươi khí cụ, tùy thời cho ngươi dùng. Nói muốn ngươi đi xuống. Tô Tú Nga tức giận. Được rồi, phu nhân, nhưng là tay khẳng định không phải là tốt nhất khí cụ. Đợi Diệp Thần xuống lầu về sau, Tô Tú Nga quả nhiên phát hiện chính mình ẩm ướt không chịu được. Đang muốn đi tắt đèn, lại phát hiện trên bàn có căn ngọc bổng, Tô Tú Nga cẩn thận nhìn, đó là một cái dương vật hình dạng dâm cụ, nhất định là Diệp Thần lưu lại, khó trách hắn lúc đi nói như vậy. Tô Tú Nga cảm thấy xấu hổ, vội vàng đem ôn ngọc dâm cụ giấu đến, tắt đèn trên giường. Ngày hôm sau Tô Tú Nga tại suối một bên tản bộ, nếu như không đi nghĩ một sự tình lời nói, nàng cảm giác rất tốt. Phu nhân, không biết khi nào thì Diệp Thần đến đây. Tô Tú Nga hơi chút chiều âm thanh truyền đến phương hướng vòng vo một chút đầu, lại không đi nhìn, cũng không muốn đáp lại. Phu nhân, đêm nay có không đến gian phòng của ta? Diệp Thần lại bảo một tiếng, hỏi. Vì sao? Tô Tú Nga như cũ không nhìn hắn. Trên lầu tấm ván gỗ dễ dàng gây ra động tĩnh, không phải sao? Không được. Gần nhất phu nhân vì sao khó như vậy quá? Tô Tú Nga nghe Diệp Thần hỏi lên như vậy, lập tức tức giận, không nghĩ để ý đến hắn. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một chút Tô Tú Nga, trong mắt lại có điểm bất đắc dĩ, nói ta biết ta tại ngươi nhìn đến chính là cái vô liêm sỉ tiểu dâm tặc, điếm ô phu nhân trinh tiết, vì được đến thân thể của ngươi uy hiếp ngươi. Ta biết hiện tại nói cái gì cũng làm cho phu nhân ngươi phản cảm, nhưng là ta muốn nhắc nhở ngươi, ngươi cái bộ dạng này, thiếu gia bọn hắn khẳng định nhận thấy. Tô Tú Nga quay đầu, đối với Diệp Thần trợn mắt nhìn, nói tiểu hỗn đản, ngươi quả thật vô liêm sỉ, ngươi mình làm ra bực này hèn hạ việc còn có cái gì đâu có. Ta như thế nào nghĩ không cần ngươi quan tâm, loại người như ngươi hạ lưu người cũng không có khả năng biết. Ta như thế nào không hiểu. Ta biết ngươi tình nguyện hy sinh trinh tiết mình cũng sẽ không khiến ngươi bà cứ như vậy đi đời nhà ma, ta biết ngươi tâm lý tràn đầy thống khổ và khuất nhục, ta cũng biết a di ngươi hận ta cũng biết a di ngươi cần phải nam nhân. Ta không phải là hết sức muốn nhục nhã a di ngươi, nhưng là đây là sự thật. Không nên nói bậy nói bạ. Tô Tú Nga âm thanh có chút run rẩy. Ta nói hưu nói vượn, vậy ngươi đến nói một chút, ngươi vì sao ban đêm thủ dâm? Vì sao ngươi sẽ bị ta làm ra nhiều như vậy Thủy? Vì sao? Đừng nói nữa, hỗn trướng. Tô Tú Nga hô. Tốt, ngươi không muốn để cho ta nói đừng nói, dù sao A Di ngươi không nên quá khó qua, chúng ta sự tình lại không những người khác biết. Mấy đêm sau này đến gian phòng của ta, trên lầu quá dễ dàng làm ra động tĩnh rồi, vạn nhất dẫn tới hoài nghi cũng chớ có trách ta. Kỳ thật ta cũng không muốn cho A Di thương tâm, tóm lại nghe ta đúng là, hết thảy đều tốt. Không những người khác biết, nhưng mà, chính mình cũng là biết. Quên đi, nghĩ biện pháp làm sự tình kết thúc A, đến lúc đó coi như không phát sinh quá. Tô Tú Nga trầm mặc trong chốc lát, bộ ngực phập phồng dần dần nhỏ đi, nhàn nhạt trả lời có thể. Buổi tối tắm rửa xong sau đó, Tô Tú Nga lại đợi trong chốc lát, sau đó lặng lẽ xuống lầu, đi đến Diệp Thần gian phòng. Diệp Thần sớm chờ lâu ngày, Tô Tú Nga vừa tiến đến liền khóa cửa lại. Chương 0709 chinh phục Diễm Sư Tô Tú Nga nhị. Bộ dạng này căn bản chính là đưa tới cửa cho hắn trêu đùa, nghĩ vậy Tô Tú Nga tâm lý có chút xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Trong phòng lượng đèn tường, có rõ ràng thảo dược vị, Tô Tú Nga không tâm tư nhìn nhiều. Đến, A Di, ngồi trên giường. Diệp Thần nói liền đi lên kéo Tô Tú Nga tay. Tô Tú Nga bị kéo lấy đi từng bước, tránh ra Diệp Thần, chính mình đi tới ngồi lên mép giường. A Di, để ta đến hầu hạ ngươi đi. Diệp Thần nói xong cũng đi cởi Tô Tú Nga quần áo. Không cho phép nói cái gì nữa hầu hạ. Tô Tú Nga bỗng nhiên nói. Ta đây nên nói như thế nào? Tô Tú Nga nhíu mày, nói không cần nói. Thật tốt tốt, ta đây không nói hầu hạ, làm A Di giúp ta đem tinh thủy làm ra hình như quá khó cho ngươi rồi, đêm nay hay là ta đến làm A Di thoải mái a. Tô Tú Nga trưởng nha một hơi, lồng ngực cao ngất, muốn nói lại thôi, lại vô quá nhiều kháng cự, Diệp Thần tâm lý hoan hỉ, chính là muốn đi cởi Tô Tú Nga quần lót thời điểm Tô Tú Nga kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, Diệp Thần từ bỏ. Bắt đầu, Diệp Thần lại là sơ lại là liếm. Rất nhanh chiêu chọc Tô Tú Nga dục hỏa, sau đó Diệp Thần dùng sức xoa lấy Tô Tú Nga tuyết trắng vú lớn vú sữa, sau một bàn tay vói vào quần lót, đã ướt át, ngón tay linh hoạt khiêu khích cái kia tiểu đế đậu, Tô Tú Nga không khỏi rên rỉ đi ra. Biến thành được Tô Tú Nga thở gấp ngâm ngâm, Diệp Thần tiếp lấy đi cởi nàng quần lót, Tô Tú Nga phản kháng vài cái sau liền chính mình nâng lên bờ mông làm quần lót thuận lợi cởi bỏ. Diệp Thần đem Tô Tú Nga mông ôm đến mép giường. Rất lớn tách ra Tô Tú Nga thon dài tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Tô Tú Nga theo bản năng nghĩ màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đóng chặt, lại làm một chút dãy giụa sau để lại tùng hạ. Diệp Thần dùng ngón tay đẩy ra Tô Tú Nga hai bên nhồi máu cánh hoa, mẫn cảm thịt mềm tràn đầy dâm dịch. Trước mắt Tô Tú Nga nơi riêng tư tựa như một đóa sau cơn mưa nở rộ kiều diễm hoa tươi, kích động thưởng thức này dâm mỹ cảnh tượng. Diệp Thần không khỏi hướng đến Tô Tú Nga ướt át lỗ lồn hà hơi, biến thành Tô Tú Nga màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân hơi hơi căng thẳng. A Di tiểu huyệt thật nhiều thủy, quả nhiên tuyệt sắc mỹ nhân đều là thủy tố. A Di nhân chẳng những bên ngoài quốc sắc thiên hương, liền tiểu lỗ thịt dáng dấp như thế mỹ. Tô Tú Nga đỏ bừng mặt, nửa híp mắt, đầu chuyển hướng một bên không nói lời nào. Bị Diệp Thần bắt lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thường thường muốn nhận khép, dâm thủy tràn ra lỗ thịt không giữ lại chút nào bại lộ tại trước giường 16-17 tuổi đáng khinh xấu tiểu tử trước mặt, cái này so con trai mình còn nhỏ tiểu sắc lang trước mặt. Nhìn cao quý xinh đẹp Tô Tú Nga như vậy dâm đãng tư thế, Diệp Thần đã nhanh không nhịn nổi, hắn giống thường ngày vùi đầu một trận mãnh liếm mãnh suýt, thẳng biến thành Tô Tú Nga thở gấp ngâm ngâm, tế thủy trường lưu. Ân. Tô Tú Nga kêu rên. Lúc này, thân thể thật sự cảm giác mơ hồ Tô Tú Nga ý thức, cũng hòa tan trong lòng khuất nhục cùng áy náy. Cái nhà này cách âm, không giống trên lầu sàn cùng nỗi bức tường đều là mộc, đêm nay ta làm phu nhân khỏe thật khoái hoạt. Lúc này Diệp Thần dừng lại, hào hào mà thưởng thức một chút Tô Tú Nga trên người khối này tối tư mật lại tối mê người câu hồn địa phương. Chỉ thấy viên kia tiểu đế đậu hiện tại đã nhồi máu bột lập, hai bên cánh hoa cũng mở ra, động thịt hơi hơi lúc đóng lúc mở. Tô Tú Nga lông mờ u đen nhánh nồng đậm, cũng không hỗn độn, chỉ có vùng mờ u phía trên có một phiến tùm cỏ thơm, môi âm hộ cùng đáy chậu xung quanh sạch sẽ non mềm. Lúc này Diệp Thần phát hiện Tô Tú Nga khối kia đen nhánh bụi cỏ có một nốt ruồi nhỏ, Diệp Thần lại đẩy ra lông mờ u, nhìn kỹ nhìn, thật là nốt ruồi. Phu nhân! Yêu thích ta làm ngươi lỗ đít sao? Diệp Thần liếm láp Tô Tú Nga hậu môn, càng như thế hỏi. Không, đừng làm, ân a, đừng, a, ừ. Ta trước kia có thân mật quá yêu thích ta làm nàng lỗ đít, đặc biệt yêu thích ta đại dương vật địt nàng lỗ đít. Đừng, vậy ngươi như thế nào? A, không đi làm kia tiện nữ nhân. A, Diệp Thần bỗng nhiên bất mãn, nói tiện nữ nhân, nàng. Diệp Thần dừng một chút, ngữ khí cũng thay đổi hồi nguyên lai ôn hòa. Ta biết phu nhân ngươi nghĩ có khả năng sợ ta đại dương vật đem lỗ đít làm bị thương, nhưng là làm quen, ngươi chỉ biết như thế nào hưởng thụ. Nói xong, Diệp Thần đem ngón giữa đầu ngón tay chen vào Tô Tú Nga cúc động. A, đừng ngoáy chỗ đó, a ân. Tô Tú Nga cúc động bản năng dùng sức co rút nhanh, chặt chẽ kẹp chặt Diệp Thần ngón tay đầu. Hắc hắc, phu nhân thể chất cũng không bình thường a, này tính bền dẻo, chật chật. Diệp Thần không tiếp tục dùng sức cắm đi vào, mà là chuyển động đưa tay ngón tay, trên miệng tán thưởng. A, không thể làm chỗ đó, a. Tô Tú Nga giãy giụa đem bờ mông sau này rời, dùng tay đi đẩy ra Diệp Thần tay. Chúng ta chưa nói không thể làm nơi này a, phu nhân từ trước đến nay không chơi đùa nơi này sao? Không được, a, e hèm. Ta đây không khó vi phu người, ta lấy trước kia thân mật đáng mừng vui mừng ta địt nàng lỗ đít, nàng lúc nào cũng là vỉnh mông để ta địt nàng mặt sau lỗ đít, phía trước lỗ thịt chảy dòng thủy, cùng phu nhân hiện tại chảy tràn giống nhau nhiều. Có đôi khi ta địt nàng mỹ thịt huyệt thời điểm nàng mặt sau còn. Đừng nói nữa. Tô Tú Nga cau mày trách mắng. Ai, không nói cũng thế, đúng rồi, nghe nói thiếu phu nhân vốn là ngươi ngoại sinh nữ. Quan ngươi chuyện gì? Tô Tú Nga kinh ngạc. Chính là chợt nhớ tới, tò mò hỏi một chút, ai? Nghe nói người nữ nhi ruột thịt cũng cùng ta không sai biệt lắm lớn. Diệp Thần lập tức an ủi, sợ chọc tới Tô Tú Nga. Hỏng không khí, đồng thời thầm trách chính mình tại sao đã quên trường hợp, đột nhiên nhắc tới con gái nàng. Sờ không rõ cái này tiểu hỗn đản rốt cuộc là có ý tứ gì, Tô Tú Nga cũng không dám dễ dàng chiêu chọc cái này tiểu chứng thối, bình phục lại đến, không còn nói cái gì. Phu nhân, kỳ thật chúng ta như vậy không phải là rất tốt sao, ngươi cần gì phải đi nghĩ những mầm mống kia hư hư ảo đồ vật, làm chính mình phiền lòng, ta mặc dù là cái 10 chân tiểu dâm côn. Nhưng cũng không phải là táng tận thiên lương, sẽ không để cho phu nhân khó xử. Thiếu tại nơi này giả mù sa mưa. A, Tô Tú Nga lại là nhẹ nhàng hoảng sợ la hét một tiếng, nguyên lai Diệp Thần đẩy ra Tô Tú Nga cánh hoa, dùng sức hút lên. Diệp Thần đầu lưỡi liếm hòn le, ngón tay tại Tô Tú Nga ẩm ướt huyệt có tiết tấu quất cắm, không sâu sâu. Tô Tú Nga như có như không nhẹ giọng rên rỉ, chợt phát hiện hoa huyệt tiến đến không phải là ngón tay. Cứng rắn, đã có loại càng phong phú cảm giác. Phu nhân, đây là dương vật giả, lần trước ta tặng ngươi một cái, phu nhân hẳn là đã hiểu nó chỗ hay a, ta nơi này cũng đặc biệt cho ngươi chuẩn bị một cây. Nguyên lai là cái loại này ôn ngọc dâm cụ. A, ân, không nên nói bậy nói bạ, ta căn bản vô dụng. A, vậy bây giờ liền nếm thử nó mùi vị a, so tay dùng tốt nhiều. Diệp Thần nâng lên Tô Tú Nga một đầu bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, đặt tại bả vai của mình phía trên, lại đem một khác đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp phân càng mở, cầm lấy dâm cụ tại Tô Tú Nga lỗ thịt quất cắm. Ân, ân, a, tốt, thật biết chơi, a, ngươi đừng như vậy dùng sức, a, ừ. Hình như so trưởng phu Trần Lập Võ dương vật còn muốn lớn hơn một chút ôn ngọc dâm cụ tại Tô Tú Nga hoa huyệt rất nhanh quất cắm, khoái cảm một đợt liên tục tập kích đến, Tô Tú Nga tiếng rên rỉ đã không nén được, thậm chí một tiếng so một tiếng cao. Diệp Thần dùng ôn ngọc dâm cụ biến hóa tiết tấu quất cắm, thường thường còn qua lại chuyển động, hoặc là một bên chuyển động một bên quất cắm, hoàn toàn dính đầy dâm thủy dâm cụ lúc này có vẻ phá lệ trơn bóng tỏa sáng. Cứng rắn dâm cụ mượn trắng mịn dâm dịch tại Tô Tú Nga mẫn cảm tường thịt thượng lưu sướng ma sát, khoái cảm cùng với ngứa ngứa, tùy theo Diệp Thần động tác tăng nhanh, khoái cảm trở nên càng thêm mãnh liệt, lấn át ngứa ngứa cảm giác. Tô Tú Nga cũng sắp cao trào, bỗng nhiên Diệp Thần đem dâm cụ hoàn toàn rút ra ngoài, không có động tác. Phu nhân, vừa rồi ngươi quá thoải mái, kêu quá lớn tiếng. Diệp Thần quanh co lòng vòng kích thích Tô Tú Nga. Tô Tú Nga mặt đỏ thở dốc. Vừa rồi khoái cảm mãnh liệt còn không có rút lui. Phu nhân, nếu không ngươi thử xem của ta đại dương vật, So với kia ngọc bổng tốt làm cho gấp một vạn lần, huống hồ ta cũng thật sự không nhịn được. Diệp Thần vừa nói, một bên nắm lấy không biết khi nào lộ ra cứng rắn đại dương vật vỗ Tô Tú Nga mông thịt, nhìn kia Tô Tú Nga tràn ngập co giãn lại tinh tế ngấy mông thịt hơi hơi rung động cảnh tượng, Diệp Thần càng thêm cầm giữ không được rồi, thật nghĩ hiện tại liền hướng về Tô Tú Nga kia ướt đẫm lỗ thịt địch đi vào. Nghe nói như thế đồng thời, Tô Tú Nga còn cảm nhận được mông thịt thượng nhiều điểm lửa nóng, kinh hoàng xoay người, quay đầu nói không thể, ta ngươi ước hẹn trước đây. Chỉ cần hai người đều đồng ý liền có thể. Diệp Thần kéo lấy Tô Tú Nga tay làm nàng cầm chặt chính mình lửa nóng đại dương vật. Giờ này khắc này, kia to lớn dương vật hình như chẳng phải làm Tô Tú Nga chán ghét, kinh ngạc nhìn trong chốc lát mới dãy dụa bắt tay thu hồi. Vọng tưởng. Tô Tú Nga kiên quyết trả lời. Diệp Thần đành phải chịu đựng, hiện tại phải nhịn. Chúng ta đây tiếp lấy làm. Diệp Thần nói, đem Tô Tú Nga thân thể lật qua, bày ra kia mông đẹp chiều nhếch lên cao dâm đãng tư thế. Sau đó đem ôn ngọc dâm cụ cắm đi vào, nhất cắm đến tận cùng, lại hoàn toàn rút ra, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần, đồng thời đầu lưỡi điên cuồng mà liếm Tô Tú Nga hậu môn. Vừa rồi rút lui khoái cảm rất nhanh liền trào lên đến, có loại kế tiếp kéo lên rừng không được đến xu thế, Tô Tú Nga bờ mông khi thì rung động, thừa nhận bên trong thân thể dâm cụ xung kích. Hoa huyệt phun ra một cỗ dâm thủy, Tô Tú Nga sụi lơ nằm sấp, toàn thân mềm yếu vô lực, miệng thơm khẽ nhếch. Lồng ngực phập phồng, tuyết trắng đầy đặn mông như trước nhếch lên cao. Diệp Thần ở phía sau vuốt ve Tô Tú Nga ngạo nghễ phỉnh lên mông đẹp, cảm nhận mông thịt kinh người co giãn cùng da rẻ trơn bóng tinh tế. Thật lâu sau, Tô Tú Nga chậm rãi khôi phục, đẩy ra Diệp Thần tại chính mình mông đẹp lại sờ có bóp ma thủ, chuẩn bị đứng dậy, lúc này Diệp Thần rất nhanh tại Tô Tú Nga còn nhếch lên mông mập hôn lên một chút, phát ra khoa trương âm thanh. Tô Tú Nga gương mặt đỏ mặt, như cũ thở nhẹ. Tại Diệp Thần dưới tầm mắt, Tô Tú Nga nhanh chóng mặc xong quần áo, sau đó lặng lẽ lên lầu, nhưng mà trong lòng nàng có một loại vạn phần tự trách tội ác cảm giác, lúc này chính mình bộ dạng giống như là một cái không biết liêm sỉ dâm phụ theo gian phu chỗ đó yêu đương vụng trộm trở về giống nhau. Hôm sau giữa trưa, ăn cơm trưa thời điểm. Mẹ ngươi làm sao vậy, như thế nào luôn luôn tại dầu dĩ không vui, hôm nay trừ ăn cơm, ngươi cũng không xuống lâu. Trần Cường hỏi. Đúng nha, mẹ, đi ra đi một chút tán giải sầu a. Triệu Dơ Chi ăn một miếng cơm nói. Nào có cái gì việc, ta chỉ là nhìn thư giải buồn. Tô Tú Nga gắp một ngụm đồ ăn. Vậy hôm nay tất cả mọi người đi đảo nội thành đi dạo a, Tú Nga a, ngươi cũng phải đi ra ngoài chạy một vòng sẽ không buồn bực. Tổ mẫu cũng nói. Ngày mai đi thôi, ngày mai là Vu Lan Thịnh nữa nha. Tô Tú Nga đáp, đúng vậy à, đến chúng ta Hải Thanh Hoa đảo mỗi năm một lần Vu Lan Thịnh rồi, đến lúc đó chúng ta đều đi Hoàng Kim bờ biển nhìn cuộc so tài thuyền rồng, nhất định rất náo nhiệt. Lạc Chi nói, hôm nay cũng đi, ngày mai Vu Lan Thịnh càng phải đi. Tổ mẫu nói, đúng vậy à, hôm nay cũng theo chúng ta cùng đi chứ. Mẹ, kỳ thật ngươi không muốn dầu dĩ không vui, khí sắc còn rất tốt, gần nhất thèm ăn cũng không tệ à. Mẹ ngươi đừng nghĩ nhiều. Trần Cường phụ họa. Ân, vậy được rồi. Tô Tú Nga không phản đối. Tại trước mặt bọn họ, cưỡng ép giả bộ mọi khi bộ dạng không dễ dàng, Tô Tú Nga đành phải tự giam mình ở phòng ở. Hiện tại cũng không có nguyên lai khó khăn như vậy bị, huống hồ một người cũng không có khả năng vĩnh viễn vì một sự kiện dày vò, chậm rãi thống khổ cũng trở thành nhạt, có lẽ chính là như vậy. Buổi chiều. Tô Tú Nga cùng Trần Cường Triệu Rơi Chi trở về, tâm tình ngược lại tốt hơn nhiều, đi từ lâu nhìn xuống, hết thảy đều tốt, Triệu Rơi Chi băng chính mình chọn món quần áo, Trần Cường ngạnh lớn hơn ra cùng đi cưỡi một phen xe cáp treo ở ngoài, lại nhìn vừa ra siếc ảo thuật, kia khỉ làm siếc còn có một đoàn nhị nhân truyền thật đem Tô Tú Nga chọc cười vài lần, chẳng qua sung sướng chính là tạm thời làm nàng rời đi lực chú ý, trong lòng quấn quanh nàng yêu sầu cùng thống khổ lại có người nào minh bạch. Sau khi trở về, Tô Tú Nga lại đem chính mình nhốt tại phòng ở, thẳng đến trạng vạng xuống bang bà nấu cơm. Đường Tô Tú Nga lúc xuống lầu, phát hiện Diệp Thần tại trước đại môn cùng Trần Cường Triệu Rơi Chi cười cười nói, hình như tại giảng hắn trước kia cái gì thú vị chuyện cũ, Trần Cường Triệu Rơi Chi bộ dạng nhìn cũng là đối với Diệp Thần chuyện xưa hơi thấy thú vị, mỉm cười nghe. Tại người khác nhìn đến kia tình cảnh xác thực một vị nghịch ngợm gây sự tiểu thí hài tại cấp tiểu đồng bạn nhóm kể chuyện xưa, vậy mà lúc này, Tô Tú Nga quá mức cảm lo lắng, không khỏi hẹp dài lông mày chau mày. Diệp Thần cười ha hả vỗ một cái đùi, Trần Cường Triệu Rơi Chi cũng đều cười lên, Triệu Rơi Chi nói không thể tưởng được còn thực sự có dạng người này a. Tô Tú Nga bảo chỉ bình thường bộ dạng, nhẹ giọng kêu Lạc Nhi, hôm nay đến bang nãi nãi nấu cơm. Triệu Rơi Chi cười khanh khách ứng, đi tới nhà bếp. Trần Cường nhận thấy Diệp Thần lúc này nụ cười có chút cứng ngắc, nhưng là theo sau Diệp Thần vừa giống như lúc trước giống nhau nói giỡn lên. Đây là thứ bốn cái cùng Diệp Thần gặp buổi tối rồi, Tô Tú Nga tắm rửa xong liền một mực chờ đợi xuống lầu. Phu nhân, người đã đến rồi. Diệp Thần thực cung kính nói. Đến, phu nhân, ngồi trên giường đầu. Diệp Thần còn nói. Tô Tú Nga nghe theo. Diệp Thần bang Tô Tú Nga thoát giày, lại đem Tô Tú Nga chóc chỉ còn quần lót cùng với đầu kia cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt. Diệp Thần xách lấy Tô Tú Nga một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp, một mực hướng lên xách. Tô Tú Nga kỳ quái, nhìn hắn liếc nhìn một cái, vì thích ứng, thân thể về phía sau nằm xuống, tay khuỷu tay chống lấy giường. Diệp Thần đem Tô Tú Nga một đôi màu da tất chân đẹp nhắc tới cao nhất, sau đó muốn đi cởi quần lót. Phu nhân, coi như là một hồi mộng xuân. Diệp Thần một bên hành động vừa nói. Tô Tú Nga hai chân nghĩ lùi về đến, hơi chút giãy giụa, quần lót liền thuận lợi bị cởi bỏ. Diệp Thần đem quần lót cởi đến chân lây chỗ không cầm xuống, hắn như cũ xách lấy Tô Tú Nga màu da tất chân nhỏ. Tô Tú Nga nhíu mày nhắm mắt, tâm lý xấu hổ. Cảnh sắc trước mắt thật sự là quá đẹp, Diệp Thần tham lam nhìn. Tư thế này đem Tô Tú Nga thon dài tuyết trắng một đôi màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp cùng hình hạt đào nở nang bờ mông đường cong hoàn mỹ phô bày đi ra, nhất là màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng kia hai bên thỏa đáng no đủ môi âm hộ, lúc này càng lộ vẻ tươi tốt, kia sạch sẽ hậu môn cúc động giống như là xấu hổ ở bị người khác xem xét giống nhau, căng thẳng co rụt lại. Diệp Thần tay phải xách lấy Tô Tú Nga hai chân, từ nhỏ chân một mực liếm đến bắp đùi. Hạ thấp thân đầu vừa vặn đủ đến hoa huyệt, nơi đó đã ướt. Diệp Thần vừa mút vừa liếm, phát ra dâm mỹ âm thanh, Tô Tú Nga không biết sự tình vì sao sẽ tới như thế tình cảnh, cho dù nàng chưa cùng đại cô tỷ Trần Tuyết Như học qua nữ tử thuật phòng thân, cũng cần phải phản kháng qua được cái này 16-17 tuổi xấu tiểu tử, cho dù phản kháng bất qua cái này tiểu hỗn đàn, bên cạnh có con Trần Cường, phía trước tiểu lâu có bốn gã khôi ngô cao lớn nam nhân viên phục vụ. Vậy cũng là trưởng phu Trần Lập Võ tự mình chọn lựa sai khiến, từng là từ lâu nhân viên phục vụ. Cũng là bà các nàng nương vài cái bảo tiêu, nhưng là bây giờ tình hình nhưng lại như là tư. Có thể coi là như thế, làm nàng không biết chính là, Diệp Thần thực lực xa không phải là phàm nhân có thể đạt tới. Nếu như đợi hắn hỗn độn thánh liền tầng số toàn bộ tập mãn, như vậy hắn đem vô địch ở hỗn độn. Trêu đùa không lâu, Diệp Thần tay mệt mỏi, đem Tô Tú Nga hai chân buông xuống. Đem nàng lật qua nằm sấp, tươi tốt môi âm hộ mềm mại ướt át, Diệp Thần một ngụm mút ở, hai tay đặt ở hai bên mông thịt phía trên, dùng sức hướng ra phía ngoài đẩy ra. Diệp Thần khoa trương thè đầu lưỡi ra dùng sức theo môi âm hộ liếm qua hậu môn một mực liếm đến đuôi truy, phản phản phục phục, Tô Tú Nga hoa huyệt thủy càng ngày càng nhiều. Kế tiếp Diệp Thần chính là nhẹ nhàng liếm bộ phận sinh dục, hai tay xoa lấy Tô Tú Nga hai bên mông, dùng sức đẩy ra lại chen ép. Đường hai bên mông thịt bị dùng sức tách ra thời điểm Tô Tú Nga cảm giác thể chỗ sâu thực hư không, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, lỗ lồn chỗ sâu có một loại ngứa ngáy, dâm thủy tràn đầy không thôi. Diệp Thần tiếp tục liếm Tô Tú Nga đình động, hai tay dùng sức đem Tô Tú Nga mông một phần vừa mở. Tô Tú Nga kiềm chế chính mình tận lực không kêu ra tiếng, lại như cũ tại lơ đãng phát ra tế như ruồi muỗi rên rỉ. Ân, ừ a, Nga nha, tốt. Thật thoải mái, à, ngươi dùng quá sức, ta, tốt, thật thoải mái cảm giác, ừ, e hèm. Diệp Thần cầm lấy ôn ngọc dâm cụ từ phía sau cắm vào Tô Tú Nga lầy lội không chịu nổi lỗ lồn, theo chậm đến nhanh, tiến hành theo chất lượng quất cắm thẳng vào được Tô Tú Nga rên rỉ đi ra, toàn thân tê dại, khoái cảm liên tục, dâm thủy ồ ồ, thuận theo tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi chảy xuống. A di. Còn muốn tiếp tục không? Diệp Thần dừng lại, hỏi. Ê hèm, ân, ta, tốt, Thật là thoải mái. Không biết Tô Tú Nga là đang tại rên gì vẫn là đáp lại. Diệp Thần lại tiếp tục quất cắm, nhưng là cố tình chọc vào cản, Tả Xung Hữu Đột, khi thì chuyển động, hết sức khiêu khích khả năng việc, ngẫu nhiên thật sâu toàn bộ cắm vào, làm Tô Tú Nga không khỏi cao ngâm một tiếng. Tô Tú Nga chịu đựng Diệp Thần trêu cợt, kiềm chế chính mình âm thanh. Bỗng nhiên Diệp Thần cầm lấy dâm cụ nhiều lần cắm đến chỗ sâu nhất, sau đó rất nhanh rút ra, chỉ trừ một đoạn nhỏ tại bên trong, nặng hơn nặng cắm đi vào, Tô Tú Nga cơ hồ bị kịch liệt như thế động tác làm cho hôn mê đầu. Này Ôn Ngọc Dương vật không phải rất lớn, không biết phu nhân có phải hay không cũng đủ thoải mái, ta còn có căn lớn hơn nữa đồ vật, ta cho ngươi thử xem. Ân nha, quá lớn, ân, quá lớn đồ vật là, là cái gì, Ý thức mơ hồ Tô Tú Nga cảm giác một cái rất lớn đồ vật đội lên miệng huyệt, Diệp Thần dùng sức đẩy ra mông thịt thuận theo nhẵn mịn dâm thủy đột đâm vào đi, vật kia quá lớn, đẩy ra nhanh đến hoa huyệt tường thịt, Tô Tú Nga nhịn không được rên rỉ đi ra. Phu nhân, thử trước một chút nhìn, khẳng định thật thoải mái. Tô Tú Nga cảm giác lỗ lồn nội to lớn đồ vật bắt đầu quất cắm, nặng nề mà cạo lau hoa kính thịt mềm mỗi một cái xó xỉnh, lúc này kích thích so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều đến mãnh liệt. Tô Tú Nga chưa từng có thể nghiệm qua giống như bây giờ vô cùng phong phú cảm giác, hoa huyệt hoàn toàn bị căng đầy. Lỗ lồn nội to lớn đồ vật không nhanh không chậm quất cắm, bỗng nhiên Tô Tú Nga cảm thấy hoa kính rất sâu địa phương bị vật kia chạm đến rồi, một cỗ mãnh liệt tê dại chớp mắt truyền khắp toàn thân. Ân, ân, nha, ân ha, quá sâu, tốt, dùng tốt lực, Tô Tú Nga lúc này đã hoàn toàn không cách nào nhịn được không ra tiếng. Là đội lên hoa tâm rồi, phu nhân. Ân đội lên tử cung, tốt, tốt thô thật lớn, Tô Tú Nga lý trí hoàn toàn bị này chưa từng có thể nghiệm qua khoái cảm bao phủ. Ân, nhẹ chút, đừng, đừng quá dùng sức tốt, thật sâu cảm giác, Tô Tú Nga lại bị đỉnh hai cái, đã ý thức mê loạn. Xì, xì. Đã có rõ ràng tiếng nước. Tốt, thật thoải mái. Nộn huyệt không được. Tiết ra, ta muốn tiết ra. Bằng phẳng mà mãnh liệt khoái cảm chung cùng với đột nhiên bất ngờ thật lớn kích thích, như thế trước nay chưa từng có cảm giác làm Tô Tú Nga rất nhanh đạt tới cao trào, nàng như là bị rút xương cốt, mềm nhũn ghé vào trên giường thở dốc. Đợi Tô Tú Nga khôi phục được không sai biệt lắm thời điểm, nàng ý thức bắt đầu thanh tỉnh, phát hiện lỗ thịt bên trong căn kia này nọ nhảy vài cái, tuy rằng cũng cứng rắn, nhưng là cái loại này lửa nóng. Cái này không phải là ngọc bổng. Tô Tú Nga kinh ngạc, quay đầu đi, nhìn thấy Diệp Thần đứng ở trước giường, phần hông chính hướng về nàng nhếch lên cao bờ mông, hai tay nắm lấy nàng eo nhỏ, cắm ở chính mình hoa huyệt chỗ sâu đồ vật rõ ràng là hắn đại dương vật. Hỗn trướng. Cầm thú, ngươi vô sỉ. Nguyên lai vừa rồi đem chính mình biến thành cao trào thay nhau nổi lên đúng là Diệp Thần dương vật, Tô Tú Nga bỗng nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng hoảng sợ. Lúc này Tô Tú Nga đang muốn phản kháng, Diệp Thần dùng sức đè lại Tô Tú Nga eo nhỏ, rất nhanh đem dương vật rút được chỉ còn quy đầu, sau đó nặng nề mà nhất cắm đến tận cùng, Diệp Thần bụng đem Tô Tú Nga mông thịt đụng ra một trận sóng thịt, phát ra ba. Một tiếng. Ách ha. Tô Tú Nga chán dơ lên, thân thể yêu kiều run run, không được phát ra một tiếng nguyên oanh âm dung, đương cuối cùng âm thanh không có thời điểm Tô Tú Nga như cũ miệng thơm mở ra, tiêm gáy cứng ngắc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ba, ba, ba, ba. Diệp Thần điên cuồng quất cắm, mỗi lần đem dương vật rút được chỉ còn quy đầu, sau đó hung hăng cắm đến tận cùng, tốc độ cũng mau, bụng đụng Tô Tú Nga mông, từng trận sóng ngực sóng mông nhộn nhạo ra. Nếu như hiện tại Tô Tú Nga còn có thể bình thường tự hỏi vấn đề, nàng khẳng định không thể tin, cái này xấu tiểu tử đại dương vật thế nhưng làm luyện qua nữ tử thuật phòng thân chính mình mất đi năng lực phản kháng. Không, ân, tốt, thật lớn, dùng tốt lực ngươi, ngươi đừng, mau rút ra ngươi, ngươi, ngươi ác ma, Tô Tú Nga toàn thân mềm yếu. Đời trước ngã vào tại giường, thậm chí ngay cả lời đều nói không ra. To dài dương vật giống như là muốn xuyên qua nàng hoa huyệt giống nhau, nhiều lần đội lên hoa tâm, đánh nát phản kháng của nàng, mãnh liệt khoái cảm như thủy triều mãnh liệt mà đến, chậm rãi ăn mòn lý trí của nàng. Trượng phu Dương Lập Vũ, bà, Cường Nhi Lạc Nhi bộ dáng tại nàng trong não hiện lên, lại bị sóng to vỗ vô tung vô ảnh, kích thích lên tầng tầng cành hoa. Nhỏ giọng một chút, A Di, bằng không chúng ta đã bị bắt gian tại trận. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Diệp Thần lực độ lại không nhẹ bao nhiêu. Ba, ân, nha, tiểu xúc, sinh, ta, ngươi đây là cưỡng gian a. Ta sẽ không bỏ qua ngươi đó a. Ngươi đại dương vật, ta, địt chết ta a. Tốt, tô rất nhám, ta Tô Tú Nga gian nan ép lấy âm thanh ngay tại trong phòng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, hai người đều là kinh ngạc, Diệp Thần lập tức dừng lại, Tô Tú Nga cũng kiềm chế hô hấp. Tiểu Húc huynh đệ, làm sao vậy? Là Trần Cường âm thanh. Tiểu Húc huynh đệ, ngươi nhà cái gì âm thanh? Ta giống như nghe được có người ở kêu. Trần Cường gõ xuống môn. Lúc này Diệp Thần chậm rãi cử động lấy, nói không có việc gì, đột nhiên bị muỗi cắn một chút, chính là quá đột nhiên, không khỏi tiếng kêu, không có việc gì, thiếu gia. Nga, vậy ngươi nghỉ ngơi sớm a. Ai, tốt, ngượng ngùng ầm ĩ đến thiếu gia. Trần Cường nào biết, cái dạng này mạo đáng khinh xấu tiểu tử giờ này khắc này đang tại địch trong lòng hắn thục nữ mẫu mực mỹ lệ tuyệt luôn mẹ. Tô Tú Nga trong lòng cuồng nhảy, nghe được con Trần Cường âm thanh, thật lớn xấu hổ cùng sợ hãi xông lên đầu, nàng trinh tiết đã hoàn toàn bị làm bẩn. Coi chính mình là mô phạm con gái, yêu thương hảo tâm của mình bà, nhất là kia âu yếm nhất trượng phu, về sau nên như thế nào đối mặt hắn nhóm. Tiểu xúc sinh, ta nhất định giết ngươi. Ách nha, ta a. Tô Tú Nga dứt lời, đột nhiên một chút đòn nghiêm trọng làm cho làm nàng cực lực đè thấp âm thanh, suýt chút nữa kêu to. Bên trong thân thể đại dương vật mang tới khoái cảm đánh gãy Tô Tú Nga lời nói, tuy rằng kia dương vật chính là nhẹ nhàng đỉnh hạ hoa huyệt chỗ sâu, nàng trước kia chưa bao giờ bị chạm đến quá chỗ sâu. A Di, người tốt nhất không nên lộn xộn, bằng không ta vừa giống như vừa rồi như vậy địch cho ngươi dâm đãng kêu la liên tục, cam đoan con trai ngươi nghe được. Diệp Thần nói đã đem dương vật rút được chỉ còn quy đầu tại bên trong, làm xung phong trạng. Đừng, ta, cầu ngươi không muốn, ngươi mau rút ra, chúng ta không thể như vậy Tô Tú Nga gấp gáp cầu xin, âm thanh có chút run rẩy. A Di đừng hoảng hốt, ta nói ngươi chỉ cần phối hợp ta sẽ không làm khó ngươi, chúng ta đều thoải mái. Vừa rồi thật sự là sảng đến thành tiên, A Di nhất định từ trước đến nay không như vậy thích quá hiện tại ngươi nói cho ta vừa rồi địch cho ngươi thoải mái sao? Không thoải mái, Tô Tú Nga phun ra vài chữ, tận lực làm chính mình âm thanh bình tĩnh mà rõ ràng. Mặc kệ như thế nào, A Di thân thể của ngươi nhưng là thành thật nhất, nhìn bị ta đại dương vật địt ra bao nhiêu thủy. Tô Tú Nga hơi hơi run rẩy ghé vào trên giường, bên trong thân thể dương vật còn một mực chậm rãi cử động lấy. Vậy ngươi nói thực ra thoải mái hay không? Diệp Thần hơi chút trọng địa đỉnh một chút. Ách, ân, tiểu xúc sinh ngươi không chết tử tế được. Ngươi làm bẩn thân thể của ta. Hiện tại lại như vậy nhục nhã ta. Nga nga nha, Tô Tú Nga phẫn hận nói. Lúc này, Tô Tú Nga cảm thấy Diệp Thần là như thế đáng ghét. Đúng vậy hắn vốn chính là như vậy đáng giận, nhưng là chính mình vì sao không thể không nhìn hắn tràn ngập mê hoặc hạ lưu dâm ngữ. Vì sao chính mình vẫn để cho hắn tùy ý làm bậy, làm hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Diệp Thần trầm mặc, chậm rãi quất cắm. Nơi này không tiện, chúng ta đi ra ngoài tiếp tục địt. Diệp Thần đột nhiên nói. Chương 0710 chinh phục diễm sư Tô Tú Nga Tam. Không, kia A Di là muốn tiếp tục tại nơi này làm ư, cũng tốt, ta cũng lười đi, ngươi chỉ cần nhịn được đừng kêu to là được. Đừng, đừng cái gì, rốt cuộc đi ra ngoài địt vẫn là tại nơi này địt. Đi ra ngoài, Tô Tú Nga nói xong cũng bị hơi chút trọng địa đỉnh xuống. Đem Tô Tú Nga áo lấy hết, Diệp Thần lại tìm đến dây thừng, đem Tô Tú Nga hai tay trói chặt, quần lót không cởi xuống, như cũ quấn tại chân lây, lại cầm lấy một căn khác dây thừng trói chặt hai chân, làm Tô Tú Nga chỉ có thể bước nhỏ đi. Sau đó Diệp Thần lại cầm lấy nhất giường thảm, ở phía sau một bên địch một bên làm Tô Tú Nga đi ra ngoài, hắn chính là nhẹ nhàng cử động lấy. Tô Tú Nga cố nhịn không ra âm thanh, khuất nhục chậm rãi đi ra ngoài. Về sau núi rừng thời điểm, Tô Tú Nga dĩ nhiên cảm thấy đi thật lâu. Ánh trăng thực sáng sủa, từ từ gió đêm thổi lá cây vang xào xạc. Diệp Thần trước tiên đem thảm trải tại trên mặt đất. Hai tay đỡ lấy cây kia, đem mông vểnh lên. Diệp Thần nói. Diệp Thần tại phía sau điểm chân địt vài cái, Tô Tú Nga có chút đứng không vững, cũng chỉ đành nghe theo, bày ra dâm đãng tư thế. Sau lưng đáng khinh xấu tiểu tử đè ép ép Tô Tú Nga eo nhỏ, làm nàng eo nhỏ hạ loan, mông đẹp vểnh cao, hình thành một đầu câu người tầm hồn đường cong. Diệp Thần rút ra đại dương vật, dưới ánh trăng, Tô Tú Nga hoa huyệt hiện lên dâm mỹ thủy quang. A, e hèm, đừng, a a. Tô Tú Nga âm thanh bị bóp nghẹt rên rỉ. Diệp Thần dùng ngón tay đào khoét Tô Tú Nga ướt át lỗ lồn, lau một tay dâm thủy, đưa tới Tô Tú Nga trước mặt, Tô Tú Nga xấu hổ tránh đi. Diệp Thần lại đem dính đầy dâm thủy tay tại Tô Tú Nga tinh tế mông thịt thượng phủi, ướt át làn da không để cho Tô Tú Nga cảm giác được cảm giác mát. Diệp Thần hai tay đem ở Tô Tú Nga eo nhỏ, chen vào một cái quy đầu, sau đó lại rút ra, phát ra ba. Âm thanh, như là bình mộc bỏ vào rút ra giống nhau, nhiều lần lặp đi lặp lại lấy vài lần, tựa như một đứa bé con cảm giác làm ra loại này âm thanh chơi rất khá tựa như. Tô Tú Nga không tự chủ hơi hơi vặn vẹo mông, Diệp Thần bỗng nhiên nhất cắm đến tận cùng. A, Tô Tú Nga thân thể yêu kiều run run, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thiếu chút nữa mềm xuống, không khỏi kêu ra tiếng. Ba, ba, ba, ba. Diệp Thần đi lên chính là điên cuồng cắm vào mấy chục lần, nhiều lần toàn bộ tẫn chưa, đụng ra trận trận mông sóng, thân thể đánh ra âm thanh thanh thúy dễ nghe. A. Ta, ta, đừng, ta, nha, tốt, thật là thoải mái, thật thoải mái. Ta, ngươi, ngươi đừng có dùng lực. Ta, ta. Tô Tú Nga không thể ức chế lớn tiếng rên rỉ, trần trụi thân thể yêu kiều tùy theo Diệp Thần quất cắm kịch liệt rung động. Diệp Thần dừng lại, thô to dương vật thật sâu cắm ở Tô Tú Nga lỗ lồn, phần eo chậm rãi vặn vẹo, làm chính mình thật lớn quy đầu nghiền nát Tô Tú Nga cực kỳ mẫn cảm hoa tâm. Đồng thời cảm nhận bên trong thịt mềm nhăn nheo gắt gao bọc lại dương vật sảng khoái. Tuyệt sắc mỹ phụ tư thái mê người đến cực điểm, hai tay đỡ lấy cây, mặt sau đẫy đà tuyết trắng mông đẹp nhếch lên cao, mê người mất hồn, một đôi tươi tốt vú sữa hơi hơi lay động, một cái gầy đáng khinh xấu tiểu tử dùng đã thật sâu cắm vào thô to dương vật tại tuyệt sắc mỹ nhân hoa huyệt khiêu khích, đây là một bức cỡ nào dâm đãng mà chói mắt hình ảnh. Diệp Thần động thật sự chậm. Ngẫu nhiên hướng đến hoa huyệt chỗ sâu nhẹ nhàng đấy một cái, làm Tô Tú Nga hừ nhẹ một tiếng, rất nhỏ tiếng nước ở phía sau nghe được phá lệ rõ ràng. A Di nghe một chút đây là cái gì âm thanh? Diệp Thần cười dâm. Tô Tú Nga đối với chính mình thân thể phản ứng cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, lúc này mới nghĩ đến phản kháng, vừa muốn dãy giụa, Diệp Thần nặng nề mà đỉnh vài cái, làm Tô Tú Nga cành hoa kiều run rẩy, cốt tô gân nhuyễn. Kế tiếp, Diệp Thần tả bãi bên phải tham, nhợt nhạt quất cắm, mỗi đến nhất định thời điểm, cũng nặng nặng đội lên hoa tâm chỗ sâu, làm Tô Tú Nga cao ngâm một tiếng. Như thế chín cạn một sâu chiêu thức, Diệp Thần thẳng địch được Tô Tú Nga thở gấp ngâm ngâm, khó có thể tự kềm chế, kia nhất sâu cơ hồ hấp dẫn Tô Tú Nga toàn bộ lực chú ý, lý trí cùng khuất nhục bị dục vọng bao phủ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A, ân, ân, a, quá, quá nặng, a, tốt. Tốt kích thích, ta, chậm một chút a, ta a. Ta gì, tiểu huyệt của ngươi thật chặt, không thể tin được ngươi đã sinh đứa nhỏ, thật sự là tuyệt sắc vưu vật a. Nha, nha, ta, không được, ta, nha, ta, quá, quá lớn a, tốt, ta a, tốt, tốt thô thật là thoải mái, ta a. Khoái cảm mãnh liệt nhanh chóng trào lên, lập tức đem Tô Tú Nga đẩy lên cao trào bên cạnh. Nàng bây giờ mới biết, nguyên lai nam nữ giao hoan có thể có như vậy vậy làm người ta khó có thể hình dung cảm giác, trước kia cùng lão công Dương Lập Vũ sinh hoạt vợ chồng chưa từng có cảm giác như vậy. Nha, nha, ta, quá sâu, ta, ta, ta, hỗn đản, xúc sinh a, ngươi, à chậm một chút, ta a. mỗi lần mẫn cảm nhất hoa tâm bị đội lên thời điểm toàn thân liền có loại làm người ta tê dại cảm giác cực nhanh trải qua, phiêu phiêu dục tiên. Thật thoải mái a, à gì người trước kia khẳng định từ trước đến nay không thư thái như vậy quá. Diệp Thần chậm xuống. Không, a, a, nha, a, không muốn a, nhẹ chút địt a, a a, người cái phạm tội cưỡng gian, a a. Nghe Tô Tú Nga vong ngã rên rỉ, Diệp Thần vô cùng đắc ý, cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, vì thế dồn dập mà dùng sức địt, to lớn quy đầu nhiều lần điểm trúng hoa tâm. Ba, ba, ba, ba. Bụng cùng âm nang đánh vào Tô Tú Nga mông, phát ra dâm đãng âm thanh. Tại đây vậy điên cuồng địt làm một chút, khoái cảm như thế không thể đỡ hồng thủy thổi quét mà đến, bị cắm mạnh vào mấy chục lần sau đó, Tô Tú Nga cao trào, một cỗ thủy tiết ra, Tô Tú Nga toàn thân run rẩy, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mềm xuống. Diệp Thần lập tức đỡ lấy Tô Tú Nga phóng tới thảm phía trên, bày ra mông nhếch lên cao hổ bộ tư thế. Sau đó chính mình nửa ngồi ở phía sau, đem to lớn dương vật cắm vào dâm thủy tràn ra lỗ thịt, chậm rãi nghiền nát. Tô Tú Nga đẫy đà mông đẹp là như thế mê người, tuyết trắng mà tinh tế, tại ánh trăng chiếu rọi xuống cơ hồ có thể phản quang. Diệp Thần nhịn không được đi vuốt ve, phía trên có một tầng mồ hôi li ti, lạnh lẽo, bóp một chút cảm giác là như vậy tinh tế. Vô sỉ tiểu hỗn đản, a, lật lọc, a, ngươi có thể rút ra, a. Tô Tú Nga ý thức bắt đầu thanh tỉnh. Đây là sớm hay muộn sự tình, dứt khoát kịp thời, huống hồ a di cũng thật thoải mái a. Không từ ngữ phản bác. Phu nhân ngươi thật sự là thiên tư quốc sắc. Một người một mình trong phòng thật sự là đáng tiếc. Tô Tú Nga cúi đầu nằm sấp, vốn là cuốn lên đen nhánh lượng phát không biết khi nào đã tán loạn, bị trói buộc hai tay khuất ở trước ngực, hoàn toàn không có phản ứng, vừa rồi trầm trọng tiếng hô hấp cũng không có. Diệp Thần như cũ chậm rãi nghiền nát. Lúc này, trừ bỏ gió thổi diệp động, cũng chỉ có xa xa thưa thất côn trùng kêu vang âm thanh, hoàn toàn là đêm hè tĩnh. Phát hiện Tô Tú Nga cảm xúc có chút không đúng. Diệp Thần bắt đầu có tiết tấu quất cắm. Mới đầu Tô Tú Nga chính là phát ra ngắn ngủi tiếng hô hấp, thân thể cùng tâm tình giống nhau như là cục diện đáng buồn, chậm rãi, bị lỗ lồn cảm giác mãnh liệt kích thích lên từng tầng một dục vọng cuộn sóng, tiếng rên gì cũng như gợn sóng nhộn nhạo lên. Ân, a, a, ân đâu, tốt, tò mò rượu cảm giác, a, tốt, thật thoải mái, ngươi, a, ngươi thật địch huyệt, dùng sức, a, nhẹ chút a. À, à, à. Diệp Thần một mực lặp lại cái này đơn giản động tác, chọc vào không nặng không nhẹ, không sâu sâu. Dần dần, Tô Tú Nga vừa rồi cảm xúc cũng biến mất hầu như không còn rồi, ý thức chỉ có trên thân thể khoái cảm. Không thể không nói, Diệp Thần căn này đại dương vật thật sự là thô to, tăng thêm hắn cao minh kỹ thuật, cấp Tô Tú Nga trên thân thể mang đến kích thích là không thể kháng cự. Diệp Thần về phía trước cúi người. Duỗi tay bắt lấy Tô Tú Nga trước ngực một đôi vú lớn, tùy ý thưởng thức, hạ thân lay động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. A, nha, a, a, chậm một chút a, tốt, thật thoải mái thật là thoải mái. A, trước ngực vú sữa bị trêu đùa, bên trong thân thể to lớn quy đầu cạo lau Tô Tú Nga nhanh đến hoa huyệt lỗ thịt nhăn nheo, thật lớn khoái cảm từng đợt truyền đến. Lại cao chiều rồi. Tô Tú Nga ý thức mơ hồ. Không thể tin được thân thể của chính mình. Diệp Thần cảm giác một cỗ dâm thủy tưới vào quy đầu phía trên, dương vật bị gắt gao mút ở, hắn không nhịn được, dương vật dùng sức nhảy lên vài cái, tinh dịch bắn ra, cùng Tô Tú Nga dâm thủy giao hòa tại cùng một chỗ. Rút ra như cũ chướng đại dương vật, Diệp Thần nhìn tinh dịch của mình cùng Tô Tú Nga dâm thủy cùng một chỗ theo lỗ thịt chảy ra dâm mỹ cảnh tượng, tâm lý vạn phần đắc ý. Đem Tô Tú Nga tay chân đều buộc, là sợ nàng phản kháng, ra phòng ở, Diệp Thần là không cách nào khống chế nàng. Nhưng là Diệp Thần không thích làm dưới hông mỹ nhân như vậy buộc, không chỉ là không tiện. Diệp Thần đem Tô Tú Nga thân thể sắp xếp thành nằm nghiêng tư thế, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp gấp khúc đóng chặt, Diệp Thần đỡ lấy dương vật hướng về giữa đùi hai bên bị chen ép đột hiển cánh hoa địt đi vào. Còn tại cao trào dư vị trung Tô Tú Nga cảm thấy kinh hoàng. Diệp Thần vừa rồi một lần kia liền làm thật lâu, sau khi bắn xong vậy mà lại còn là như vậy thô cứng. Bởi vì màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi đóng chặt, hoa huyệt phá lệ chặt chẽ, Tô Tú Nga hoa huyệt bên trong thịt mềm cùng Diệp Thần Dương vật tướng nhu ma sát. Đã tới vài lần cao trào, Tô Tú Nga lúc này mềm nhũn vô lực, lỗ thịt lại phá lệ mẫn cảm, bực này mãnh liệt thân thể kích thích làm nàng có chút ăn không tiêu. Ân, nhẹ chút, ân, ngươi quá, lớn, di tiểu lỗ thịt thật sự nhanh, nhẹ chút sẽ không pháp chọc vào thông thuận. Ân a, Diệp Thần thở hổn hển. Tô Tú Nga nghiêng người chuyến, mắt đẹp đóng chặt, lông mi thật dài hơi hơi rung động, đen nhánh tóc dài rối tung hỗn độn, tinh xảo gương mặt hiện lên một tầng mồ hôi li ti, một luồng sợi tóc dán vào xương gò má cùng khóe miệng. Mông lung dưới ánh trăng, Tô Tú Nga bộ dáng như vậy là như thế tuyệt mỹ động lòng người, Diệp Thần không khỏi nhìn si. Lúc này Tô Tú Nga trước ngực bại lộ tại dưới ánh trăng một đôi đầy đặn tuyết trắng vú sữa dẫn tới Diệp Thần chú ý, hắn bắt lấy một cái quả cầu thịt tùy ý bóp làm. Hạ thân liên tục không ngừng chấn động, nhìn trước mắt tuyệt sắc mỹ phụ bị chính mình tại dưới hông tùy ý địt, Diệp Thần khoái ý vô biên. Trải qua hiệp kịch chiến, nói vậy dưới hông mỹ phụ đã không có nhiều lắm tinh lực, Diệp Thần tính toán tiến hành một lần cuối cùng kịch liệt giao phong. Diệp Thần một tay bắt lấy Tô Tú Nga bị trói buộc hai chân thật cao nâng lên, đồng thời điều chỉnh Tô Tú Nga thân thể, làm nàng ngửa mặt nằm, Diệp Thần đem Tô Tú Nga hai chân hướng đầu nàng bộ đè ép. Cơ hồ thân thể chiết khấu. Tô Tú Nga màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân có chút thon dài, mà thân thể mềm dẻo, có lẽ là tập võ nguyên nhân. Diệp Thần thậm chí cảm thấy phải đem Tô Tú Nga hai chân phản đội lên sau đầu hoàn toàn không là vấn đề, bất quá lúc này còn chưa phải thử. Tô Tú Nga tuyết trắng đầy đặn bờ mông thật cao nâng lên, phía dưới hai cái bí ẩn nhất ướt át động thịt không giữ lại chút nào triển lãm đi ra. Một đôi thẳng tắp vú to bị chèn ép có vẻ hơn nữa to lớn, bị trói buộc hai tay vì thích ứng tư thế này đành phải đặt ở trên đầu. Tô Tú Nga không khỏi lại nghĩ đến Diệp Thần cùng kia người đánh cá thê tử yêu đương vụng trộm khi cũng là bộ dáng như vậy, chính là thiếu phụ kia màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân không có giống Tô Tú Nga giống nhau đóng chặt. Tô Tú Nga màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cùng bờ mông mê người đường cong là như thế mê người tâm hồn. Giữa đùi cánh hoa có một chút dâm uế chất lỏng bị chen ép được từ từ chảy ra. Tư thế này làm Tô Tú Nga quá mức cảm nhục nhã, lại toàn thân mềm nhũn vô lực, cũng không muốn làm nhiều dãy giụa. Diệp Thần thăm dò nhẹ nhàng quất cắm vài cái, bỗng nhiên nặng nề mà cắm vào một chút, đụng ra ba. Một tiếng. Nha, đột nhiên bất ngờ bị cắm đến chỗ sâu nhất, Tô Tú Nga nhịn không được kêu lên một tiếng âm dung, toàn thân cũng theo lấy run rẩy một chút. Diệp Thần đắc ý cười dâm. Diệp Thần bắt đầu bát cạn nhị sâu địt, hắn biết Tô Tú Nga lúc này đã tinh lực không nhiều lắm, lỗ thịt cũng bị dài thời gian kịch liệt kích thích. Bình thường nữ nhân ở dưới loại tình huống này nếu như tiếp tục hung hăng quất cắm, có khả năng làm nàng ma túy bất giác, hoàn toàn ngược lại. Ân, nha, tốt, thật thoải mái, thật là thoải mái, Tô Tú Nga cơ hồ là bản năng rên rỉ. Ta có thể địch cho ngươi khoái hoạt, Trần phu nhân. Không, nha, Tô Tú Nga kháng cự. Cạn tiến 8 lần, khiến cho Tô Tú Nga xuân tình nhộn nhạo, phương tâm viên mã, mặt sau hai lần đó ngoan lực xung kích, làm Tô Tú Nga tâm động khí run rẩy, vòng ngã cao ngâm. Tô Tú Nga chán lắc lư không chừng, sợi tóc hỗn độn, tại 8 lần cạn nhập chung dồn dập rên rỉ, sau run nhẹ hô to 2 tiếng. Tư thế này có thể chọc vào rất sâu. Diệp Thần đại dương vật tại Tô Tú Nga lỗ thịt tiến lui lui, miệng huyệt thịt mềm bị địt được trong ngoài tung bay. Tô Tú Nga rên rỉ càng ngày càng đến phấn khích, Diệp Thần biết nàng phải nhanh cao trào, vì thế bắt đầu đại lực quất cắm. Ba, ba, ba, ba, đến, nha, quá sâu, đại dương vật địt chết ta Tô Tú Nga cơ hồ không có lý trí. Lại cao chiều rồi. Tô Tú Nga hoa huyệt nỗi bức tường điên cuồng nhanh quất, nhất đại cổ dâm thủy dâng lên mà ra. Cảm nhận quy đầu thượng truyền đến thật lớn hấp lực, Diệp Thần đối với Tô Tú Nga thân thể phản ứng mãnh liệt hơi cảm thấy kinh ngạc, bình thường phụ nhân như vậy luôn phiên địt xuống, hẳn không có mãnh liệt như vậy mới là. Cảm thấy ngoài ý muốn Diệp Thần cũng không có ý định cưỡng ép xuất tinh trùng động, tại Tô Tú Nga liên tục không ngừng nhanh quất lỗ thịt làm cuối cùng ra sức xung phong. Nha. Không được, nha, nha, tiết ra, người tốt, ngươi, Người địt lạn nộn huyệt của ta quên đi. Ta à, ném, ta, ta à, à, à. Tô Tú Nga cả người đều bị hút hết giống như, hoàn toàn không cách nào tự hỏi, xương cốt giống mệt dã cả rời, mất hồn rên rỉ liệt tục không ngừng. Tại Diệp Thần rất nhanh quất cắm phía dưới, Tô Tú Nga một mực ở vào phấn khích cao trào hoàn cảnh, hoa huyệt liên tục không ngừng trào ra ồ ồ dâm thủy, tùy theo Diệp Thần đại dương vật quất cắm vẩy ra đi ra, thuận theo khe mông chảy xuôi, làm ướt hoa cúc. Cuối cùng, Diệp Thần kêu rên một tiếng xuất tinh, đại dương vật liên tục không ngừng nhảy lên, một cỗ tinh dịch cường tránh mạnh mẽ đánh vào Tô Tú Nga hoa tâm chỗ sâu, Tô Tú Nga liên tục cao trào cũng tùy theo Diệp Thần đại dương vật cuối cùng nhảy lên kết thúc. Liên tục cao trào làm Tô Tú Nga suy yếu, nghỉ ngơi thật lâu sau, Diệp Thần cởi xuống Tô Tú Nga trên chân quần lót, giúp nàng đem mông ở giữa đại lượng dâm dịch lau sạch sẽ, đứng dậy nói phu nhân, chúng ta nên trở về đi. Tô Tú Nga hơi hơi thở dốc, thân thể yêu kiều thỉnh thoảng quất đánh. Từ sau sơn đi ra, Diệp Thần không có trực tiếp trở về phòng, mà là mang Tô Tú Nga đi đến suối một bên, nói phu nhân, đến thủy một bên, ta giúp ngươi giặt một chút. Tô Tú Nga có chút chết lặng, trên người dây thường như cũ không có cởi bỏ, lúc này mới phát giác chính mình bộ dáng nhất định thực chật vật, cũng không muốn cho Diệp Thần chạm vào nàng, lạnh lùng nói hiện tại ngươi như ý, cho ta thuốc giải. Diệp Thần an nhiên ứng đối, nói không được, chúng ta vẫn là chiếu nguyên lai ước định, chẳng qua mỗi lần phải giống như đêm nay như vậy, như thế nào đây? Tô Tú Nga tức giận, biết Diệp Thần không có khả năng dễ dàng như vậy cho nàng giải dược, nhiều lời vô ích. Chính là kiên định trả lời đừng hòng, huống hồ ngươi lật lọng, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Trừ phi ngươi mặc kệ lão thái thái chết sống, bằng không ngươi sẽ không được tuyển chọn. Tô Tú Nga không nói. Đã đến đất này bước, nhiều vài lần lại có làm sao. Nói sau, a di ngươi không phải là cũng rất sảng khoái sao. Vì sao mà không làm. Nói bậy. Tô Tú Nga phản bác. Diệp Thần không lý, nghĩ nghĩ. Còn nói vậy như thế như vậy, ta cấp lão thái thái chỉ hoãn độc dược phát tác thuốc, nhưng là ngươi mặt khác đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tô Tú Nga nghĩ hết lượng vì chính mình tìm được lựa chọn nào khác. Tuyệt không khó xử phu nhân, làm tiểu diệp đến nơi này làm bảo mẫu liền có thể, nhưng là tiền công muốn cùng ta giống nhau nhiều. Tiểu diệp là ai? Tô Tú Nga hỏi thăm. Lần đó ta đem nàng địch được dục tiên dục tử thời điểm vừa lúc bị phu nhân nhìn thấy, phu nhân nên biết ta nói chính là ai a. Diệp Thần nói xong cũng cười dâm lên. Tô Tú Nga đối với Diệp Thần hạ lưu môn không thêm lý, uể oải bên trong có chút kinh ngạc vui mừng, cũng không đi nhiều hơn cân nhắc. Không thành vấn đề, vậy ngươi khi nào thì cho ta bà hoàn toàn giải độc. Tô Tú Nga thủy chung có điều băn khoăn. Cái này, đợi ngày nào đó ngươi để ta hài lòng. Ta giống như ngươi mong muốn. Diệp Thần ý vị không rõ. Tô Tú Nga trong lòng ký tức giận lại lo lắng, nàng biết Diệp Thần không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha chính mình, cũng không thể hy vọng hắn có thể thủ tín. Dù như thế nào, trước tranh thủ một chút thời gian, phải mau chóng nghĩ biện pháp, bằng không một mực bị nắm mũi dẫn đi. Cởi bỏ của ta dây thừng, ngươi đi về trước, ta tự mình rửa. Tô Tú Nga lúc này tỉnh táo. Diệp Thần nhìn xuống Tô Tú Nga, không biết là lo lắng Tô Tú Nga có hành động gì, vẫn là nghĩ cuối cùng lại thưởng thức một chút Tô Tú Nga trần trụi thân thể yêu kiều. Diệp Thần cuối cùng vẫn là nghe theo, lại có ý đem quần lót ném cấp Tô Tú Nga, sau liền trở về phòng. Tô Tú Nga nhìn dính đầy dâm dịch quần lót, trong lòng xấu hổ thẹn thùng không thôi, nàng tại suối một bên trước đem quần lót rửa sạch, sau đó đem quần lót thấm ướt trà lau thân thể. Mát lạnh suối nước chảy qua Tô Tú Nga trắng nõn làn da, làm Tô Tú Nga thể xác tinh thần hoàn toàn bình phục lại. Đương thanh tẩy dâm uế không chịu nổi hạ thân thời điểm, mới vừa rồi bị Diệp Thần biến thành chết đi sống lại tình hình làm Tô Tú Nga trong lòng lại nổi lên sỉ nhục, nàng nhiều lần lặp đi lặp lại trà lau, phản phục phục. Ngày hôm sau ăn điểm tâm thời điểm Tô Tú Nga cúi đầu có chút vô tình bới cơm, bà nói Tú Nga a, không cần khó như vậy quá. Trần Lập Võ hắn sớm hay muộn trở về, ngươi ở nhà làm cấp bách cũng không dùng a, nhìn ngươi bộ dạng này bà cũng không chịu nổi a. Không có việc gì, bà, ta rất tốt, chính là gần nhất tâm tình có chút buồn, cũng không biết như thế nào. Tô Tú Nga nhẹ nhàng nở nụ cười xuống. Đúng rồi, nãi, ngươi tay làm sao vậy? Trần Cường đột nhiên hỏi. Ta cũng không biết a, Ta hỏi Diệp Thần, hắn nói nhất đại thông, dù sao ta ngược lại nghe không hiểu, nói qua 2 ngày cho ta làm phó thuốc, ăn xong là tốt rồi. Bất quá ta cũng hiểu được quái, mấy ngày trước trên tay liền có hắc tuyến, hiện tại giống như thay đổi tử. Nga, không có việc gì là tốt rồi. Trần Cường nói. Tô Tú Nga giật mình, lại tiếp tục chậm rãi bái cơm. Bà cho nàng gắp miệng đồ ăn, nói Tú Nga a, ngươi như thế nào ăn hết cơm không ăn đồ ăn a, đến, ăn khối thịt. Bà gắp thức ăn tay duỗi đến, Tô Tú Nga không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, đầu kia màu tím hồng đường nét làm nàng nhìn thấy ghê người, Tô Tú Nga tâm lý khó chịu đến cực điểm. Nàng nào biết đâu đây là Diệp Thần cố lộng huyền hư lừa nàng thôi, nàng lại tin là thật lo lắng hãi hùng. Muốn nói Tô Tú Nga bên ngoài khí chất vì trong tiệm gọi tới không ít sinh ý, lời này cũng không chút nào khoa trương, chính là bọn hắn chỉ có thể nhìn, cũng không dám nhiều nghĩ cách. Tô Tú Nga từ trước đến nay đoan trang tự ái, đối với nhân ôn nhu hòa khí, không có khả năng cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm, ngẫu nhiên có người ra mặt dày, hơi chút dùng chiêu ghẹo lời nói thô tục đùa giỡn nàng, Tô Tú Nga không cười cũng không oán trách, không muốn nhiều lý, làm cố ý thân cận người tự đòi không thú vị. Xinh đẹp như vậy hiền lành lại cảm kích đạt lý tốt thê tử người nào không nghĩ, lại một điểm tiện nghi đều không chiếm được, chỉ có thể trong mắt nhìn, tâm lý tham, muốn nói bọn hắn bên trong thậm chí có nhân hy vọng Trần Lập Võ chết sớm một chút cũng không chân là lạ. Mau giữa trưa, Tô Tú Nga nhìn đến Trần Cường Triệu Rơi Chi đều trở về, Cường Nhi trong tay sách lấy một chuỗi nho, mặt sau còn có tỷ tỷ Tô Mẫn theo cùng cháu ngoại trai Lý Cường, Tô Tú Nga kinh ngạc vui mừng. Tỷ tỷ ngươi đã đến rồi. Tô Tú Nga ngữ khi tràn ngập vui sướng, yêu sầu tạm thời không ở. Tô Mẫn theo trả lời muội muội cũng biết, tỷ phu ngươi cũng đi xa nhà rồi, trong nhà không vài người, buồn hoảng, liền đến cùng muội muội tụ tập nhất tụ tập, trên đường vừa vặn gặp được Trần Cường cùng Dơ Chi, liền cùng một chỗ đến tửu lâu đến đây. Cơm chiều lúc, tổ mẫu đối với Tô Mẫn theo cùng Lý Cường thật nhiệt tình, Lý Cường nói muốn uống rượu, Tô Tú Nga liền từ trong tiệm lấy đến một lọ nhà mình bí chế rượu. Bình thường trong nhà trừ bỏ Trần Lập Võ ngược lại không có người thích uống rượu, nhà mình là khui rượu lâu, còn có Trương cất rượu bí phương, nói đến Trần Cường tuổi tác cũng không nhỏ, có thể hắn còn thật không thích uống rượu, hơn nữa tửu lượng rất kém cỏi, thật uống lên đến phỏng chừng so Lạc Nhi cùng mẹ còn dễ dàng say. Nếu lên rượu, trừ bỏ tổ mẫu, tất cả mọi người uống một chút, Lý Cường tửu lượng tốt lắm, một ngụm một ly, khen nói thích nhất uống gì ra rượu. Lạc Nhi uống lên một chút. Xinh đẹp khuôn mặt trở nên đỏ rực, giống như hoa đào tháng 3, trong trắng lộ hồng, Trần Cường cảm thấy rất là mê người. Lại nhìn mẹ cũng là không sai biệt lắm, gì cả hình như tửu lượng có thể, phản ứng không như vậy đại. Sau khi ăn xong, Tô Tú Nga tại nhà mình hậu viện chuẩn bị 2 gian phòng từ cấp tỷ tỷ cùng cháu ngoại trai ở, mình cũng trở về phòng, nghĩ tâm sự, buồn bực ngủ. Sau bữa cơm chiều, Tô Tú Nga ngồi trên giường đầu, ngây ngốc thật lâu sau. Đứng dậy muốn đi tỉ tỉ phòng thảo luận nói chuyện. Đi đến Tô Mẫn theo trước cửa phòng, Tô Tú Nga nhẹ nhàng hoán một tiếng tỉ tỉ. Phát hiện môn là hờ khép, liền đẩy cửa đi vào. Tô Mẫn theo ngồi ở trên giường, nhìn đến cũng còn không có tính toán ngủ, nhìn thấy Tô Tú Nga tiến đến, hơi kinh ngạc, nói Nga. Muội muội, người đã đến rồi. Chính là muốn cùng tỉ tỉ trò chuyện. Tô Tú Nga cũng ngồi bên mép giường. Nhưng người cùng tỷ tỷ nói. Có phải hay không tại nghĩ Trần Cường Triệu Rơi Chi đi Hoa Hải thị sự tình? Đúng vậy a, Lập Võ hắn đều xuất môn lâu như vậy, hiện tại Cường Nhi Lạc Nhi cũng muốn rời đi ta, ai? Tỷ tỷ làm sao không phải là, tỷ phu ngươi lúc nào cũng là đi ra ngoài bận việc sinh ý, vừa đi chính là cả tháng, ai? Thiên Nhi còn không có thành gia, cả ngày ngồi rỗi tốt nhàn rỗi, muội muội đã tại hưởng niềm vui gia đình. Nhưng là hôm nay luân chi nhạc hưởng không được bao lâu. Tô Tú Nga nhẹ nhàng cười khổ, lại dừng một chút, cẩn thận nhìn tỷ tỷ, nói đúng rồi, tỷ phu lúc nào cũng là không ở nhà, tỷ tỷ ngươi nhất định. Khổ sở a, nhà ta nam nhân vốn chính là cái người làm ăn, không cưỡng cầu được. Có thể nhà ngươi Thần Lập Võ cũng thật sự là, quản hải hồng khu, mở ra giải trí thiên đường, hơn nữa ngôi tửu lâu này đều là cho ngươi lái chơi. Cố tình muốn đi bận việc cái gì 1-2 tháng không trở về nhà, đem của ta xinh đẹp muội muội lưu lại trong nhà một mình trong phòng. Tô Tú Nga cười xấu hổ cười, không nói lời nào. Chỉ biết là trưởng phu Trần Lập Võ đoạn trước thời gian sẽ không quá bình thường, giống như theo lần đó thông du bờ sông nổ mạnh, hắc bạch song sát ngoài ý muốn tử vong điện thoại sau đó, gần nhất càng là tâm thần hoảng hốt, sau đó nói là giải trí thiên đường sinh ý muốn bận rộn, như vậy đã rất lâu không về nhà. Tô Mẫn Theo còn nói muội muội, ta hỏi ngươi chuyện này. Không đợi Tô Mẫn Theo hỏi cái gì, Tô Tú Nga cũng đã mặt đỏ. Tô Mẫn Theo hỏi muội phu có đôi khi đi ra ngoài lâu như vậy, muội muội ngươi tịch mịch sao? Tô Tú Nga minh bạch tỷ tỷ muốn nói gì, tỷ muội từ trước đến nay quan hệ rất thân mật, nhưng là nói đến đây thời điểm lại khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng, Tô Tú Nga nhẹ nhàng gật đầu. Muội muội cùng tỷ tỷ nói thật, ngươi hữu dụng tay sao? Bình thường lãnh ngạo Tô Mẫn Theo lúc này khẩu khí hơi lộ ra đùa giỡn. Tỷ tỷ, Tô Tú Nga ngượng ngùng. Cùng tỷ tỷ có cái gì không thể nói, còn không không biết xấu hổ. Gần nhất, có. Tô Tú Nga mặt đỏ tai hồng, tế tiếng đáp. Bình thường, của ta tốt thục nữ muội muội cũng không dùng thẹn thùng, phải biết nam nhân liền yêu thích nữ nhân nhân trước thục nữ phu nhân, trên giường dâm phụ dâm ô. Nghe tỷ tỷ lớn mật như thế rõ ràng lời nói, Tô Tú Nga vừa sợ vừa thẹn. Hảo muội muội, tỷ tỷ chính là khuyên bảo ngươi. Nữ nhân nếu ứng nghiệm nên hiểu được hưởng thụ nam nữ mây mưa chi vui mừng. Tuy rằng tỷ muội cơ hồ không có gì giấu nhau, nhưng mà Tô Tú Nga vẫn là lần đầu tiên nghe tỷ tỷ nói lớn mật như thế lời nói, cẩn thận hỏi tỷ tỷ kia đâu này. Cũng biết dùng tay sao? Ta trước kia dùng mát xa bổng, sớm không cần tay. Tô Mẫn Theo ra vẻ rộng rãi đối với muội muội nói. Trước kia, vậy bây giờ đâu này? Tô Tú Nga tò mò. Ách, hiện tại cũng dùng a, muội muội muốn hay không một cái à? Tô Mẫn Theo cười nói. Không muốn không muốn. Tô Tú Nga liền vội vàng nói, cười xấu hổ. Tô Mẫn Theo nhìn chằm chằm Tô Tú Nga một hồi lâu, Tô Tú Nga ngượng ngùng, chuẩn bị rời đi, nói tỷ tỷ kia đi ngủ sớm một chút a, không cần quá lo lắng cường nhi bọn hắn. Tô Mẫn Theo nhẹ nhàng ứng một tiếng. Tuy rằng tỷ tỷ lời nói thật sự ra ngoài dự tính, nhưng là Tô Tú Nga tâm tình hình như thoải mái điểm. Tô Tú Nga trở về phòng về sau, tỷ tỷ nói một mực quanh quẩn tại nàng bên tai, ngủ không được. Nghĩ đến đã lâu không cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ, Tô Tú Nga có cái ý nghĩ, dứt khoát đêm nay cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ. Chương 0711 gia tộc gièm pha. Tô Tú Nga ra phòng ở, chiều tỷ tỷ gian phòng đi đến, phát hiện tỷ tỷ Tô Mẫn Theo gian phòng còn có ngọn đèn, vừa vặn tỷ tỷ còn chưa ngủ. Chính đi đến Tô Mẫn Theo trước cửa phòng, Tô Tú Nga bỗng nhiên nghe thấy nói chuyện âm thanh, còn có tiếng rên rỉ, Tô Tú Nga ngạc nhiên, chẳng lẽ tỷ tỷ chính xác là đang dùng mát xa bổng thủ dâm. Tô Tú Nga rón ra rón rén tới gần phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng thăm dò nhìn lén, trong phòng cảnh tượng làm nàng giật mình kinh ngạc. Chỉ thấy trên giường hai cỗ trần trụi thân thể quấn tại cùng một chỗ, nam tử nhìn thực gầy yếu, da rẻ trắng nõn, nằm thẳng ở trên giường. Tô Mẫn Theo ngồi ở đó nam tử trên người, liên tục không ngừng cao thấp chấn động chính mình bờ mông, hai tay xoa lấy chính mình vú lớn vú sữa, mắt đẹp híp lấy, ngửa đầu, trong miệng phát ra từng đợt mất hồn rên rỉ. Tỷ tỷ cư nhiên đang trộm hán tử, hơn nữa còn là tại muội muội mình trong nhà, nam kia nhân rốt cuộc là ai? Tô Tú Nga ngạc nhiên vạn phần. Ân, ách a, ân, a, nha, nha. Tô Mẫn Theo bờ mông liên tục không ngừng xoay. Khi thì hoa viên nghiền nát, khi thì trước sau lay động, eo nhỏ như thủy xà vậy xoay ra trận trận cuộn sóng, động tác cực kỳ dâm đãng mà thuần thục. Nam nhân dùng tay nắm Tô Mẫn Theo một cái đầu vú đi phía trước rồi, Tô Mẫn Theo hiểu ý hạ thấp thân thể, hai tay chống tại nam nhân hai bên, làm nam nhân hút mút chính mình đầu vú. Tô Tú Nga như thế nào cũng không nghĩ ra, bình thường lãnh ngạo tỷ tỷ kêu lên như vậy dâm mị tận xương âm thanh, hơn nữa hình như thực thuận theo người nam nhân này. Tô Mẫn Theo là theo Tô Tú Nga giống nhau thiên tư quốc sắc tuyệt sắc mỹ nhân, dáng người cũng rất giống, đều đặn yểu điệu, eo nhỏ thon thon, chính là bờ mông so Tô Tú Nga đầy đặn, nhưng là cặp vú không có Tô Tú Nga đại. Nam nhân nằm tại trên giường, một bàn tay chi thân trên, tay kia thì tại Tô Mẫn Theo đầy đặn bờ mông bóp làm, nói động được càng ngày càng tốt rồi. Này âm thanh, Tô Tú Nga không thể tin được. Cường, mẹ mệt mỏi, người đến động đi. Tô Mẫn Theo thở gấp. Tô Mẫn Theo những lời này hoàn toàn phá vỡ Tô Tú Nga nghi hoặc, người nam nhân này chính là Lý Cường, tỷ tỷ Tô Mẫn Theo con trai ruột. Tỷ tỷ trộm hán tử, hơn nữa còn là theo nàng con trai ruột của mình, nhưng mà vô luận Tô Tú Nga lại như thế nào không muốn tin tưởng, hết thảy trước mắt đều không thể phủ nhận, tỷ tỷ Tô Mẫn theo cùng con loạn luân. Lý Cường tại Tô Mẫn theo bờ mông vỗ một cái, sau đó ôm lấy Tô Mẫn theo ngồi trên giường duyên phía trên, Tô Mẫn theo thực ăn ý ôm Lý Cường, hai chân dẫm lấy mép giường, cứ như vậy ngồi ở Lý Cường hông phía trên. Lý Cường hai tay nâng lấy Tô Mẫn theo mông, phần hông bắt đầu dùng sức cao thấp chấn động, mỗi một lần đều mưu đủ kình, hung hăng hướng lên đỉnh. Tô Mẫn theo bờ mông phi thường đầy đặn, Tô Tú Nga phát hiện tỷ tỷ bờ mông lúc này còn nhếch lên một cái độ cong, không biết là cố ý vẫn là tự nhiên mà phát, no đủ mông thịt bị Lý Cường cường tránh mạnh mẽ lay động xung kích được liên tục không ngừng run run, bộ dáng phá lệ dâm đãng. A ân, a, nha, tốt, thật là thoải mái. A, ngươi, ngươi địt chết mụ mụ a. A. Tô Mẫn theo đầu tựa vào con cường tráng trên vai, nhắm mắt, thoải mái mà rên rỉ. Tô Tú Nga không biết Lý Cường đút vào bao lâu mới dừng lại đến, chỉ thấy hắn làm Tô Mẫn thuận theo hắn phần hông xuống, mình cũng đứng dậy, làm Tô Mẫn theo hai tay chống lấy giường, hai chân chạm đất, đầy đặn mông dâm dãng nhếch lên cao, sau đó Lý Cường đi đến Tô Mẫn theo mặt sau. Lúc này Tô Tú Nga cuối cùng nhìn Lý Cường dương vật, tuy rằng to dài độ cùng Diệp Thần so phải kém sắc một chút, nhưng cũng không nhỏ. Hơn nữa Tô Tú Nga cảm thấy dương vật của hắn có chút xấu, so chồng mình còn có Diệp Thần đều xấu. Tô Tú Nga không biết tại sao mình có thể như vậy nghĩ, nhưng là nàng xác thực như vậy cho rằng. Tỷ tỷ Tô Mẫn theo bờ mông thần kỳ đầy đặn, hình hạt đào mượt mà, đường cong tao nhã, nếu như lại đầy đặn một chút hình như liền xương không lên đầy đặn rồi. Quá một phần mà không cùng, đơn giản là tại hoàn mỹ đường cong điều kiện tiên quyết đầy đặn đến trình độ cực cao. Lý Cường nhìn kia đầy đặn ra kỳ hình hạt đào mông lớn, nâng lấy to lớn dương vật tại mẹ ruột mê người khe mông ở giữa khiêu khích. Thật mạnh, vào đi. Tô Mẫn theo thỉnh cầu, rất nhỏ vặn vẹo uốn éo mông. Lẳng lơ, tối hôm qua cách một đêm không địch ngươi liền phóng túng thành bộ dạng này, về sau ta không ở, ngươi chẳng phải là muốn trộm hán tử. Lý Cường bóp Tô Mẫn theo tinh tế mông thịt. Đừng nói như vậy mẹ, thật mạnh, van cầu ngươi. Tốt, cầu ta cái gì? Như thế nào cầu, dạy ngươi đều đã quên sao? Lý Cường chen vào một cái quy đầu. Ân, thật mạnh, cầu ngươi địt ta. Nghe được mẫu thân dâm đãng thỉnh cầu, Lý Cường mạnh mẽ địt đi vào. Ách nha! Tô Mẫn theo tiếng rên rỉ lộ ra thỏa mãn. Tô Tú Nga vô cùng khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này, quả thực không thể tin được đây là thật. Vô luận là cháu ngoại trai thô lỗ vũ nhục vẫn là tỷ tỷ dâm đãng biểu hiện, cũng làm cho Tô Tú Nga khó có thể tin. Tô Tú Nga cùng tỷ tỷ thân thiết khăng khít, cơ hồ không có gì giấu nhau, song phương đối với lẫn nhau cũng nhược chỉ trưởng. Tô Tú Nga biết, tỷ tỷ Tô Mẫn theo đối đãi thân nhân thật nhiệt tình, nhất là chính mình cái này thân muội muội, nhưng là bình thường là cái tự cao cao quý lãnh ngạo mỹ phụ nhân. Như chỉ là tỷ tỷ trộm hán tử, Tô Tú Nga đều khó có thể tin tưởng, càng huống chi trước mắt loại này tình trạng. Trước đây không lâu tỷ tỷ vẫn cùng chính mình thổ lộ tình cảm mà nói, vậy mà lúc này Tô Mẫn theo bộ dáng hoàn toàn lật đổ Tô Tú Nga ấn tượng. Vì sao hiện tại sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Lý Cường đại lực quất cắm dưới hông mẹ ruột, đem Tô Mẫn theo địch được mông sóng từng trận, dâm đãng kêu la liên tục. Tô Mẫn theo hai tay chống đỡ giường. Chán liên tục không ngừng đong đưa, khi thì dơ lên, khi thì mai phục, châm gài tóc thượng ngân liên cùng tai liên tùy theo lay động, tại đèn đuốc chiếu dọi xuống chiếu lấp lánh, trước ngực cặp vú liên tục không ngừng trước sau lay động. Lý Cường to lớn dương vật tại Tô Mẫn theo hoa huyệt chung rất nhanh quất cắm, Tô Tú Nga có thể tinh tường nhìn thấy Lý Cường dương vật thủy quang. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Tô Mẫn theo đầy đặn bờ mông sóng thịt liên tục. Nha, a, con trai ngoan, a, Nga a, tốt, thật thoải mái, a, con địt được tao mẹ thoải mái sao? Ân a, nha, a, thư, thoải mái, a, tốt Tô rất nhám, ừ. Vậy ngươi còn không thừa nhận mình là một lẳng lơ? Không, nha, đừng nữa khó xử, a, đừng làm khó dễ, mẹ, a, a, ba. Lý Cường một cái tát vỗ vào Tô Mẫn theo mông thịt phía trên, Lý Cường không phải là thẳng tắp đánh vào mẫu thân đầy đặn mông, mà là càng giống như roi ra ném quá, phát ra thanh thúy âm thanh, tràn ngập trêu thức cùng nhục nhã. Còn không tao, biết ta muốn đi, về sau không đại dương vật địch ngươi, hiện tại cấp bách để ta nhiều địch ngươi vài lần. Còn không tao. Lý Cường gia tăng biên độ, đại lực địch làm một trận. A, ách nha, a, nha, nha, nha, a, con trai ngoan, mau, địch chết mẹ a, a a. Còn không thành thật, chờ ta trở về dù cho tốt dậy dỗ ngươi, lẳng lơ. Lý Cường đem dương vật lui ra ngồi trên giường duyên, còn nói trước cho ta liếm một chút dương vật. Tô Mẫn Theo lập tức quỳ gối tại con trai ruột trong quần, một tay cầm chặt to lớn dương vật không chút do dự ngậm vào, miệng nhỏ nhét phình phình, thuần thục cao thấp khuấy sục, không để ý chút nào kia phía trên dâm dịch. Trong phòng toàn bộ chi tiết đều bị Tô Tú Nga nhìn tại trong mắt, nghe vào tai, đau đớn tại trong lòng. Cường, đừng đánh đệ muội chủ ý được không? Tô Mẫn Theo phun ra quy đầu, nói xong lại ngậm. Ta còn muốn địch gì đâu? Nhìn nàng cặp kia vú lớn, còn có bình thường một bộ giáo sư trung học đứng đắn bộ dạng, nghĩ nghĩ liền đến kinh. Lý Cường nói làm Tô Tú Nga quá mức vì khiếp sợ, này nhiệt xúc cháu ngoại trai. Khó trách hắn luôn nghĩ tiếp cận Lạc Nhi, nguyên lai Lạc Nhi đều gả cho Tiểu Cường hắn còn có không an phận chi nghĩ, vạn vạn không nghĩ tới hắn cư nhiên đối với chính mình cái này gì đều có ý tưởng. Đừng, Lạc Nhi đã là người biểu đệ Tiểu Cường thê tử rồi, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, Cường Nhi ngươi đừng đánh Tiểu Di cùng Lạc Nhi chủ ý, người có mẹ còn chưa đủ sao. Tô Mẫn Theo nắm lấy con dính đầy nước miếng to dài dương vật gốc rễ, tại chính mình trên hai má vỗ nhẹ nhẹ đánh, ánh mắt điềm đạm đáng yêu. Tô Mẫn Theo rất nhỏ động tác thật sự làm Tô Tú Nga cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tỷ tỷ nàng thật không ngờ lãng phí chính mình, nếu như không phải là lúc này tận mắt nhìn thấy, Tô Tú Nga như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng bình thường kiêu ngạo cao quý tỷ tỷ sẽ có cử động như vậy. Nhưng là ta nhìn thấy Diệp Tình liền thay đổi chủ ý, ta muốn đi Hoa Hải, tốt mẹ, chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta cưới nàng làm vợ sao? Ngươi nếu là có thể cưới được Diệp Tình, vậy cũng là tốt, nhưng là ngươi không muốn tiếp tục đánh Lạc Nhi biểu muội chủ ý được không? Các nàng mẹ con đã nói Diệp Tình, Tô Tú Nga ngược lại biết, Diệp Tình phụ thân Diệp Diệu Dương là Hoa Hải thị tứ đại hào môn một trong Diệp gia lão nhị, mẫu thân đúng là kinh đô thị tứ đại hào môn thế gia một trong Lạc gia thiên kim, nghe hẳn là Lý Cường nhìn chúng Diệp Tình. Bất quá, dựa theo hiện nay thế cục, Diệp Trần hai nhà xem như có không nhỏ địch ý. Tô Mẫn Theo bắt đầu liếm thân gậy, theo gốc rễ liếm đến quy đầu, lại liếm mặt khác một bên, giống như tham ăn đứa nhỏ tại liếm dính đầy mật ngô giống nhau. Chỉ thấy Tô Mẫn Theo lại tĩnh mắt to nhìn phía con nói Cường, người lúc trước nói, nếu là ta giúp ngươi được đến Tiểu Di, ngươi sẽ không lại đối với Lạc Nhi có ý tưởng, hiện tại mẹ đáp ứng ngươi, ngươi đừng đi Hoa Hải rồi, được không? Tô Tú Nga tâm tình càng ngày càng không bình tĩnh, đã hô hấp không thuận. Sự tình mỗi một bước tiến triển dường như cũng như là đặt ở Tô Tú Nga trong lòng tảng đá, mỗi khi Tô Tú Nga thật vất vả miễn cưỡng tiếp nhận rồi trước mắt sự thật, kế tiếp sự tình tựa như một khối càng nặng tảng đá lại để cho Tô Tú Nga không thể thừa nhận. Ha ha, hiện tại tại sao lại đáp ứng, trước kia không phải là sống chết không đáp ứng sao? Vậy ngươi ở lại đây đi. Hừ hừ, nhìn đến ngươi cuối cùng luyến tiếc của ta đại dương vật a. Tốt lắm. Giống vừa rồi như vậy để ta địch ngươi. Lý Cường bỗng nhiên có chút không kiên nhẫn. Tô Mẫn Theo nghe xong lập tức hai tay chống đỡ giường, nhếch lên mông, chờ đợi con địch. Lý Cường lại đang Tô Mẫn Theo mông quăng một cái tát, đem đỉnh quy đầu tại mẹ ruột dâm bi phía trên, nhất cắm đến tận cùng. Ba, ba, ba, ba. Lý Cường trực tiếp dứt khoát hẳn hoi địch làm lên. Hai người tính khí chỗ kết hợp, dâm thủy vẩy ra. Thuận theo Tô Mẫn Theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi chảy xuống. Nha, nha, ta, thật sâu, ta, đội lên. Tao mẹ yêu thích con đại dương vật sao? Ta, ách, ta, yêu thích đại dương vật. Tô Tú Nga không khỏi nghĩ đến sảng khoái sơ nhìn trộm Diệp Thần cùng người đánh cá thê tử khi thiếu phụ kia dâm ngữ dâm đãng kêu la, bỗng nhiên phát giác không biết khi nào thì chính mình hai má đã nóng lên. Tao mẹ. Vậy ngươi nhất định đặc biệt muốn cho ta lưu lại tiếp tục dùng đại dương vật địch ngươi, ân. Nha, nha, ân nha, nha, đội lên hoa tâm, ta. Ta cũng nghĩ, nhưng là ta càng muốn đem ngươi và cái khác vưu vật cùng một chỗ địch, ngươi và Tiểu Di hai tìm muội cùng một chỗ vểnh mông để ta địch được không? Ta, tốt, ta, đi ta, bay bay, nha, nha, ta. Nói xong, Tô Mẫn theo một cỗ âm tinh tiết ra, Lý Cường lại như cũ thở hổn hển quất cắm. Nhanh như vậy liền tiết ra, nghĩ đến cùng gì cùng một chỗ bị địch nhất định rất sảng khoái a. Lý Cường ồ ồ thở gấp. Lý Cường nói mãnh liệt kích thích Tô Tú Nga, Tô Tú Nga không khỏi suy nghĩ một chút Lý Cường nói cảnh tượng, lập tức vạn phần xấu hổ. Nha, không được không được, nha, thật lợi hại, ta, ta, còn cần không? Ân, nhẹ chút, ta, muốn, còn muốn, ta. Không bao lâu, Tô Mẫn theo hoa huyệt nội lại nhanh rút ra đến, Lý Cường lại không cầm giữ, bắn ra. Kia Cường Nhi ngươi ở lại đây đi, vừa rồi dì nhỏ của ngươi nói với ta một ít lời, ta cảm thấy. Có thể. Tô Mẫn theo sụi lơ quỳ gối tại trước giường, thân trên ghé vào trên giường liên tiếp thở gấp. Tất cả nói chút gì? Muội muội nàng nói gần nhất cũng dùng tay thủ dâm, hơn nữa ta nghe được ra muội muội nàng. Tô Mẫn theo nói ký làm Tô Tú Nga kinh ngạc, lại để cho nàng đau lòng, vốn là thân mật tìm muội tư mật thoại, hiện tại cư nhiên dùng để khuyên bảo Lý Cường. Tô Tú Nga nhớ tới lúc ấy tỷ tỷ lời nói, lúc này mới minh bạch là có dụng ý, tỷ tỷ đây căn bản là vì cùng con yêu đương vụng trộm bán đứng thân muội muội của mình, tỷ tỷ vì sao có thể như vậy? Tô Tú Nga càng ngày càng không dám đi nghĩ. Ha ha, nàng cư nhiên nói cho ngươi cái này, tiểu di cũng là nữ nhân, cũng cần nam nhân là a. Nhìn mẹ cùng tiểu di một đôi hoa tìm muội, đều gần 40 người rồi, kia vú sữa, kia mông, không phải là trời sinh bị địch được sao? Thật sự là làm không nhiều năm như vậy nữ nhân, dượng cả ngày tại giải trí thiên đường phượng hoàng ảo cảnh bên trong thanh sắc khuyển mã xa hoa trụy lạc, tiểu di khẳng định cùng mẹ giống nhau khiếm địch. Tô Mẫn theo không nói gì, giống như là thầm chấp nhận Lý Cường cực kỳ dâm uế hạ lưu nhục nhã. Đến, tao mẹ, đêm nay biểu hiện của ngươi thật sự là làm ta vừa lòng, ta dù cho tốt đem ngươi địch thích. Lý Cường ôm lên chính mình mẹ ruột, đứng lên. Tô Mẫn theo ôm Lý Cường, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân chủ động quấn tại Lý Cường eo hông. Lý Cường nói chính mình đem dương vật bỏ vào. Tô Mẫn theo duỗi tay đi vòng qua Lý Cường dưới hông, bắt lấy Lý Cường đại dương vật, nhắm ngay chính mình lỗ lồn, sau đó chậm chậm ngồi đi xuống, đem Lý Cường đại dương vật nuốt vào lỗ thịt, trong miệng nhẹ giọng ngâm nga. Nha, cưng quá, ta. Lý Cường hai đầu gối thoáng gấp khúc, dễ dàng cho phần hông động tác, sau đó dụng lực chấn động lên. Lý Cường rất cường tráng, thoải mái mà ôm Tô Mẫn theo cao thấp ném động, còn một bên quất cắm vừa đi động. Cố ý gia tăng động tác biên độ. Nha, nha, nhẹ chút, Cường, ta. Lý Cường lại đem Tô Mẫn theo đặt ở bức tường phía trên, điên cuồng lay động hạ thân, dâm thủy thuận theo Lý Cường dương vật chảy tới âm nang cuối cùng rơi tại trên mặt đất. Không bao lâu, Tô Mẫn theo lại cao chiều rồi, bị Lý Cường nhấc lên màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân không khỏi thẳng băng. Lý Cường Tô Mẫn theo buông xuống đến, làm nàng dựa vào bức tường nghỉ ngơi. Sau một lát Lý Cường lại để cho Tô Mẫn theo hai tay chống lấy bức tường, nhếch lên mông, Lý Cường đỡ lấy đại dương vật, nhắm ngay Tô Mẫn theo dâm bi cắm vào, sau đó lại là đại lực địch làm lên. Nha, nha, nha, bay lên trời, ta. Ngươi và tiểu di hai tỉ muội không phải là thực tốt ư, muốn hay không cùng tiểu di cùng một chỗ bị đại dương vật địch. Ta, tốt, ta, nha, cùng một chỗ bị địch. Ân, kia Cường Nhi ngươi đừng đi. Chớ đi, được chứ, nha. Chờ ta trở về lại địch các ngươi tỉ muội không phải là rất tốt, ha ha. Đừng, đừng đánh đệ muội chủ ý. Ân, ta, mẹ van ngươi, nha, nha. Lý Cường dùng sức địch vài cái, cười dâm đãng nói ha ha. Làm Lạc Nhi đệ muội cùng các ngươi cùng một chỗ thích không tốt sao? Nghe thế, Tô Tú Nga tâm tình khó có thể nói nên lời phức tạp. Nàng mơ hồ có thể cảm thấy tỷ tỷ là đang tại cố ý lấy lòng Lý Cường, hy vọng Lý Cường không muốn đối với Lạc Nhi có ý tưởng. Nhưng là Tô Tú Nga như cũ rất đau lòng, tỷ tỷ Tô Mẫn theo chẳng phải là giống như nàng bị Diệp Thần bắt buộc, chẳng lẽ tỷ tỷ thực như nàng chính mình đã nói, nhân trước thục nữ phu nhân, trên giường dâm phụ dâm ô. Nghĩ vậy, Tô Tú Nga cảm thấy chính mình sự tình, hình như cũng không như vậy làm nàng khó có thể tiếp nhận rồi. Trở về phòng sau đó. Tô Tú Nga vẫn như cũ là chưa tỉnh hồn, này nhiệt xúc cháu ngoại trai thật sự dâm tà, nhưng mà tỷ tỷ biểu hiện càng làm cho nàng không thể tiếp nhận, Tô Tú Nga không thể tin được, cái này cùng con loạn luân dáng người phóng đãng nữ nhân là trong lòng nàng kiêu ngạo cao quý thân tỷ tỷ. Lý Cường sau khi rời khỏi, Tô Mẫn theo vốn là muốn tính toán về nhà, Tô Tú Nga hy vọng nàng lưu lại ở vài ngày, Tô Mẫn theo tâm tình thất lạc, cảm thấy cùng muội muội chỗ vài ngày cũng tốt, liền cùng một chỗ đi đến Tô Tú Nga bà nơi này. Tô Tú Nga cùng bà cùng với Tô Mẫn theo vừa vào cửa, Diệp Thần liền đón đi lên, hướng ba vị vấn an, lại vụng trộm nhìn Tô Mẫn theo liếc nhìn một cái, lão thái thái phân phó Diệp Thần pha trà, Diệp Thần nghe theo. Diệp Thần đưa lên chén trà, hỏi lão thái thái, vì sao không thấy thiếu gia cùng thiếu phu nhân? Ai, ta kia bảo bối tôn tử cùng cháu gái đi Hoa Hải. Lão thái thái thở dài. Diệp Thần trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, không biết có phải hay không thật vì lão thái thái cảm thấy khổ sở, lại khách sáo về phía Tô Mẫn theo hỏi Lý phu nhân, ngài thương con lần này vì sao không đang đến đâu này? Tô Mẫn theo nâng chung trà lên, cũng không nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Lạnh lùng đáp cũng đi Hoa Hải. Diệp Thần gật gật đầu. Tô Tú Nga không muốn nhìn thấy Diệp Thần, cũng không chen vào nói, vừa thấy được hắn, Tô Tú Nga trong lòng sỉ nhục liền trào lên đến, Diệp Thần bộ kia đức hạnh hiện tại xem ra là ác tâm như vậy, làm Tô Tú Nga chán ghét. Cả một ngày Tô Tú Nga Tô Mẫn theo tìm muội cơ hồ đều ngấy tại cùng một chỗ, thẳng đến chạng vạng thời điểm Tô Mẫn theo đi lên lầu, lão thái thái tại phòng bếp nấu ăn. Tô Tú Nga giúp bà một điểm bận rộn sau đó, đến phòng bếp nghiêng một bên tưới hoa. Diệp Thần cuối cùng có cơ hội tiếp cận Tô Tú Nga rồi, lặng lẽ đi đến Tô Tú Nga mặt sau, một bàn tay đặt tại Tô Tú Nga ngạo nghễ vỉnh lên mông đẹp phía trên. Tô Tú Nga nhẹ giọng hoảng sợ la hét, vội vàng xoay người, xóa sạch con kia ghê tởm sắc thủ, nhỏ tiếng giận dữ nói ngươi muốn làm gì. Đương nhiên là cùng A Di thân thiết A, Diệp Thần vô sỉ nói. Ngươi thật sự là sắc đảm ngập trời, đừng vội hồ đến. Lão thái thái độc mau phát ra, chẳng lẽ ngươi không muốn thuốc của ta sao? Diệp Thần vừa nói một bàn tay chiều Tô Tú Nga bộ ngực với tới. Nghe được lời này, Tô Tú Nga quá mức cảm tức giận, tầng tầng lớp lớp đẩy ra Diệp Thần tay, nhỏ tiếng giận dữ nói vô sỉ tiểu nhân, ta đã mặt khác đáp ứng ngươi một sự kiện xem như điều kiện, ngươi nếu như thế nói không giữ lời, ta đây cũng không hy vọng ngươi có thể hoàn toàn giải ta bà độc. Ta không có khả năng vĩnh viễn thụ người uy hiếp. Diệp Thần phát hiện Tô Tú Nga thật sự là rất khó đối phó, nàng phi thường thông minh, không hổ là giáo sư trung học, đồng thời nội tâm so với bình thường nữ nhân đều phải kiên cường. Diệp Thần thậm chí hoài nghi Tô Tú Nga là có ý làm nàng con dâu rời đi. Đã như vậy, Diệp Thần liền không cơ hội tại nàng con dâu trên người kê đơn đến uy hiếp nàng. Hơn nữa Diệp Thần cũng phát giác dùng dâm uế hạ lưu lời nói nhục nhã nàng chỉ hội thích đắc kỳ phản. Kích thích lên nội tâm của nàng khó có thể trừ bỏ xấu hổ cảm giác, làm nàng càng thêm kháng cự. Nga, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, vậy ngày mai khiến cho Tiểu Diệp đến đây đi. Đêm nay ta cấp lão thái thái uống thuốc, trì hoãn độc tính lúc phát tác lúc. Lúc này, Tô Tú Nga bỗng nhiên cảm thấy một trận hoảng loạn, đôi này gian phu dâm phụ có khả năng hay không tại nơi này làm loạn. Quái mình làm khi đáp ứng thời điểm không suy nghĩ đến, chỉ sợ suy nghĩ đến cũng không cách nào cự tuyệt. Tô Tú Nga đành phải đối với Diệp Thần nói vậy cứ như thế, người không muốn tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, hơn nữa hai người các ngươi không muốn tại nơi này hồ. Diệp Thần gật đầu nói là, tâm lý lại có tính toán khác. Đến ban đêm, Tô Tú Nga Tô Mẫn theo tỉ muội cùng một chỗ trên giường đi ngủ, hai tỉ muội ảnh hình người dĩ vãng giống nhau nói chuyện phiếm. Tỷ tỷ, trong nhà như thế nào a? Phụ thân quả đúng như ngươi nói thân thể tốt như vậy sao? Cha thân thể là tốt lắm, như cũ mỗi ngày rèn luyện, chính là tức giận không thể. Lần trước tiểu đệ uống say đả thương trong thành Trần Giám Đốc con, kết quả Trần Giám Đốc tìm tới cửa, cha luôn mãi xin lỗi sau đó, giận dữ, răn dạy tiểu đệ thời điểm đột nhiên té xỉu rồi. Bác sĩ nói phụ thân gan dương thượng kháng, phong hỏa nội sinh, khí huyết nghịch loạn. Muốn âm dương điều tức, bổ dưỡng gan thận, tức giận không thể. Nga, nhưng là cha hắn tính tình cũng không tốt như vậy a. Đúng vậy a, bất quá nghe bác sĩ vừa nói như vậy, hiện tại cũng là hòa khí rồi, chuyện bình thường lòng bình thường mà đợi. Vậy là tốt rồi, khi nào thì ta cũng nên về nhà nhìn một chút. Tô Tú Nga thở phào một hơi. Muội muội, người nhà chồng cũng chỉ có một cái tiểu người giúp việc sao? Ân, vốn là có một cái bảo mẫu, không lâu đi, bất quá khả năng ngày mai sẽ đến một cái tân bảo mẫu. Thật sao? Vậy cũng tốt, bằng không chỉ có một cái xấu tiểu tử làm sao phục thị ngươi và ngươi bà. Huống hồ nhìn hắn đại ca móc túi mắt chuột, như thế nào làm ngươi nhà chồng người giúp việc? Hắn biết y thuật, ta bà thân thể lại không quá tốt, cho nên lưu lại hắn có chút dùng. Nhắc tới Diệp Thần, Tô Tú Nga không thoải mái, không muốn nói nhiều như vậy. Từ phát hiện tỷ tỷ cùng con loạn luân sự tình sau đó, Tô Tú Nga một mực trong lòng không khoái, nàng thực muốn biết rõ ràng vì sao sẽ có như vậy hoang đường sự tình, nàng thậm chí có ngay mặt chất vấn Tô Mẫn theo xúc động, nhưng là nàng phát hiện tỷ tỷ Tô Mẫn y thủy chung cùng thường ngày, giống như sự tình gì chưa từng có phát sinh quá tựa như, không khỏi làm Tô Tú Nga hoài nghi chính mình nhìn đến sự tình rốt cuộc có phải hay không là thật. Ngày kế buổi sáng, Diệp Thần nhận một vị tuổi trẻ thiếu phụ trở về, đi đến lão thái thái trước mặt, Diệp Thần nói lão thái thái, nàng chính là ta vì ngài tìm bảo mẫu, nàng bình thường nhà vụ nàng cũng có thể làm, biết nấu ăn nấu cơm, am hiểu thêu thùa. Thiếu phụ cười hướng lão thái thái cúi đầu thăm hỏi, nói tiểu nữ tử bình thường làm điểm thêu thùa, trưởng phu đánh cá vì sống mà, miễn cưỡng duy trì sinh kế. Vị tiểu huynh đệ này hái thuốc thời điểm đến nhà ta đòi nước uống, liền hỏi ta là phủ nguyện ý đến lão thái thái ra làm bảo mẫu, ta cầu còn không được, hy vọng lão thái thái thu lưu. Lão thái thái đoan trang vị này thiếu phụ, gật gật đầu, hỏi nguyên lai Diệp Thần nói chính là ngươi a, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tên gọi là gì? Ta năm nay 30 tuổi, bảo ta tiểu Diệp là được rồi. Thiếu phụ mồm miệng rõ ràng, ngữ khí bình thản. Ngươi phải làm cũng không chỉ giặt quần áo nấu cơm, làm được tới sao? Không thành vấn đề, lão thái thái. Tốt, Tú Nga, ngươi nhìn như thế nào đây? Bà hướng tiểu Diệp gật gật đầu, lại hướng Tô Tú Nga hỏi. Tô Tú Nga tự nhiên biết trẻ tuổi này thiếu phụ lai lịch ra sao, nghe được nàng xưng Diệp Thần tiểu huynh đệ thời điểm Tô Tú Nga trong lòng cũng thấy châm biếm. Lập tức ngẩng đầu cẩn thận nhìn, phát hiện nàng mặt mày thanh tú, da dẻ trắng nõn, tư thái yểu điệu, nụ cười khả khúc, nói năng ở giữa cũng ôn hòa khéo. Nếu như không phải là chính mắt thấy nàng dâm đãng xuân tình, Tô Tú Nga thật sự khó có thể đem nàng cùng dâm phụ hai chữ liên hệ lên. Tô Tú Nga hướng bà gật gật đầu, đối với tiểu Diệp nói thật tốt hầu hạ ta bà. Tiểu Diệp hướng lão thái thái cùng Tô Tú Nga cúi đầu, nói liên tục cảm tạ. Tô Tú Nga theo sau lại đối với bà nói cho nàng cùng Diệp Thần giống nhau tiền công a. Bà gật đầu, không có phản đối. Tô Mẫn theo chính là tại một bên uống trà nhìn. Tô Tú Nga lĩnh Tiểu Diệp vào nhà, vừa đi một bên cẩn thận phân phó nàng phải làm sự tình, đi đến cung cấp lúc trước vị bảo mẫu ở gian phòng thời điểm, Tô Tú Nga nói cho nàng về sau nàng ở căn phòng này, lại hỏi nàng ngươi không mang quần áo sao. Nhà ta đang ở phụ cận, ta tính toán nhiều trở về hầu hạ lão công, giúp hắn nấu cơm, cách mỗi hai ngày trở về ra ngủ một lần. Đêm nay ta về nhà ngủ, ngày mai lại cầm lấy điểm quần áo. Tiểu Diệp trả lời. Ân, tốt. Tô Tú Nga lý giải, cũng đồng ý cách làm của nàng, nhưng này khi bỗng nhiên lại có mặt khác một loại ý tưởng, nói không bằng ngươi mỗi đêm đều trở về ngủ đi, ngươi giúp ta bà làm xong cơm chiều, liền có thể trở về ra giúp ngươi lão công nấu cơm, hôm sau buổi sáng ngươi sớm một chút trở về là được, như thế nào đây? Phu nhân, như vậy đương thật thích hợp sao? Tiểu Diệp có chút không thể tin được. Đương nhiên, hắn một cái đại hán phỏng chừng nấu cơm đều là vấn đề. Ngươi đã ra rất gần, ngươi là hơn bồi bồi nhĩ lão công a. Hơn nữa tiền công của ngươi vẫn là cùng Diệp Thần giống nhau, chỉ cần làm tốt trách nhiệm việc là được. Vâng, cảm ơn phu nhân, ta nhất định tận tâm hầu hạ phu nhân và lão thái thái, cảm ơn phu nhân. Tiểu Diệp ngữ khí lộ ra cảm kích, lần nữa cúi đầu. Tô Tú Nga đem an bài của mình nói cho bà. Bà cũng không dị nghị, nói nghe Tô Tú Nga, Tô Mẫn theo tắc nói muội đối với người giúp việc quá đầu. Giữa trưa Tiểu Diệp nấu cơm, nàng làm việc thực nhanh nhẹn, Tô Tú Nga nhìn tại trong mắt, hơn nữa đồ ăn quả thật làm được thực ngon miệng, bà cao hứng, nói Diệp Thần ánh mắt không tệ, nhìn Tiểu Diệp nàng như là cái hiền lành chăm chỉ thê tử, mướn nàng đương bảo mẫu thực thích hợp, nếu như không biết nàng cùng Diệp Thần thông dâm việc, Tô Tú Nga đối với bà cách nhìn là lại thừa nhận bất quá. Sau khi ăn xong, thời tiết đột biến, hạ lên mưa rào có sấm chớp, đám người đang tại cùng một chỗ nói chuyện, nghe có người đến đây, đám người cùng nhau nhìn lại, lập tức hai mắt tỏa sáng. Chương 0712 xinh đẹp thuộc phụ Trần Tuyết Như. Nhưng thấy vị này mỹ phụ nhân phong tư yểu điệu, nhìn đến ước chừng 40 tuổi, trán trắng nõn no đủ, ngà mi thon dài tú lệ, một đôi mắt phượng ký hiền thông minh lại chứa quyến rũ, lúm đồng tiền đẹp trong trắng lộ hồng, khí sắc hồng nhuận. Mũi ngọc thẳng đỉnh, đôi môi độ dày vừa phải nghi, góc cạnh rõ ràng, đều không phải là con gái một yếu đuối nữ nhi thái, lại có khác một phen gợi cảm phong tình. Bộ ngực sữa thành thục đầy đặn, thẳng tắp ngạo người, eo nhỏ mạn diệu, bờ mông tươi tốt ngạo nghễ vểnh lên. Không biết chuyện người xác thực không thể đoán được, như thế diễm lệ mỹ nhân chính là Hoa Hải thị cảnh sát tổng cục cục trưởng Trần Tuyết Như. Đám người hoàng vội vàng đứng dậy tiếp đón, Trần Cường Triệu rơi chi một trái một phải ôm lấy bác cánh tay, Tô Mẫn theo cùng Lý Cường cũng cười vấn an, mà Trần Tuyết Như hàn huyên rất nhiều, mắt đẹp nhìn quanh ở giữa, hiện lên Diệp Thần sắm vai Lâm Văn Húc thời điểm ánh mắt lập tức trở nên lợi hại. Cười duyên càng thêm diễm lệ. Đại tỷ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã tới rồi, như thế nào không bung dù, nhìn ngươi toàn thân đều ướt đẫm. Tô Tú Nga đóng kỹ buồng trong môn, đối với Trần Tuyết Như nói. Không có gì đáng ngại, khi ta tới cũng đã bị dính ướt, ít nhiều nhà ngươi tiểu lâu nhân viên phục vụ mang ta đến đây tìm được ngươi, Tú Nga không phải là có chuyện khẩn yếu cần ta giúp đỡ sao? Trần Tuyết Như toàn thân ướt đẫm, lại mãn không quan tâm. Xác thực chuyện khẩn yếu, nhưng là đại tỷ ngươi không cần nóng lòng này nhất thời, đợi mưa tạnh lại đến cũng tốt. Ta cũng có việc gấp, được tốc đến mau trở về, như lúc này không nhanh chóng vội vàng đến, chỉ sợ sẽ thấy đợi thượng một đoạn thời gian mới có thể đến đây, đến lúc đó sợ lầm ngươi sự tình, ngươi nói mau a, muốn ta giúp ngươi thế nào. Ai, ta phát hiện bà trúng một loại độc, tay khuỷu tay chỗ có một đầu huyết tuyến, hạ độc người nói cho ta nói. Đợi một thời gian sau nếu là không có giải dược, bà liền có khả năng. Mẹ trúng độc, cái gì nhân lớn mật như thế bao thiên? Trần Tuyết Như nghi ngờ, dù sao cũng là trưởng cục cảnh sát, nhanh chóng trấn tĩnh xuống, suy nghĩ một lát, hỏi, hạ độc người cùng mẹ hoặc là với ngươi hoặc là cùng Lập Võ có cái gì quá tiết? Hắn làm như vậy, lại nói cho ngươi những cái này, kia phải làm là muốn hiệp ngươi. Đại tỷ nói không sai, hắn là nghĩ uy hiếp ta, nhưng là... Những chuyện khác ngươi chưa có hỏi rồi, ngươi mau bang bà giải độc a. Trần Tuyết Như dương mắt nhìn Hạ Tô Tú Nga, nói hạ độc người đối với loại độc chất này còn nói qua cái gì. Hắn nói sau khi trúng độc vài ngày bà tay khuỷu tay chỗ huyết mạch biến thành màu đen, đến độc tính phát tác mấy ngày hôm trước, kia nhan sắc thay đổi đỏ tươi. Ngươi dù cho rất muốn nghĩ, hắn có hay không nói độc này chưa phát tác phía trước đối với nhân thân vô hại. Nga. Cái này quả thật có nói qua, hắn nói độc phát phía trước đối với nhân thân thì không ngại, nhưng là độc tính một khi phát tác, chúng độc người mấy canh giờ cũng sẽ bị chết. Dưới bình thường tình huống, không có loại nào độc xâm nhập nhân thể sau là hoàn toàn vô hại, nghe nữ người nói bệnh trạng đến nhìn, ta đã có thể xác định đây là cái gì tình huống. Đây là một loại phi thường cao minh hạ độc phương thức, đem độc dược trồng ở nhân thân thể, đến một cái thời điểm, hoặc là tại tình huống nào đó phía dưới. Độc dược theo thân thể khoách tán ra, sau đó liền sẽ làm nhân chân chính trúng độc, cho nên mẹ trước mắt cũng không có trúng độc, rốt cuộc chung cái gì độc cũng không trọng yếu. Loại này hạ độc phương thức có ít người, hơn nữa có chút phiền toái, bất quá ta vừa mới biết, chỉ cần biết tự dễ làm. Thỉnh mẹ vào đi, ta rất nhanh liền có thể đem ẩn núp tại thân thể nàng độc dược làm ra. Trần Tuyết Như cũng không nói gì càng nhiều, nàng liếc nhìn một cái liền nhận ra Diệp Thần cùng Diệp Tâm Lam. Là bởi vì nàng đã sớm được biết hai người bọn họ dịch dung hóa trang đến góc biển từ lâu tin tức, toàn bộ đều ở nắm giữ, không cần phải nói cho Tô Tú Nga biết nhiều lắm. Diệp Thần thấy rõ lai khách bộ dáng sau đó, đáy lòng cũng là ăn kinh ngạc, không khỏi nghi hoặc Trần Tuyết Như vì sao sẽ đến nơi này, nhưng là hắn lập tức liền minh bạch là xảy ra chuyện gì, hắn lập tức cảm thấy cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Tô Tú Nga, thấp hơn đánh giá Trần Tuyết Như. Trần Tuyết Như là Dương Lập Vũ đại tỷ. Là Tô Tú Nga đại cô tỷ, điểm này ai ai cũng biết, nhưng là làm Diệp Thần quá mức cảm ngoài ý muốn chính là, Trần Tuyết Như cư nhiên đối với giải độc cũng là trong tay hành gia. Vốn là Diệp Thần chính là phô trương thanh thế, mỗi ngày ám dùng hồng loan thiên kinh hồng phấn năng lượng tại lão thái thái MU bàn tay thượng xuất hiện tơ hồng, không nghĩ tới Tô Tú Nga cư nhiên trong bóng tối thỉnh đến Trần Tuyết Như, càng không nghĩ đến Trần Tuyết Như đối với giải độc như thế tinh thông. Đối với Trần gia đời đời tương truyền tâm pháp Diệp Thần tự biết không phải là rất minh bạch, nhưng mà cho dù bỏ qua một bên tại phụ mẫu quan hệ thượng cùng Trần Tuyết Như kia một đoạn ngắn sâu xa không nói. giống Trần Tuyết Như sớm như vậy đã là hoa hài thì tiếng tăm lừng lẫy sớm đồng lứa nhân vật, Diệp Thần tự nhiên là gặp qua. Nhưng là, hôm nay nhìn thấy không mặc cảnh phục Trần Tuyết Như, lại có một loại cảm giác khó hiểu, phần kia dáng người, phần kia khí chất, phảng phất có loại cảm giác đã từng quen biết, khác biệt chính là Trần Tuyết Như ngày thường xinh đẹp như vậy, Diệp Thần trước kia lại không nghĩ tới, chính là hôm nay hắn cảm giác vô cùng kỳ quái. Nhưng là Diệp Thần hiện tại tựa như kiến bò trên chảo nóng, không rảnh đi cẩn thận suy nghĩ những cái này. Lúc này Diệp Thần nghe thấy Tô Tú Nga tại đại đường kêu lão thái thái vào nhà, hắn đoán trước Trần Tuyết Như ứng đương chi đạo bài độc phương pháp, nếu là Trần Tuyết Như sắp xếp rơi lão thái thái thân thể độc, Diệp Thần rốt cuộc không có uy hiếp Tô Tú Nga nhược điểm, không chỉ có nguyên bản ám tra từ lâu kế hoạch toàn bộ ngâm nước nóng, chỉ sợ sau còn sẽ bị Tô Tú Nga bắt đến cấp lột sống hắn. Diệp Thần thầm nghĩ, Tô Tú Nga còn không biết mình đã nhận thấy sự tình chuyển biến, không bằng hiện tại nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng là Diệp Thần như cũ không cam lòng, đã như vậy chính mình điều tra góc biển tiểu lâu hành động liền có khả năng bỏ dở nửa chừng, lúc này Diệp Thần nghĩ đến Diệp Tâm Lam. Diệp Thần liền vội vàng kêu Diệp Tâm Lam tiến chính mình phòng đến, sau đó chính mình theo ngăn tủ nhanh chóng nhảy ra một cái bình nhỏ. Đợi Diệp Tâm Lam sau khi đi vào, Diệp Thần nói với nàng tiểu cô, hiện tại ta mạng nhỏ khó bảo toàn, ta cầu ngươi giúp ta cái bận rộn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói được như vậy dọa người. Diệp Tâm Lam nhìn hoảng hốt Diệp Thần, hoàn toàn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, vừa rồi Trần Tuyết Như đến thời điểm nàng còn tại phòng bếp thanh tẩy nồi chén muôi chậu, không có nhìn thấy Trần Tuyết Như, không biết sự tình đã phát sinh biến hóa. Trần Tuyết Như đến rồi. Cái gì, Trần Tuyết Như đến đây? Nàng như thế nào đến đây? Là đến thăm mẹ nàng, vẫn là cùng ta có liên quan. Diệp Tâm Lam vừa nghe lập tức cũng theo đó kinh ngạc. Hẳn là cùng ta có liên quan. Cùng ngươi có liên quan, ngươi như thế nào bại lộ? Ta vì khống chế Tô Tú Nga, cấp lão thái thái chế tạo độc tuyến, không nghĩ tới Tô Tú Nga vụng trộm gọi điện thoại thỉnh Trần Tuyết Như tới rồi. Nhìn nàng giống như giải độc, ta thì không thể ở tiếp nữa. Diệp Thần thở dài. Ngươi cái tiểu hỗn đản, cấp lão thái thái hạ độc làm gì à? Chỉ biết chơi làm nữ nhân, chơi ta còn không thỏa mãn, còn ngoạn Tô Tú Nga, làm sao bây giờ? Khống chế Tô Tú Nga cũng là vì ám tra tiểu lâu a. Một cái hẻo lánh tiểu lâu, có bốn cái khôi ngô cao lớn nam nhân viên phục vụ, người nói có kỳ quái hay không? Diệp Thần nói, quên đi, hiện tại không nói nhiều, ta hiện tại không tiện bại lộ thực lực, cho nên được trốn một chút, nhưng là ngươi mau giúp ta cái bận rộn. Giúp thế nào? Diệp Tâm Lam lo âu lên. Người đem này thuốc phóng trà bên trong, cấp Tô Tú Nga Trần Tuyết Như uống lên là được. Không được, người này thuốc gì? Ta không thể hại các nàng, Trần Tuyết Như hiện nay trừ bỏ là ta đỉnh đầu cấp trên ở ngoài, hay là ta tiến vào quân đội sau thứ nhất mang ta sư phụ, đối với ta còn chưa phải sai, người rốt cuộc muốn thì sao, vì sao lại muốn kê đơn? Diệp Tâm Lam cự tuyệt nói. Diệp Trần hai nhà sâu xa không phải là nói hai ba câu có thể nói thanh, Diệp Tâm Lam dù sao tuổi không lớn lắm, mới vừa vào quân đội thời điểm, Trần Tuyết Như vẫn là quân đội bá vương hoa một trong, nhìn đến vẫn là thiếu nữ Diệp Tâm Lam, nàng từ bỏ hai nhà ân oán, cùng Diệp Tâm Lam quan hệ cá nhân rất tốt, đợi chi như thân sinh muội muội. Không phải là hại các nàng, ngươi hãy nghe ta nói. Này thuốc là mê dược, ta không sợ các nàng, ta chỉ muốn Trần Tuyết Như mê đảo một ngày. Ta có thể rời đi nơi này, chuyện tới bây giờ, chỉ có thể binh hành hiểm gặp. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lập tức nói không rõ ràng, ta lúc trước đã nói với người ta cùng Tô Tú Nga sự tình, ta nói ta có biện pháp áp chế Tô Tú Nga, có thể có cơ hội ám tra tiểu lâu tầng hầm, Trần Tuyết Như sau khi đến, ta sẽ không biện pháp. Hiện tại Tô Tú Nga hận không thể giết ta muốn rời đi, hiểu chưa? Vậy ngươi muốn mê đảo Trần Tuyết Như một ngày làm cái gì? Nói cho ngươi cũng không quan hệ, hiện tại ta muốn binh hành hiểm, dẫn dắt thủ hạ của ta đi giải trí thiên đường cưỡng ép công kích đi vào, tranh thủ có thể tìm được Nguyên Hạo ca, tìm được khác bị bắt cóc con tin, liền có thể nắm giữ Trần Lập Võ tập đoàn chứng cứ phạm tội, hiện tại ngươi minh bạch chưa? Ngươi tin tưởng ta không có khả năng hại bọn hắn. Diệp Tâm Lam do dự trong chốc lát, nói ngươi không nên gạt ta. Tiểu cô, ta lừa ngươi thì sao, ta muốn hại tính mạng của các nàng. Còn phải đợi lúc này à? Ta hiện tại chỉ có thể đụng một cái rồi, mà chỉ có ngươi bây giờ có thể giúp ta. Nếu là như vậy, ta ta đây liền giúp ngươi một hồi, ta hóa trang thành gương mặt này, Trần Tuyết Như cũng không liếc nhìn một cái nhận ra, ta đem nàng mê đảo sau đó, ta với ngươi cùng một chỗ hồi Tú Nga giả tổng giải trí thiên đường đụng một cái, huống hồ ta như giúp ngươi, ta cũng không có khả năng tiếp tục làm bảo mẫu. Ngươi đến lúc đó ngươi liền nói ngươi không biết trà này có thuốc, Tô Tú Nga sẽ không trách ngươi, ngươi có thể tiếp tục lưu lại ám tra tửu lâu, cũng có khả năng có thể. Diệp Tâm Lam lại do dự trong chốc lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Diệp Thần đem thuốc cho nàng, nói lão thái thái có uống hay không không quan hệ, Trần Tuyết Như cùng Tô Tú Nga uống lên là tốt rồi, sau các nàng rất nhanh liền té xỉu, đến lúc đó ngươi đến cho ta biết một tiếng là được. Diệp Thần gấp rút thu thập một chút này nọ, thăm dò nhìn xuống đại đường, Tô Mẫn theo hẳn là tại trên lầu, hắn nhanh chóng đi đến cửa sau chờ đợi Diệp Tâm Lam. Rất nhanh Diệp Tâm Lam đi ra, nói Trần Tuyết Như hẳn không có nhận ra ta đến, nàng uống lên trà, nhưng là Tô Tú Nga cùng lão thái thái cũng chưa uống. Diệp Thần vỗ một cái đầu của mình, nói thôi, không có biện pháp, ta tới trước phía sau núi trốn đi. Đợi cho Trần Tuyết Như bất tỉnh sau đó, ngươi tìm cơ hội tới tìm ta. Không đợi Diệp Tâm Lam đáp lại, Diệp Thần miễn cưỡng khen chạy. Mưa vỗ lấy lá cây cùng trúc ô giấy dầu thượng mưa liên tục không ngừng nhỏ xuống. Diệp Thần tâm lý phá lệ lo lắng, hắn không biết mình đã đợi bao lâu, cuối cùng nhìn thấy Diệp Tâm Lam tìm đến hắn, lúc này mưa đã tạnh. Diệp Thần liền vội vàng chạy tới hỏi như thế nào đây? Té bất tỉnh sao? Diệp Tâm Lam nói Trần Tuyết Như đã đi, căn bản không có té xỉu. Cái gì, ngươi không phải là nhìn thấy nàng uống lên trà sao? Ta là nhìn thấy nàng uống lên, lúc ấy nàng tại lão thái thái vai cùng cổ tay chát ngân châm. Có phải là ngươi hay không đối với lão thái thái ra tay? Ai, hiện tại còn nói cái này làm gì? Diệp Thần thở dài, không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn biết lão thái thái độc đã bị tống ra đến đây, lại hỏi nàng như thế nào nhanh như vậy liền rời đi. Sao đâu này? Nàng giống như có chuyện gì gấp, Tô Tú Nga muốn để lại nàng, nàng lại không muốn đội mưa đi ra ngoài. Sau đó Tô Tú Nga ngay tại tìm ngươi. Còn hỏi ta có biết hay không ngươi đi đâu vậy, ta nói ta chỉ nhìn thấy ngươi vội vã đi, không biết ngươi đi nơi nào. Ta sợ nàng hoài nghi ta, chờ đến nàng để ta về nhà mới đi ra tìm ngươi. Diệp Thần đem vừa rồi theo trong phòng mang ra bình thuốc từ toàn bộ cầm lấy nhìn nhìn, mới phát giác chính mình vừa rồi quá cấp bách nghĩ sai rồi thuốc, hắn không khỏi ảo tưởng Trần Tuyết Như thành thục động lòng người lõa thể thân thể yêu kiều. Diệp Thần lại suy tư trong chốc lát, lắc đầu thở dài, nói ai. Quên đi, coi như tốt, ngươi thật tốt tại nơi này tiếp tục nằm vùng A, thời cơ ám tra tửu lâu tầng hầm. Diệp Tâm Lam dương mắt nhìn coi Diệp Thần, nói ngươi tính toán thật muốn đi giải trí thiên đường đụng một cái. Bọn hắn nhiều người như vậy, các ngươi bao nhiêu nhân? Diệp Thần cười dâm, ôm Diệp Tâm Lam, nói thì sao, tiểu cô, luyến tiếc ta. Diệp Tâm Lam dùng tay khuỷu tay nhẹ đụng phải hạ Diệp Thần, trách mắng ma quỷ, hỏi ngươi đứng đắn nói đâu. Diệp Thần một tay nắm Diệp Tâm Lam một cái vú sữa, nói ta cũng là không muốn đi, kỳ thật ta vốn đến có sư nương, võ công của ta cùng y thuật đều là nàng giáo, về sau lại kết hợp được ngân linh quyết thực lực có bay vọt về chất. Nhưng là hiện tại ta không mặt mũi đi tìm sư nương rồi, có thể hay không dùng ít địch nhiều chuyển bại thành thắng liền nhìn buổi tối hôm nay vận khí, nhưng là nếu như Nguyên Hạo ca bọn hắn cũng không có nhốt tại bên kia, mà là nhốt tại tiểu lâu tầng hầm sẽ không dễ làm rồi. Bởi vì thủ hạ ta cũng không đủ lực lượng đồng thời hai mặt phóng ra. Cho nên, hiện tại bên này có thể giúp ta chỉ có ngươi, nhưng là ngươi nếu không phải giúp ta, ta thật sẽ chết vô nơi táng thân rồi, không nghĩ tới liền đại di mụ thuộc hạ hiện tướng đắc lực Nguyên Hạo ca đều bị Trần Lập Võ cấp gài bẫy. Ta còn có thể giúp ngươi cái gì, tiếp tục giúp ngươi tai họa Tô Tú Nga sao? Ngươi rốt cuộc đã tai họa bao nhiêu thiếu nữ? Cái gì tai họa? Ta chỉ là làm nàng cảm nhận được làm nữ nhân sung sướng, sau đó liền yêu thích của ta đại dương vật, tiểu cô ngươi nhưng là rõ ràng nhất, hắc hắc. Chẳng lẽ ngươi không thích của ta đại dương vật nha? Diệp Thần dùng đã cương lên dương vật cách đũng quần đỉnh Diệp Tâm Lam một chút. Nói như thế nào cứng rắn liền cứng rắn, thật sự là nữ nhân khắc tinh. Diệp Tâm Lam dường như bị Diệp Thần lửa nóng dương vật hòa tan giống nhau, ngữ khí lập tức mềm nhũn một chút. Lại hỏi ngươi là như thế nào uy hiếp Tô Tú Nga? Ngươi là không phải là đối với lão thái thái thật hạ độc. Ta uy hiếp Tô Tú Nga nói, nếu là nàng không theo ta liền độc chết nàng bà, cái khác ta đều nói thật sự rõ ràng. Ngươi như thế nào ác tâm như vậy? Đây chỉ là uy hiếp, tiểu cô, ta muốn là có tàn nhẫn như vậy, lúc trước đáp ứng ngươi tới đây tìm kiếm Nguyên Hạo ca sao? Rõ ràng là ngươi nghĩ làm bẩn ta. Tiểu cô, ngươi mới đầu không đáp ứng, ta không vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ đến đây. Các ngươi nữ nhân thật sự là trên giường một bộ, dưới giường một bộ. Đến, tâm can bảo bối tiểu cô, để ta dù cho tốt địch ngươi một lần. Diệp thần nói xong cũng cởi xuống quần lót. Nơi này làm như thế nào? Diệp Tâm Lam nói là nói như vậy, lại duỗi tay cầm chặt Diệp thần dương vật. Tốt bác, ngươi chống lấy cây, ta ở phía sau địch ngươi. Ai nha, lá cây thượng có mưa. Lúc này lá cây thượng vừa vặn một giọt mưa thủy đánh vào Diệp Tâm Lam trên cổ. Vậy ngươi đứng vững vàng, không đỡ lấy cây, nhích lên mông. Diệp thần minh bạch, nếu là Diệp Tâm Lam dùng tay chống lấy cây, đến lúc đó sẽ đem lá cây thượng mưa diêu hạ. Diệp Tâm Lam theo lời, đem quần sót jean cởi đến chân lõa chỗ, nhích lên mông chờ đợi Diệp thần đi. Tốt bác, chân lại hơi chút hạ loan một chút, ta đủ không được. Diệp Tâm Lam nghe theo. Nghĩ đến chúng ta còn không có tại bên ngoài địch qua đây, bất quá ta địch Tô A Di chính là tại đây trong rừng cây địch được. Diệp thần đem quy đầu chống đỡ tại Diệp Tâm Lam lỗ thịt phía trên, đắc ý nói. Ân a, đáng tiếc tốt như vậy nữ nhân đã bị ngươi như vậy tai họa. Ha ha, tiểu cô, ngươi không biết nàng chảy bao nhiêu thủy, so với ngươi còn nhiều, bị ta địch phải chết đi sống lại, không biết sảng khoái hơn. Diệp thần nâng Diệp Tâm Lam mông, xé vỡ nàng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh quần tất hạ bộ, đẩy ra quần lót ren, nâng lấy đại quy đầu đã cắm vào. Ân, nha, đừng quá dùng sức, ta đứng không vững, a, như vậy địch cũng không tệ. Diệp thần đi phía trước lại gần phía dưới, sau này kéo giữ Diệp Tâm Lam một bàn tay, tay kia thì đỡ lấy Diệp Tâm Lam phần eo, dùng sức lay động lên. A, tiểu trứng thối, a, thật lớn, nha, ngươi địch chết tiểu cô nữa à? A, tốt cháu a. Diệp Tâm Lam chưa bị nắm chặt tay chống lấy đầu gối mình đắp, thân thể bị địch được đi phía trước thúc một cái, sau đó lại tự phát sau này hồi đưa, nghênh tiếp theo xung kích. Diệp thần dương vật tại Diệp Tâm Lam ướt át lỗ thịt dài ra thẳng vào, to lớn thân gậy đem Diệp Tâm Lam lỗ thịt miệng chống đỡ ra một cái vòng tròn. Tiểu cô, người muốn tại nơi này làm tốt lắm, không muốn bị Tô lão sư sa thải, ta còn cần ngươi giúp ta bận rộn. Ân a. Nhưng là Nguyên Hạo rốt cuộc có phải hay không là ở chỗ này đây? A, giúp ngươi thế nào? A, nhẹ chút, a. Tiểu cô, dù sao ta là không có khả năng như vậy bỏ qua, hơn nữa ta đáp ứng quá ngươi. Ngươi, a, nha, ngươi, nha, nhẹ, điểm, a, ngươi dùng quá sức nữa à? Ân, a. Ngươi chỉ nhớ ngươi mối tình đầu Nguyên Hạo ca. Ngươi sẽ không quản ta chết sống. Chẳng lẽ chúng ta cùng một chỗ khoái hoạt nhiều lần như vậy, ngươi liền một điểm tình nghĩa đều không có. Diệp thần ngữ khí tăng thêm, động tác cũng gia tăng lực độ. Nha, tốt, a, nhưng là, ta không thể giúp ngươi làm quá thiếu đạo đức sự tình. A. Dâm thủy thuận theo Diệp Tâm Lam màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chảy xuống. Tốt, vẫn là tiểu cô tốt. Bây giờ có thể giúp ta cũng chỉ có ngươi, ta còn thật không nỡ ngươi. Ân, vậy ngươi chậm một chút. A, nha, ta tê chân, a. Trời mưa thật sự là phiền toái, lần sau đợi cứu ra Nguyên Hạo ca, ta muốn ở trước mặt hắn hảo hảo mà địch ngươi huyệt dâm, tiểu cô. Đừng, a, đợi cho cứu ra Nguyên Hạo, a, chúng ta không thể, như vậy tại trước mặt nó a. Ân, chúng ta nhưng là cô cháu a. A. Không thể bị hắn biết a. A. Cũng thế, nhìn đến ta thế nào cũng đem tiểu cô ngươi địch phục không thể. A, nhanh, a, cứ như vậy, a. Diệp Tâm Lam rên rỉ trở nên cao vút lên. Không lâu Diệp Tâm Lam chân run một cái, cao trào. Tiểu cô, ta vẫn chưa xong việc đâu. Ân, tiểu trứng thối, ngươi thật lợi hại, để ta nghỉ ngơi một chút. Không được. Diệp Tâm Lam thở hổn hển nói. Ai, vậy thì tốt, tiểu cô, ngươi giúp ta liếm đi ra. Diệp Tâm Lam xoay người trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, thân thể ngồi xổm đem Diệp Thần dính đầy dâm thủy thô to dương vật ngậm, vừa mút vừa liếm. Thật tốt tốt, đường đường quân đội bá vương hoa cư nhiên như vậy phóng đãng, thần nhi hiện tại thật sự là công phu rất cao a. Tùy theo một tiếng kêu tốt, một cái mỹ phụ nhân vỗ lấy song trường theo phía sau cây đi ra. Diệp Tâm Lam hòa Diệp Thần đều dọa nhảy dựng, hoảng vội vàng đứng dậy sắp xếp quần áo, người mỹ phụ này nhân không phải là Trần Tuyết Như, còn sẽ là ai? Trần cục trưởng, ta. Diệp Tâm Lam thất kinh, chính mình trò hề bị Trần Tuyết Như gặp được, tàng cũng không giấu được, đành phải yết đi mặt nạ, thản nhiên đối mặt. Trần A Di, đã lâu không gặp, A Di càng ngày càng tuổi trẻ xinh đẹp rồi. Diệp Thần ra vẻ trấn tĩnh, cợt nhả nói. Số tiểu tử, giả thần giả quỷ phẫn xấu làm gì? Thiếu chút nữa liền đem ta lừa gạt, thật sự là xấu chết. Trần Tuyết Như cười mắng, ngươi nhìn Diệp Tâm Lam nhiều tự giác, còn không đem ngươi kia trương xấu ra vứt. Trần A Di hỏa nhãn kim tinh, chúng ta nơi nào có thể lừa gạt được ngài a? Diệp Thần đành phải cũng đem mặt nạ yết rơi, lộ ra đẹp trai tuấn tú khôi ngô khuôn mặt, cười hì hì nhìn Trần Tuyết Như. Ai, đừng cho ta mang mũ cao, ta vừa rồi còn thật không có liếc nhìn một cái nhận ra Diệp Tâm Lam đến, ngược lại liếc nhìn một cái liền đem ngươi tên tiểu tử thúi này nhận ra. Trần Tuyết Như mặt nhỏ có chút đỏ bừng, không biết có phải hay không bởi vì vừa rồi gặp được Diệp Tâm Lam cấp Diệp Thần bú liếm nguyên nhân, vẫn là uống qua trà dược lực bắt đầu phát tác nguyên nhân, thứ nhất mắt nhận ra ngươi, tuy nhiên lại không có nhận ra Diệp Tâm Lam, chính là quay đầu nghĩ cái này tiểu phụ nhân xinh đẹp như vậy, lớn như vậy vú sữa. Tuy rằng khuôn mặt đúng không phía trên, nhưng là cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết, tiếp lấy nghe Tú Nga nói cái này bảo mẫu là ngươi cái này xấu tiểu tử đề cử. Ta nghĩ cái này tiểu phụ nhân khẳng định cũng không đơn giản a. Nhìn đi đường tư thế chính là cái trường cảnh sát hoặc là quân đội đi ra nữ nhân, cái kia đầu, thân hình kia, thần thái kia, kia vú to, khí chất đó, trừ bỏ ta một tay mang ra hảo đồ đệ Diệp Tâm Lam Diệp đội trưởng, còn có thể có nào cái. Hiện tại nhìn thấy các ngươi như vậy thân mật quan hệ, ta đột nhiên nhớ tới đến nửa tháng trước của ta thám tử tại Hương Sơn nhìn thấy ngươi và không ít nữ nhân có nhiễm, có phải hay không liền bao gồm các ngươi à? Lúc ấy ta giống như nghe thám tử hội báo, cảm thấy có chút quen thuộc, nguyên lai thật đúng là chúng ta đường đường Diệp đại đội trưởng, độc thân xử nữ nhiều năm như vậy vẫn là không nhẫn nại được tịch mịch, vụng trộm tìm nam nhân. Hơn nữa cư nhiên vẫn là trâu già gặm cỏ non, ăn trộm như vậy một cái tiểu thí hài. Ta nhớ được hắn là Diệp gia thiếu gia a, ngươi chính là hắn tiểu cô lâu a, gia tộc loạn luôn a. Cục trưởng, sư phụ, ta. Diệp Tâm Lam tại Trần Tuyết Như trước mặt cúi đầu không lời, bị nàng của trách mặt phấn đỏ bừng. Trần A Di, dùng không được như vậy không buông tha a. Ngươi không phải là nàng bà, cũng không phải là mẹ ruột nàng, ngươi không phải là mẹ ruột ta, quản như vậy khoan sao? Diệp Thần trả lời lại một cách mỉa mai nói. Đừng cho là ngươi cùng ta ba mẹ là cùng bối phận, ta đã thấy ngươi vài lần, gọi ngươi một tiếng A-di, ngươi liền cậy già lên mặt, đừng cho là các ngươi tỷ đệ làm qua cái gì chúng ta không biết. Trần Lập Võ tại giải trí thiên đường làm cái gì? Trần Lập Võ tại thông du bờ sông làm cái gì? Ngươi đường đường trưởng cục cảnh sát lại làm cái gì? Chồng ngươi Trương Chí Thuần đường đường quốc hội nghị viên lại làm cái gì? Ha ha, số tiểu tử, nhìn không ra, tuổi nhỏ cứ như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Ngươi có chứng cớ sao? Trần Tuyết Như không chút nào lâm vào sở động, vẫn như cũ cười duyên từ từ nói, Diệp Tâm Lam, ngươi có chứng cớ sao? Ngươi cũng đi theo hắn cản rỡ, các ngươi cho rằng tại Tú Nga giả tổng tra được cái gì? Các ngươi cho rằng tại góc biển Tửu Lâu tra được cái gì? Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi lưỡng giả trang bạn tốt dịch dung hóa trang có thể thần không biết quỷ không hay rồi hả? Các ngươi cho rằng bằng mười mấy thủ hạ liền có thể tự do ra vào Hải Thanh Hoa đảo như vào chỗ không người rồi hả? Ha ha! Một phen lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, một phen lời nói khẽ mở môi anh đào, lại giống như hùng trung đại lữ, nếu như cùng trời quang sét đánh, nổ vang tại Diệp Thần cùng Diệp Tâm Lam bên tai cùng ngực, hai người trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Tuyết Như. Cục trưởng, sư phụ, van cầu ngươi, thả Nguyên Hạo a. Diệp Tâm Lam chớp mắt hỏng mất. Che mặt khóc quỳ rạp xuống Trần Tuyết Như dưới chân. Ngươi thì sao, số tiểu tử, còn muốn ngoan cố rốt cuộc sao? Trần Tuyết Như cười duyên nhìn Diệp Thần. Hết thảy đều bị đối phương nắm giữ, bại cục đã định, phải thua không nghi ngờ, Diệp Thần ảm đạm thở dài, chỉ cần các ngươi thả Nguyên Hạo ca, ta tùy ý ngươi xử trí. Ngươi không thể đem ta cùng tiểu cô sự tình nói cho người khác, đặc biệt Nguyên Hạo ca cùng với ta gia tộc người. Sư phụ, van cầu ngươi nhìn tại thầy trò chúng ta một hồi tình phân phía trên, thả Nguyên Hạo, trăm vạn không cần nói cho hắn a. Diệp Tâm Lam khóc cầu xin nói. Ha ha, kỳ thật, hắn càng phải gọi ta sư phụ. Trần Tuyết Như cười duyên từ từ nói, mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần. Cái gì? Diệp Thần kinh ngạc không hiểu. Diệp Tâm Lam cũng tạm thời đã quên khóc, ngẩng đầu đến xem nhìn Trần Tuyết Như, lại nhìn Diệp Thần. Số tiểu tử, ngươi nhìn ta một chút là ai? Trần Tuyết Như nâng lên thiên thiên tay ngọc, che đỡ chính mình khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Ngươi, là, Diệp Thần ăn kinh ngạc, trợn to hai mắt nhìn Trần Tuyết Như, đôi mắt này quả thật quen thuộc. Số tiểu tử, dám không nghe nói, đánh lại ngươi mông. Trần Tuyết Như thiên thiên tay ngọc che mặt, mắt đẹp lập lòe, cười duyên trách mắng. À, sư nương, Diệp Thần cứng họng, không nháy mắt nhìn Trần Tuyết Như, hắn lớn như vậy, trừ bỏ sư nương ở ngoài, liền mẹ lão ba đều không có đánh nhau hắn mông. Cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, năm đó Trần Tuyết Như cũng là dịch dung sau khi hóa trang, trở thành hắn sư nương. Uổng ta từ nhỏ truyền thụ ngươi võ công, mới vài năm không gặp, liền sư nương cũng không nhận ra. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi Diệp Tâm Lam tẩu tử mới thuật dịch dung sao? Trần Tuyết Như thiên thiên tay ngọc vừa run, buông tay đến, đã biến thành mặt khác một cái nữ nhân. Diệp Tâm Lam mộc trừng miệng ngốc, tướng mạo xác thực giống như, chính là đã vào trước là chủ. Cặp mắt kia, cặp kia xinh đẹp ánh mắt, lại tăng thêm như vậy gợi cảm vú lớn mông bự, đã không phải là cái này tướng mạo có khả năng che giấu được rồi. Sư nương, người chính xác là sư nương. Diệp Thần kìm lòng không được muốn nhào vào sư nương trong lòng, nhưng là lại nghĩ tới sư nương chính là Trần Tuyết Như, dừng chân lại bước, không biết nên không nên nhào qua. Long Nhi, Trần Tuyết Như giang hai tay ra, Diệp Thần cuối cùng vẫn là nhào vào sư nương ôm ấp. Sư nương, Diệp Thần vẫn là đối với sư nương có cảm tình, tuy rằng hắn hiện tại tâm lý tràn đầy nghi hoặc vì sao Trần Tuyết Như năm đó muốn dịch dung đâu này. Chương 0713 tuyệt mỹ sư nương Trần Tuyết Như. Thần, về năm đó ta dịch dung truyền thụ ngươi võ công sự tình, về sau sư nương sẽ giải thích cho ngươi a. Ngươi hẳn là hy vọng được đến, sư nương cũng là có nỗi khổ trong lòng, tóm lại, sư nương năm đó là vì tốt cho ngươi, ta nghĩ ngươi lý giải sư nương. Trần Tuyết Như ôm Diệp Thần tế thanh tế khi ôn nhu nói, hiện tại ngươi và Diệp Tâm Lam mù quáng xuất động, làm bừa làm loạn, thiếu chút nữa làm rối loạn sư nương kế hoạch. Sư nương, người có kế hoạch, Diệp Thần cảm nhận sư nương đầy đặn cao ngất nhũ phong vú sữa. Sư phụ, người cũng có kế hoạch, Diệp Tâm Lam hỏi. Hai người các ngươi đồ đần, cho rằng ta cũng cái ngu ngốc, vẫn là lấy cho ta cùng kẻ xấu cấu kết với nhau làm việc xấu. Trần Tuyết Như trách mắng, ta thân là đường đường trưởng cục cảnh sát, tự nhiên hiểu được trách nhiệm chỗ, ta chính là lo lắng Tâm Lam quan tâm sẽ bị loạn. Bởi vì quài niệm nàng mối tình đầu Lý Nguyên Hạo an nguy mà xúc động hỏng việc, mới tạm dừng chức của ngươi, nhưng là không nghĩ tới hai người các ngươi đồ đần vẫn là làm bừa làm loạn, thiếu chút nữa liền quấy rầy kế hoạch của ta rồi, chờ đợi ta về sau lại theo các ngươi tính sổ sách. Đường Hoàng lời nói sau lưng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khó có thể nắm lấy giảo hoạt, Diệp Tâm Lam không thể nào thấy được, lại bị Diệp Thần phát hiện. Có lẽ là chính mình đa nghi, có lẽ là chính mình hiểu lầm sư phó. Diệp Tâm Lam tâm nghĩ, nhưng là Diệp Thần nhào vào sư nương ôm ấp bên trong thời điểm lặng lẽ dùng xuống thể hữu ý vô ý đụng đến sư nương bụng, lại cảm ứng được một chút tin tức, sư nương rào hoạt ánh mắt sau lưng giống như vẫn là che giấu cái gì chân tướng, Trần Tuyết Như cùng Trương Chí Thuần Trần Lập Võ đâu có một chút bí mật sự tình, đều cùng Tú Nga Dạ Tổng Giải Trí Thiên Đường Phượng Hoàng ảo cảnh có nhược minh như ám quan hệ, chính là loại cảm ứng này còn không rõ ràng kể lại, dĩ nhiên. Còn cảm ứng được trà xuân dược đang tại Trần Tuyết Như bên trong thân thể bắt đầu phát tác. Sư nương, có chuyện. Diệp Thần nhìn Trần Tuyết Như càng ngày càng hồng gò má, đột nhiên nhớ tới đến trà kê đơn sự tình. Không cần nói, hiện tại, các ngươi đều theo ta đi. Trần Tuyết Như ra lệnh. Đi chỗ nào? Đi trước Hải Chi Lăng Diệu thấy xem cùng ngươi sư phụ hội hợp a, đến sẽ biết, không nên hỏi nhiều. Trần Tuyết Như nói. Hải Chi Lăng Diệu thấy xem, sư phụ, chẳng lẽ là Trương Chí Thuần, đã sớm nghe nói Hải Chi Lăng Diệu thấy xem linh mẫn dị giáo chúng thần thánh nơi, Như thế nhìn đến, Trần Tuyết như Trương Chí Thuần đều là linh dị giáo nhân vật đầu não. Diệp Thần cùng Diệp Tâm mắt Lam Hạ chỉ có thể tuyển chọn tin tưởng Trần Tuyết như. Ba người một đường nghĩ rừng rậm chỗ sâu đi đến, màn đêm buông xuống thời điểm đi đến một chỗ Lâm Hải khách sạn. Mạnh Lộ, đã có một tên nữ cảnh sát tại khách sạn chờ đợi hội hợp. Tâm Lam Lộ Nhi Thần, các ngươi ăn cơm trước nghỉ ngơi đi. Trần Tuyết như nói xong cũng đi ra ngoài. Diệp Tâm Lam hòa Mạnh Lộ líu díu nói một hồi nhàn thoại, nhưng là đối với lần hành động này ai cũng không có sách, đây là kỷ luật. Ngươi cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Diệp Tâm Lam đối với Diệp Thần nói. Không, ta chờ thêm chút nữa, hơn nữa ta uống rượu yêu thích chậm rãi uống, nếu không tiểu cô cũng uống nữa điểm. Diệp Thần châm một chén rượu đặt ở Diệp Tâm Lam trước mặt. Không được. Diệp Tâm Lam nhàn nhạt trả lời. Tuy rằng đem trinh tiết thất thân cho âu yếm cháu Diệp Thần, nhưng khi nàng lại lần nữa gặp được đã từng mối tình đầu Lý Nguyên Hạo thời điểm, nàng vẫn có một tia tim đập nhanh, một tia đã từng cái loại này cảm giác, nhưng là, nàng đã cùng Lý Nguyên Hạo không trở về được đã từng. Tự Trần Tuyết Như sau khi rời đi, Diệp Tâm Lam ba người tính toán tại nơi này qua đêm, hướng lão bản muốn tam gian phòng sau đó, Mạnh Lộ Diệp Thần nghe Diệp Tâm Lam phân phó một mực tụ tập tại phòng chờ đợi. Trời đã tối rồi, Diệp Tâm Lam muốn cho Mạnh Lộ về phòng trước nghỉ ngơi. Mạnh Lộ trở về phòng sau một lát, Trần Tuyết Như trở về đến đây. Sư phụ, người cuối cùng trở về. Diệp Tâm Lam mở cửa làm Trần Tuyết Như tiến đến. Nhìn đến đêm nay tạm thời không có gì nguy hiểm, Tâm Lam ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi a. Trần Tuyết Như nhìn quét trong phòng, đối với Diệp Tâm Lam nói. Tốt, sư phụ ngươi còn không có ăn cơm đi, chúng ta cho ngươi để lại đồ ăn. Diệp Tâm Lam nói xong cũng muốn ra ngoài. Đợi một chút, Tâm Lam ngươi đi Mạnh Lộ kia gian phòng a. Trần Tuyết Như đối với Diệp Tâm Lam nói. Diệp Tâm Lam cẩn thận nhìn hạ Trần Tuyết Như, phát hiện Trần Tuyết Như hình như có chút không khỏe, nói sư phụ, ngươi mặt thật là đỏ, có phải hay không gặp mưa ngã bệnh. Nói xong nàng xem Diệp Thần liếc nhìn một cái. Diệp Thần cũng một mực nhìn chằm chằm Trần Tuyết Như, trong lòng còn kỳ quái nàng quần áo vì sao không có chính mình tưởng tượng chung như vậy ẩm ướt. Không có việc gì, sư phụ võ công y thuật cũng không kém, thậm chí dùng ngươi lo lắng. Trần Tuyết Như nói. Đợi Diệp Tâm Lam đi rồi, Trần Tuyết Như lại đối với còn tại ngồi nhà nhãn uống rượu Diệp Thần nói thần, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi a. Ta còn không có ăn xong, sư nương, ngươi cũng ăn chút đi. Diệp Thần cẩn thận xem Trần Tuyết Như. Vậy ngươi bắt ngươi gian phòng ăn đi, ta không đói bụng. Diệp Thần phát hiện Trần Tuyết Như liên thanh âm đều có chút không thích hợp. Vậy coi như rồi, ta lúc này đi, sư nương ngươi vẫn là ăn chút đi. Không biết sư nương có chuyện gì gấp, không muốn đội mưa đi ra ngoài. Không có gì lớn việc, vừa vặn ta muốn thay quần áo, ngươi mau trở về đi thôi. Diệp Thần ứng, để chén rượu xuống, vừa cẩn thận nhìn Trần Tuyết Như, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Hắn đi tới cửa thời điểm nghe thấy Trần Tuyết Như như thích phụ trọng vậy thư khí âm thanh. Diệp Thần không có tướng môn quan trọng, tâm lý mong chờ cái gì. Trần Tuyết Như tại trên đường thời điểm đã nhận thấy mình bị hạ dâm dược. Dần dần cảm giác thân thể mềm yếu nóng lên, nhưng là đoạn này lộ không có công nàng nghỉ tạm địa phương, đành phải nhanh chóng tăng thêm tốc độ đến khách sạn. Trần Tuyết Như nghĩ lại chỉ nhớ rõ chính mình uống qua Tô Tú Nga trong nhà bảo mẫu cho nàng nước trà, cái kia bảo mẫu chính là Diệp Tâm Lam giả trang, cũng không là cấp lão thái thái hạ độc, nếu không Tô Tú Nga không có khả năng đối với nàng không đề phòng chút nào, bởi vì Tô Tú Nga biết cấp lão thái thái hạ độc người là Diệp Thần lúc ấy đã không ở nhà rồi. Trần Tuyết Như nghĩ tới nghĩ lui cũng không xác định chính mình khi nào thì bị hạ độc, cũng không hiểu cấp chính mình kê đơn người ra sao mưu mô. Lập tức Trần Tuyết Như càng không tâm tư nghĩ nhiều, có cổ không thể ức chế sao động tại thân thể nàng lẻn, Trần Tuyết Như không khỏi hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp kẹp chặt xoa động, cảm giác được chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp gốc rễ đã ướt át hơn nữa như cũ mật ngọt ám sầm. Trần Tuyết Như ngồi lên đầu giường. Nhanh chóng cởi bỏ trên thân thể của mình quần áo, chỉ trừ một đầu quần lót ren cùng với cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt. Sau đó nàng lấy ra ngân châm, đâm vào chính mình chân mắt cá chân phía trên huyệt tam âm giao cùng chân thái âm tỳ kinh dỉ ra cốc huyệt phía trên. Ngoài cửa Diệp Thần nhìn đến Trần Tuyết như một đôi cao thẳng núi đôi vú sữa bại lộ ra, dùng sức nuốt một hớp nước miếng. Thân thể bị cai búng dục vọng là mãnh liệt như vậy, Trần Tuyết như cực kỳ lý trí nghĩ phối hợp châm cứu, điều tức khí huyết đến ức chế cỗ này dục vọng. Nàng lại đang chính mình quá xuôi huyệt, ủy trung huyệt, dương lăng tuyền, thái hướng huyệt thượng đều chát thượng ngân châm. Trần Tuyết như nghĩ tại mạng môn, thận du, trí thất, eo dương quan mấy chỗ huyệt vị thượng cũng chát thượng ngân châm, nhưng mà này mấy chỗ huyệt vị đều tại sau lưng, lúc này nàng cảm giác toàn thân mềm yếu vô lực, tâm hơi thở bất bình, nghĩ chát chuẩn đều là việc khó. Trần Tuyết như chính bản thân ngồi trên giường duyên, vận khí điều tức, vậy mà lúc này Trần Tuyết như cũ hô hấp dồn dập mà trầm trọng, tâm hỏa thiêu đốt, cũng không luận như thế nào cũng không thể khiến tâm hơi thở bình phục lại đến, thân thể của nàng có loại nghĩ vặn vẹo ma sát mãnh liệt xúc động. Trần Tuyết như đã hiểu, loại này dâm dược không chỉ có thôi tình hiệu quả cường lực, hơn nữa có thể làm người ta gân cốt mềm yếu, nếu không có chính mình công lực coi như thâm hậu, sợ là nhất thời nửa khắc không thể trở về. Lúc này nàng cũng phát hiện dược hiệu đã hoàn toàn phát tác, lại nghĩ áp chế đã rất khó. Trần Tuyết như thân thể hơi hơi vặn vẹo, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thường thường về phía bên trong nhanh kẹp, nàng nhịn không được đưa tay đưa về phía chính mình mẫn cảm nhất tối tư mật địa phương, khi nàng ngón tay chạm đến chính mình nhồi máu bột trướng vừa ướt nhuận cánh hoa thời điểm một trận thân thể bản năng khát vọng khoái cảm truyền đến. Từ khoái cảm này đối với lần này khi Trần Tuyết như tới nói tựa như thủy đối với một đầu mau làm chết cá giống như, nàng khát cầu càng nhiều. Trần Tuyết như cảm thấy lỗ lồn chỗ sâu có một cổ ngứa ngáy, nàng dùng tay xoa lấy cánh hoa của mình cùng xung quanh thịt mềm, nàng càng ngày càng dùng sức, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng muốn, nàng dừng không được. Trần Tuyết như tùy ý nhổ trên người ngân châm, lại cởi bỏ quần lót, hình như cảm thấy chúng nó thực vướng bận. Nàng bắt đầu dùng tay vuốt ve vân về chính mình vú sữa, nàng biết dược hiệu đã ức chế không được rồi, dứt khoát cứ như vậy, tiết ra lửa là tốt rồi. Bên ngoài xuyên qua khe cửa Diệp Thần lúc này đã huyết mạch sôi sục, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt qua kỳ vọng của hắn, nhưng không thể không nói đây chính là hắn mong chờ, hoặc là càng có thể nói là hắn tha thiết ước mơ. Diệp Thần nguyên bản chỉ hy vọng có thể trộm nhìn đến Trần Tuyết như thay quần áo. Nhưng là hắn theo Trần Tuyết như hiện lên xuân tình đôi mắt cùng trong trắng lộ hồng khuôn mặt má nhìn thấy dục vọng, Trần Tuyết như dị thường trạng thái làm một cái lớn mật thiết nghĩ tại trong lòng hắn xào túng tức thệ, hắn cũng không có làm thật, vậy mà lúc này Diệp Thần tin tưởng Trần Tuyết như bị thôi tình. Diệp Thần nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, sau đó lại nhẹ nhàng đem cửa đóng lại. Lúc này Trần Tuyết như ngửa mặt nằm tại trên giường, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gấp khúc. Một bàn tay liên tục không ngừng xoa lấy chính mình âm hộ lỗ lồn, tay kia thì dùng sức vuốt ve chính mình vú sữa, chính vong tình an ủi chính mình dục hỏa thiêu đốt thân thể, thẳng đến Diệp Thần đi đến mép giường nàng mới nhận thấy. "A, Thần, ngươi như thế nào?" "Ừ." Trần Tuyết như nhìn đến Diệp Thần sau đó, bỗng nhiên toàn thân nhất băng bó, hoảng sợ không thôi, nhất thời ở giữa không biết nói cái gì cho phải. "Sư nương, ta trước khi ngủ chợt phát hiện có cái gì dừng ở nơi này, trở về tìm đến, không nghĩ tới." Diệp Thần hai mắt thả tà ác ánh sáng, bắt lấy Trần Tuyết như một cái vú trắng vú sữa vuốt ve vân vê chen ép, tay kia thì muốn đi tách ra Trần Tuyết như cung khúc chân. "Không, ân, đừng, Thần, ta." Trần Tuyết như hô hấp nặng nề, cậu bé làn da chạm đến lúc này đối với nàng có phá lệ mãnh liệt kích thích. Diệp Thần đưa tay đưa đến Trần Tuyết như trong quần. Trần Tuyết như không khỏi ưm một tiếng, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp chặt, nàng muốn dùng tay đi ngăn cản Diệp Thần, nhưng là lúc này khí lực của nàng tại Diệp Thần trước mặt là như thế đơn bạc. Trần Tuyết như màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bị tách ra, lại như cũ hơi cong khúc, nhìn phá lệ đê tiện mà dâm đãng, Diệp Thần điều khiển Trần Tuyết như mẫn cảm đến cực điểm hòn le, lại dùng ngón tay ma sát Trần Tuyết như ướt át môi âm hộ. Ân. A, ừ, e hèm, a. Trần Tuyết như không khỏi rên rỉ đi ra. Diệp Thần hạ thấp thân thể, hôn lấy Trần Tuyết như cổ, Trần Tuyết như đung đưa trái phải đầu, nhưng là Diệp Thần tràn ngập giống được mùi vị cùng dục vọng hơi thở đánh vào Trần Tuyết như da rẻ phía trên, hình như đồng dạng có thôi tình hiệu quả giống nhau, làm Trần Tuyết như kháng cự càng giảm một phần. Trần Tuyết như lỗ thịt đã bị Diệp Thần hai ngón tay xâm nhập, ngón tay tại bên trong chậm rãi quất cắm. Trần Tuyết như không tự chủ vặn vẹo mông eo, không biết là né tránh vẫn là đòi hỏi, Trần Tuyết như lý trí cũng đã biến mất vô tung vô ảnh, lúc này chỉ có thân thể phản hồi về tới nhanh cảm giác. Ân, dừng tay, a, Thần, không thể như vậy, a. Trần Tuyết như lúc này hai má ửng đỏ, đôi mắt mê ly, lý trí làm nàng tiếp tục kháng cự. Diệp Thần rút ra nguyên bản tại Trần Tuyết Như trong quần tàn sát bừa bãi tay, đưa tới Trần Tuyết Như trước mắt, nói không thể tưởng được sư nương ngươi như vậy đói khát, quả thật là 30 như lang, 40 như hổ. Nhìn Diệp Thần trên tay một màn kia trong suốt lóe sáng xuân thủy, Trần Tuyết Như ngượng ngùng không thôi, đồ đệ mình nói càng làm cho nàng xấu hổ vô cùng, Trần Tuyết Như bắt lấy cuối cùng lý trí phản bác ân. Không phải là, thần, ta, sư nương bị người khác, ta. Không đợi Trần Tuyết Như nói hết lời, Diệp Thần mạnh mẽ bắt lấy Trần Tuyết Như hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, đem nàng thân thể sắp xếp thành trong quần chính đối với giường ngoại. Diệp Thần đem Trần Tuyết Như hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp thật to tách ra, sau đó nhanh chóng đưa ra một cái ngón tay tại Trần Tuyết Như dâm thủy róc rách lỗ lồn chậm rãi quất cắm. Ân, không muốn, ta, đồ nhi dừng tay, ân. Một ngón tay miễn cưỡng hóa giải Trần Tuyết Như hoa kính chỗ sâu ngứa ngáy, lại đồng thời làm nàng thân thể biết, này xa xa không đủ. Diệp Thần dùng một ngón tay quất cắm một trận, lại gia nhập một cây bắt đầu quất cắm. Tốc độ cũng chậm chậm thay đổi mau. Ân, ta, ân. Trần Tuyết Như thân thể dục vọng sớm đã bị hoàn toàn cay búng, nàng bắt đầu tiến vào trạng thái, rên rỉ lên. Lúc này Diệp Thần rất nhanh đem chính mình cởi sạch, sau đó thật to tách ra Trần Tuyết Như hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp, nhấc lên trong này một đầu tuyết trắng chân đặt ở chính mình trên vai, một tay đỡ lấy chính mình đại dương vật chống đỡ tại Trần Tuyết Như lỗ thịt trên miệng. Đại dương vật quy đầu đẩy ra Trần Tuyết Như ướt át cánh hoa, thế dục xâm nhập. Ta, dừng tay, đừng, ta là sư mẫu của ngươi. Ta, Trần Tuyết Như kinh hãi, đứng dậy nghĩ đẩy ra Diệp Thần, nhưng là nàng sử dụng mỏng manh khí lực đối với Diệp Thần không có hiệu quả chút nào. Ta đầy bái biệt nhân vi sư, liền có thể địch ngươi a. Diệp Thần dùng quy đầu tại Trần Tuyết Như mẫn cảm cánh hoa thượng cọ làm. Không, ân. Không thể như vậy, hãy nghe ta nói, ta. Diệp Thần bỗng nhiên mạnh mẽ đem to lớn dương vật cắm đi vào, Trần Tuyết Như không khỏi thân thể yêu kiều run run, hô to một tiếng. Trần Tuyết Như cảm giác Diệp Thần đại dương vật cường thế đẩy ra tầng tầng thịt mềm, trực đảo hoàng long, cắm đến chính mình hoa kính chỗ sâu nhất, mềm dẻo hoa kính đột nhiên hoàn toàn bị kéo mở, bị Diệp Thần thô to dương vật hoàn toàn căng đầy, khó nhịn cảm giác trống rỗng biến mất hầu như không còn. Sau Diệp Thần bắt đầu trước sau lay động, Trần Tuyết Như lỗ thịt sớm đã dâm thủy tràn ra, nhanh đến lại tính bền dẻo thật tốt, Diệp Thần lúc này quất cắm không hề tốn sức. Ân, không, ta, ta, nha, tốt, thật lớn, tốt thô, ta. Chính mình trinh tiết bị cái này 16 tuổi tiểu chứng thối cướp đi, cái này cùng nữ nhi mình oánh oánh là cùng học đại nam hài, Diệp Diệu Dương Lạc Tuyết con trai bảo bối, Trần Tuyết Như lý trí thượng biết đây là cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Sau đó lúc này nàng nhưng không cách nào sinh ra quá lớn cảm xúc phản ứng, bên trong thân thể thô cứng dương vật mang tới khoái cảm một lớp sóng lại một phóng túng tập kích đến, làm nàng thân thể cảm nhận được vô cùng thoải mái dễ chịu, loại cảm giác thoải mái này cơ hồ hoàn toàn chủ đạo Trần Tuyết Như. Chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên, trăm phương ngàn kế truyền tụ ngân linh quyết tu luyện trợ này phát dục trưởng thành dương vật, hiện tại cư nhiên cắm vào mình lỗ lồn hành lang bên trong. Ân a, thật lớn, a, a. Không, ta, dừng lại, ta, đừng, ta, dùng sức, ta, tốt, thật là nặng, thật sâu, e hèm, ta. Trần Tuyết Như còn sót lại lý trí làm nàng như cũ kháng cự, nhưng là thân thể khoái cảm đã không ngăn được. Ta đây nghe sư nương. Diệp Thần tầng tầng lớp lớp quất cắm vài cái sau quả thật dừng lại, hắn đem sụi lơ như bùn Trần Tuyết Như thân thể cuốn, làm nàng quỳ gối tại trên giường. Trần Tuyết Như dùng tay khuỷu tay chống lấy thân trên, mông đẹp nhếch lên cao. Sau đó Diệp Thần cũng trên giường, chính diện hướng giường ngoại ngồi xổm, làm chính mình đại dương vật vừa vặn đặt tại Trần Tuyết Như mặt một bên. Trần Tuyết Như kinh ngạc nhìn trước mắt thô to dương vật, Diệp Thần dương vật cực kỳ to dài, gân xanh bại lộ, dữ tợn hung ác, mà giờ khắc này Trần Tuyết Như đối với này xấu xí dữ tợn dương vật không chút nào phản cảm. Lúc này, tại phòng ở sát vách, rất có công lực Diệp Tâm Lam hiểu biết nhanh nhạy, nghe được sư phụ Trần Tuyết Như phòng tiếng rên rỉ, lập tức trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ có phải hay không sư phụ Trần Tuyết Như lọt vào tập kích, nhưng là lập tức nhận thấy dị thường, nàng xem nhìn một bên mê ngủ Mạnh Lộ, mang bất an đứng dậy mặc quần áo. Diệp Thần vỗ về chơi đùa Trần Tuyết Như trong chốc lát, lại dùng ngón tay móc lấy Trần Tuyết Như lỗ thịt, Trần Tuyết như thân thể ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, ẩm ướt âm hộ bị Diệp Thần thô to dương vật địch một trận sau đó, lúc này cái loại này cảm giác trống rỗng càng thêm mãnh liệt, dâm thùy càng ngày càng nhiều. Sư nương, muốn ta giống vừa rồi như vậy địch ngươi sao? Diệp Thần dùng ngón tay tại Trần Tuyết như mẫn cảm nộn huyệt xung quanh nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Ân, ta, không, ta. Trần Tuyết như thổ khí như lan, bắt lấy cuối cùng một tia lý trí, vô lực kháng cự. Diệp Thần như cũ khiêu khích Trần Tuyết như, ăn xong cường hiệu dâm dược Trần Tuyết như dục vọng tăng vọt dị thường, lúc này còn bị Diệp Thần như vậy khiêu khích kích thích, Trần Tuyết như cơ hồ không thể nhịn được nữa. Trần Tuyết như xoay được càng ngày càng mãnh liệt, toàn thân tỏa ra nóng vội bất an khát vọng. Diệp Tâm Lam sau khi đi ra phát hiện Trần Tuyết như gian phòng còn có đèn tường, cửa phòng không có quan trọng, nàng xuyên qua khe cửa hướng nhìn lại, trong phòng cảnh tượng làm nàng khiếp sợ vạn phần. Diệp Thần chính diện hướng về môn, mà Trần Tuyết như nhếch lên mông quỳ sấp ở trên giường, nhậm Diệp Thần tay tùy ý tại giữa đùi vỗ về chơi đùa, Diệp Thần thân thể trần truồng làm Diệp Tâm Lam quá mức cảm kinh dị, nhưng là nàng kinh ngạc hơn không hiểu chính là tình huống lúc này. Diệp Thần đỡ lấy chính mình to lớn dương vật tại Trần Tuyết như trước mắt nhảy lên, làm Trần Tuyết như nhìn xem phương tâm hỗn độn. Sư nương, nghĩ không muốn ta địch ngươi. Diệp Thần lại hỏi, ngón tay bắt đầu ở Trần Tuyết như lỗ lồn nhẹ nhàng quất cắm. Ân, nghĩ, ta, ừ. Trần Tuyết như không khỏi lay động bờ mông phối hợp Diệp Thần ngón tay, đòi hỏi càng nhiều an ủi, cuối cùng nhẹ nhàng đáp một tiếng. Diệp Tâm Lam cũng rõ ràng nghe thấy được. Vậy là tốt rồi, tốt liếm một chút của ta đại bảo bối. Diệp Thần đem đại dương vật hướng đến Trần Tuyết như gợi cảm môi thượng cỏ. Diệp Tâm Lam kinh ngạc vạn phần, khi nàng nghe thấy âm thanh thời điểm nàng đại khái có thể đoán được là cái gì tình huống. Sư phụ Trần Tuyết như nhưng là cục cảnh sát cục trưởng, năm đó cũng là theo một đường cảnh hoa một đường thăng lên, cầm nã cách đấu võ công cao cường. Nếu là Diệp Thần cưỡng ép gian dâm, dù như thế nào cũng không phải là hiện tại chuyện này cảnh. Mà lúc này Diệp Thần yêu cầu càng là quá mức, nàng không dám tưởng tượng đây là cái gì tình huống, dù sao liền nàng biết, sư phụ Trần Tuyết như vẫn là Diệp Thần sư nương, như thế nào sẽ xuất hiện loại này không chỉ cấm kỵ quan hệ đâu này. Trần Tuyết như ý thức mơ hồ nhìn Diệp Thần đại dương vật, thô to dương vật mãnh liệt giống được khí thức làm Trần Tuyết như có loại khác thường khát vọng, kia tràn ngập lực lượng lửa nóng hình như muốn hòa tan Trần Tuyết như lý trí, nàng hư không lỗ lồn cực độ khát vọng bị thô to đồ vật nhét đầy. Đến đây đi, sư nương, liếm lấy càng cứng rắn đợi sau khi thì càng thoải mái. Kỳ thật Diệp Thần dương vật đã cứng rắn được có đau một chút. Trần Tuyết như mím môi làm Diệp Thần đại dương vật cọ làm, cũng không né tránh, Diệp Thần lại cọ lấy vài cái sau đó, Trần Tuyết như nhưng lại thật há mồm ngậm vào Diệp Thần thô to dương vật. Lúc này, Trần Tuyết như đã hoàn toàn khuất phục ở thân thể vô cùng dục vọng mãnh liệt, nàng dùng một bàn tay cầm chặt Diệp Thần dương vật. Khi thì hết sức há mồm dùng gợi cảm miệng hoàn toàn bao vây quy đầu hút mút, khi thì lè lưỡi nghiêng đầu liếm dương vật nghiêng người, Trần Tuyết như thành thục luyện mà giàu có kỹ xảo làm Diệp Thần đều cảm thấy ngạc nhiên. Ngoài cửa Diệp Tâm Lam đã đầy đủ thân hơi hơi run rẩy, nàng có thể cảm giác được sư phụ Trần Tuyết như toàn thân đều tỏa ra đối với dâm dục khát cầu, nàng thậm chí mơ hồ cảm thấy lúc này dùng miệng liếm cậu bé dương vật sư phụ hình như say mê trong này, đây hết thảy đều là khó khăn như vậy lấy tin. Trần Tuyết như hình như tại bản năng làm một chuyện, nàng dùng tay trong phòng trên dưới khấy lấy Diệp Thần dương vật, há to mồm ngậm quy đầu, đầu lưỡi quấy xoay tròn, trên đầu hạ chấn động. Diệp Thần tại Trần Tuyết như thế mất hồn hầu hạ đã nhanh chóng không nhịn được, hắn theo Trần Tuyết như trong miệng rút ra dương vật, đứng dậy đi đến Trần Tuyết như mặt sau quỳ gối quỳ xuống, đỡ lấy đại dương vật chống đỡ tại Trần Tuyết như lầy lội không chịu nổi lỗ lồn miệng. Diệp Thần dùng quy đầu cạo lau Trần Tuyết như nhồi máu bột trướng cánh hoa, cũng không cấp bách cắm vào, cạo lau vài lần sau đó, Diệp Thần chen vào một cái quy đầu, sau đó lại rời khỏi. Lúc này, Diệp Tâm Lam tâm tình mâu thuẫn, nàng không xác định sư phụ Trần Tuyết như trinh tiết sẽ phải không có vẫn là sớm đã không có, cũng không xác định Trần Tuyết như là tự nguyện vẫn bị vội vã, mặc kệ đây là cái gì tình huống, nàng phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Nhưng là đồng thời Diệp Tâm Lam nghĩ, nếu như lúc này vọt vào trong phòng, vậy sau này Trần Tuyết như còn như thế nào tại trước mặt nàng làm người? Cái này tiểu chứng thối, khi dễ qua chính mình, hiện tại lại đến ức hiếp sư nương. Lại là hắn sư nương. Sư nương, muốn không? Diệp Thần nhiều lần lặp đi lặp lại khiêu khích, vài lần sau chen vào một cái quy đầu. Ân, tiến đến, ừ. Trần Tuyết Như cơ hồ là rên rỉ. Vậy cầu ta địch ngươi. Trần Tuyết Như không nói gì, bất an vặn vẹo mông, chính mình cuối cùng đem bờ mông sau này ép, hy vọng làm Diệp Thần quy đầu đi vào càng sâu chỗ. Diệp Thần đắc ý vỗ nhẹ hai cái Trần Tuyết Như mông. Đợi Trần Tuyết Như lỗ lồn đem dương vật nuốt trọn một đoạn nhỏ thời điểm, Diệp Thần bỗng nhiên phát lực, đem đại dương vật nhất cắm đến tận cùng. Nha, ta. Trần Tuyết Như thân thể yêu kiều chấn động, thỏa mãn sướng ngâm một tiếng. Này dâm mị tận xương rên gì làm Diệp Tâm Lam phương tâm cấp bách nhảy, trong lòng ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nàng nói cho mình không thể làm tiếp tục như vậy, nhưng là nàng lúc này tâm tình ngũ vị tạp trần, nhất thời ở giữa lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Diệp Thần thuận thế nặng nề mà quất cắm vài cái, lại rút ra dương vật, chỉ trừ một cái quy đầu, đối với dưới hông Trần Tuyết Như nói cầu ta địch ngươi. Ân, địch ta, ta, địch ta, hung hăng địch ta, ừ. Trần Tuyết Như nhẹ nhàng phát ra dâm đãng thỉnh cầu. Là địch, nói rõ ràng, lớn tiếng hơn. Đừng, đừng như vậy, ừ. Đừng như thế nào, là đừng địch ngươi, vẫn là tiếp tục địch ngươi. Diệp Thần lại dùng sức cắm vào một chút. Ta, địt ta, ta, tốt, tốt đồ nhi, địt, ta, địt sư nương a, ta a a. Trần Tuyết Như âm thanh đề cao một chút, lý trí của nàng đã sớm biến mất hầu như không còn rồi, lúc này nàng chỉ có trần trụi dục vọng, thiêu đốt đã lâu dục vọng mãnh liệt. Muốn dùng cầu. Diệp Thần cuồng ngạo mệnh lệnh nói, hơn nữa tại Trần Tuyết Như bờ mông quăng một cái tát, nhưng khi hắn nghe được thanh thúy vang dội ba tiếng thời điểm, hắn lập tức hối hận. Diệp Thần bỗng nhiên ý thức được mình đã quá mức, dù sao Trần Tuyết Như là giáo sư chính mình bao nhiêu năm sư nương, chỉ tại chính mình nhất thời khí phách, vạn nhất sự sau. Ta, cầu, van ngươi, ta, địt, địt sư nương huyệt dâm a, ta a. Lúc này Trần Tuyết Như chính là cái đói khát khó nhịn dâm phụ. Hai người biểu hiện làm Diệp Tâm Lam lại lần nữa khiếp sợ. Diệp Thần không còn kéo dài. Cũng lười đi so đo hậu quả, cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, càng huống chi mình là nàng nữ nhi bảo bối Trương Oánh Oánh đồng học kiêm bí mật bạn trai, khẳng định không đến mức bị nàng giết người diệt khẩu. Diệp Thần một tay sấn chính mình eo to, một tay đem nắm Trần Tuyết Như mông thịt, bắt đầu đại lực địch làm lên, nhiều lần điên cuồng cắm vào rốt cuộc. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, nha, nha. Thật sâu, ta, nha, tốt, thật lớn, thật sâu, ta, ngươi, ngươi đại dương vật địt lạn, sư nương huyệt dâm nữa à, ta, ta, ngươi, dương vật của ngươi ghê gớm thật, thật thoải mái, ta, dùng sức, quá dùng a, ta. Diệp Tâm Lam nhìn thấy Diệp Thần chỉ dùng để tay phải nắm sư phụ Trần Tuyết Như tả mông thượng rất nhiều du thịt mềm, tinh tế mông thịt bị cường tránh mạnh mẽ năm ngón tay thô lỗ kéo lên. Trong thường ngày uy nghiêm đoan trang cục trưởng Trần Tuyết Như, thụ cảnh giới đám người kính ngưỡng Trần Tuyết Như, lúc này quỳ sấp ở trên giường, nhếch lên mông phối hợp mặt sau tinh tráng cậu bé đại lực địt làm, trong miệng phát ra tao mị tận xương dâm đãng kêu la. Diệp Thần thô bảo, sư phụ Trần Tuyết Như dâm tiện, trước mắt bức này dâm mỹ hình ảnh làm Diệp Tâm Lam tâm tình cực kỳ phức tạp. Diệp Tâm Lam hít sâu một hơi, xoay người nhìn tràn ngập mây đen đen nhánh bầu trời đêm. Muốn cho chính mình thoải mái dễ chịu một chút. Hình như tâm tình một lát buông lỏng sau đó, suy nghĩ cũng rõ ràng, lúc này Diệp Tâm Lam nghĩ đến, chính mình làm ra điểm động tính kinh động bọn hắn thì có thể làm cho bọn hắn dừng lại, có lẽ hiện tại đã quá muộn. Diệp Tâm Lam thở dài, chạy về phòng của mình lúc. Diệp Tâm Lam tại đêm khuya chung chạy vội, kèm thêm mưa bệnh thấp mát lạnh gió đêm thổi tới Diệp Tâm Lam trên mặt, nàng phát hiện chính mình gò má sớm đã nóng đến nóng lên. Rất nhanh luôn phiên màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân cũng có cảm giác khác thường. Trong phòng dâm diễn tiếp tục. Chương 0714 chinh phục xinh đẹp sư nương nhất. Diệp Thần cảm thấy quỳ gối tại trên giường không tốt phát lực, hắn làm Trần Tuyết Như nhếch lên mông lưng hướng giường bên ngoài, hắn đứng ở bên giường nâng Trần Tuyết Như mông lớn lực địt địt. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Nha. Nha, ân a, chậm một chút, ta, ngươi, ngươi đại dương vật quá thô to, ta, tốt, tốt đồ nhi, ngươi, ta, ngươi thật nham hiểm tâm a. Ngươi địch chết sư nương nữa à? Ân, ngươi đại dương vật đội lên tử cung a. Thân thể va chạm âm thanh, Trần Tuyết như tiếng kêu dâm đãng, bên tai không dứt, nhìn xinh đẹp sư nương, oánh oánh mẹ, tương lai nhạc mẫu tại chính mình dưới hông bị địch được thở gấp ngâm ngâm, Diệp Thần lập tức hăng hái khí phách, càng địch càng hăng say. Sư nương, ta địch cho ngươi thoải mái sao? A, nha, nha, tốt, thật là thoải mái, thật thoải mái. Ngươi địch chết sư nương nữa à? Trứng thối, sắc lang đổ nhi, Sư nương, rốt cuộc thoải mái không thoải mái? Diệp Thần đột nhiên đem dương vật hoàn toàn rút ra. Dâm bi trung thô to dương vật rút ra chớp mắt, Trần Tuyết như cũ theo thói quen sau này lay động mông, lại chỉ nghênh đến một trận khó chịu cảm giác trống rỗng. Trần Tuyết như sớm đã khuất phục ở chính mình thân thể dục vọng, khi nàng hoàn toàn thả ra về điểm này cẩn thận thời điểm cũng đã một phát không thể vãn hồi. Ân, thoải mái, Trần Tuyết như líu díu nói. Diệp Thần nhìn đến Trần Tuyết như giữa đùi tràn ra dâm thủy thuận theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi mở ra một dòng suối nhỏ, không khỏi dùng tay tại nàng giữa đùi một chút, biến thành Trần Tuyết như thân thể yêu kiều vi run rẩy. Diệp Thần trêu đùa nói nhìn ra được sư nương thật là thoải mái, chảy nhiều như vậy dâm thủy. Không, ân, sư nương, là bị nhân hạ độc, Nga, nói như vậy sư nương vốn là không có như vậy tao a. Diệp Thần dựng lên to dài dương vật, tại Trần Tuyết như đạo kia xuân thủy tràn ra dâm liệt thượng vỗ. Không thể nói như vậy sư nương, ân. Trần Tuyết như toàn thân hơi hơi run rẩy, liếm liếm môi khô khốc. Vậy rốt cuộc có muốn hay không ta địch ngươi? Diệp Thần bắt lấy Trần Tuyết như trước ngực một cái vú trắng vú sữa, dùng sức vuốt ve lấy, dương vật tại Trần Tuyết như cánh hoa thượng ma sát. Ân, muốn. Trần Tuyết như hoàn toàn không chịu nổi này khiêu khích. Tại sao muốn ta địch ngươi? Ngươi nhưng là ta tôn kính sư nương a, vạn nhất sự sau ngươi đổi ý rồi, không quan tâm ta tên đồ đệ này làm sao bây giờ? Ta, đều đã, còn nói cái này làm cái gì? Hiện tại, sư nương phi thường khó chịu. Ân, ngươi mau vào, ta không trách ngươi. Tốt, ta nhất định đem sư nương địch được thích lên trời. Diệp Thần mừng rỡ, đỡ lấy dương vật nhắm ngay Trần Tuyết như dâm bi ra sức địch đi vào. Mới đầu Trần Tuyết như biểu hiện không khỏi làm Diệp Thần hoài nghi là dâm dược làm Trần Tuyết như có chút tình thần mơ hồ. Hiện tại Diệp Thần cuối cùng tin tưởng, này xét đến cùng vẫn là này dâm dược hiệu quả quá mạnh mẽ. Sư nương, ngươi bây giờ nói cho ta, ngươi năm đó tại sao muốn tuyển chọn ta truyền thụ võ công đâu này? Diệp Thần nhân cơ hội hỏi. Năm đó là ngươi ba đề xuất, Trần Tuyết như hồn hển thở gấp, tình thần mơ hồ. Ba ta đề xuất. Năm đó ngươi sinh ra thời điểm ba ngươi vẫn là Hoa Hải thị thị trưởng, ta lúc ấy là thị đặc cảnh đội đội trưởng, chúng ta bộ đội là chuyên môn phụ trách chính phủ thành phố an toàn. Hai nhà chúng ta quan hệ còn chưa phải sai, không giống hiện tại lạnh như thế chiến thậm chí đối lập, hơn nữa ba ngươi cũng có một chút yêu thích ta. Ba ta thích ngươi. Xác thực nói là ta cũng thích ngươi ba. Vậy các ngươi lưỡng có hay không? Không có. Ba ngươi là có phụ chi phu, ta là đàn bà có chồng. Chúng ta tuy rằng tâm lý yêu thích, nhưng không có làm cái gì xuất quỹ sự tình. Cho nên, yêu ai yêu cả đường đi, ta về sau một là đem ngươi coi như ba người bóng dáng đến cẩn thận truyền thụ, hai là đem ngươi coi như con trai ruột của ta giống nhau yêu thương. Ta khát vọng có con, tựa như năm đó khát vọng được đến ba người yêu thương giống nhau, nhưng là về sau hai nhà chúng ta càng ngày càng hình cùng người lạ thế như nước lửa. Lại không nghĩ đến ta một tay truyền thụ đồ đệ, hôm nay lại dùng đại dương vật cắm vào cơ thể của ta, thật sự là oan nghiệt a. Tốt sư nương, nếu ta lão ba chưa đầy chân nguyện vọng của ngươi, hôm nay khiến cho ta thay thế ta lão ba đến thỏa mãn ngươi đi. Mấy năm nay ngươi từng là của ta sư nương, cũng giống của ta mẹ nuôi, hôm nay khiến cho con tới yêu yêu hiếu thuận mẹ nuôi a. Diệp Thần nói, tiểu trứng thối, tiểu hỗn đản, số tiểu tử. Có ngươi như vậy hiếu thuận mẹ nuôi sao? Trần Tuyết như mị nhãn như tơ mắng hờn dỗi nói. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Nha, nha, nha, thần nhi nhẹ chút, nha, tốt, thật lớn, tốt thô dương vật, ngươi, Người thật biết chơi à? À, người địch chết sư nương nữa à? Thối đổ nhi, người đại dương vật dùng quá sức, địch được quá nặng à? Sư nương bị đại dương vật địch được sướng hay không? Ân, thích, nha, tốt, thật là thoải mái, đại dương vật đồ nhi à? Người địch lạn sư nương huyệt dâm, người địch chết sư nương quên đi, tốt, thật sâu, dùng tốt lực, sư nương giống như mỗi ngày bị ngươi dùng đại, đại dương vật địch của ta huyệt dâm à, địch lạn sư nương huyệt dâm à, Trần Tuyết Như thập phần hưởng thụ Diệp Thần địch địch, thoải mái dễ chịu rên rỉ. Kỳ thật, năm đó nàng tuyển chọn truyền thụ Diệp Thần võ công, trừ bỏ Diệp Diệu Dương tầng này mặt nguyên nhân ở ngoài, nội tâm của nàng cũng có hâm mộ ghen tị Lạc Tuyết ý tứ, dĩ nhiên, quan trọng hơn chính là đến từ sư phụ Đông Phương Văn Phạm trực tiếp bày mưu đặt kế, hiểu ra truyền thụ Huyền Dương thần công, nàng và Trương Chí Thuần cũng không, đó là linh dị giáo mật môn tuyệt học, toàn dựa vào bí tịch thư thụ, về phần Diệp Thần có khả năng hay không tẩu hỏa nhập ma, vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý cùng hắn vận mệnh của mình. Đông Phương Văn Phạm chân thật dụng ý, Trần Tuyết Như cũng không biết, về sau suy đoán có phải hay không bởi vì Lạc gia thậm chí Diệp Phượng nhất phái nữ tính thiên nhiều, bồi dưỡng Diệp Thần Huyền Dương thần công, rất có lấy này thiên phú dị bẩm lớn lên đảo loạn Lạc gia thậm chí Diệp Phượng nhất phái dụng tâm hiểm ác, đến tột cùng là không phải như vậy sẽ không được biết. Diệp Thần không thể tưởng được còn chưa tới Hải Chi Lăng Diệu thấy xem, sư phụ Trương Chí Thuần mặt còn không có gặp, trước hết đem xinh đẹp sư nương cấp địt, quyết định đến Hải Chi Lăng Diệu thấy xem quả nhiên đúng vậy, Diệp Thần xấu xa nghĩ, trong lòng sảng khoái vô cùng. Cậu bé trầm trọng tiếng thở gấp, nữ nhân tiếng kêu dâm đãng, thân thể đánh ra âm thanh, lại lần nữa quanh quẩn tại phòng ở. Diệp Tâm Lam chạy về gian phòng, phát hiện Mạnh Lộ ngủ say, lăn qua lộn lại, từ tiền tường hậu. Diệp Thần cùng Trần Tuyết Như chỉ lo làm kia không hề liêm sỉ vi phạm đạo đức việc, nếu là bị nhân phát hiện, nếu là truyền đi. Diệp Tâm Lam lăn qua lộn lại ngủ không được, khi nàng đứng dậy lại lần nữa đi đến sư phụ Trần Tuyết Như trước phòng thời điểm phát hiện cửa phòng rộng mở, bên trong đã không có động tĩnh. Diệp Tâm Lam hướng đến trong phòng vừa nhìn, nàng phát hiện Diệp Thần đã không ở phòng, mà sư phụ Trần Tuyết Như cả người trần trụi nằm nghiêng tại giường, không có động tĩnh. Diệp Tâm Lam cẩn thận nhìn phía dưới phát hiện Trần Tuyết Như bộ ngực đều phập phồng, má mặt ửng đỏ, mắt phượng mắt híp hợp, không biết có phải hay không đang ngủ. Nàng không dám kinh động Trần Tuyết Như, trong phòng khác tình trạng làm nàng trong lòng rất là nghi hoặc, nàng phát hiện hai người quần áo đều tại chỗ, Diệp Thần giày cũng không mặc đi đâu. Vì sao cửa phòng cũng không có đóng? Diệp Tâm Lam thật sự không nghĩ ra đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nàng lại đi địa phương khác tìm phía dưới. Diệp Thần gian phòng không có người, chính mình gian phòng chỉ có Mạnh Lộ đã ngủ say. Diệp Tâm Lam tâm loạn như nha, nàng hoàn toàn không biết đi nơi nào tìm Diệp Thần, nàng nhảy lên nóc nhà nhìn xung quanh, trong lòng hy vọng có thể nhìn đến Diệp Thần theo rửa tay ở giữa trở về tình hình, nhưng là nàng cái gì cũng không phát hiện. Diệp Tâm Lam lại trở lại khách sạn thời điểm phát hiện hết thảy đều trở nên cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, Trần Tuyết Như đã đắp mỏng thảm ngủ, trong phòng không có dị thường. Diệp Thần đã ở chính mình gian phòng ngủ yên, đêm nay phát sinh hết thảy đều vượt qua Diệp Tâm Lam nhận thức cùng tưởng tượng. Hôm sau sáng sớm, bốn người thừa dịp mát mẻ chạy đi, Hải Chi Lăng là Hải Thanh Hoa đảo rừng rậm chỗ sâu một chỗ đồi núi, Diệu Thấy Xem nguyên lai là Diệu Thấy Tự, về sau Phật Hương đổi bại, Linh Dị Giáo quật khởi, mới đổi thành Diệu Thấy Xem, nạp lại hoàng đổi mới hoàn toàn, cổ kính, tráng lệ, một mảnh phòng ốc lầu các chẳng chịt có đến, trong này còn có mấy tòa đình viện. Nơi này đều là linh dị giáo đệ tử, thỉnh thoảng có người hướng Trần Tuyết Như hành lễ vấn an, một đoàn người chiều bên cạnh một đầu đường lên núi đi đến. Diệp Thần cùng tiểu cô Diệp Tâm Lam Mạnh Lộ đi theo Trần Tuyết Như phía sau, không lâu, nhìn thấy 4-5 tọa bức tường màu trắng nhà lớn theo sườn núi hoặc cao hoặc thấp cấu trúc, vài vị đệ tử thấy Trần Tuyết Như liền vội vàng hành lễ vấn an. Diệp Thần cùng Diệp Tâm Lam cho rằng đến, đã thấy Trần Tuyết Như vẫn đang đi lên. Dọc theo đường núi lại hướng lên đi bộ không xa, lại thấy mấy chỗ đồng dạng bộ dáng nhà lớn, cũng có đệ tử hành lễ vân an. Cuối cùng một đoàn người đi đến một chỗ tương đối bằng phẳng sườn núi, mấy tọa phòng xá bố cục thoáng tùy ý đình viện tọa lạc bên trên, trang sức cũng tương đối hoa lệ thể diện. Trần Tuyết Như nói cho Diệp Thần ba người, đây cũng là giáo chủ chỗ ở, về sau ba người bọn hắn cũng ở nơi này, không giống với đệ tử bình thường, Trần Tuyết Như làm ba người tại một gian phòng chung đẳng hội kiến Trương Chí Thuần. Trương Chí Thuần chừng 40 tuổi, khí chất nho nhã, khuôn mặt sạch sẽ, một thân hưu nhàn trang, lấy trưởng giả tư thái làm Diệp Thần ba người đứng dậy, đối với Trần Tuyết Như nói tốt lắm, ta thật cao hứng, là người trẻ tuổi, lại có võ công trụ cột, lại không quá thích hợp. Trương Chí Thuần lại đối với Diệp Thần ba người nói các ngươi về sau phải thật tốt tu luyện, mới có thể tại xã hội thượng làm ra cống hiến, được người kính ngưỡng. Diệp Thần cùng Diệp Tâm Lam Mạnh Lộ lại lần nữa dập đầu, nói tạ sư phụ đem chúng ta thu nhận môn tường, chúng ta ổn thỏa khác tuân dạy bảo, giữ nghiêm giáo huấn. Trương Chí Thuần ha ha cười nói mau dậy, Diệp Thần ngươi oa nhi này ngày thường đẹp trai, lại mồm miệng lanh lợi, này cũng là giống đủ phụ thân ngươi, bên ngoài đều nói ta và ngươi phụ thân như thế nào, kỳ thật bằng không, phụ thân ngươi là chư hầu một phương, ta là đế quốc quốc hội nghị viên, cùng là vì đế quốc hưng thịnh nghiệp lớn dốc hết tâm huyết, hai huynh đệ chúng ta quan hệ cá nhân rất khỏe mạnh nha, khởi chân vì ngoại nhân nói ư. Diệp Thần nhếch miệng mỉm cười, trả lời tạ ơn sư phó ca ngợi, ngày sau ta nhất định đương thật tốt hầu hạ sư phụ sư nương. Trương Chí Thuần mặc dù đã gặp Diệp Thần vài lần, nhưng đều là năm nào ấu thời điểm, bây giờ Diệp Thần trưởng thành nam tử hán rồi, phát hiện hắn khuôn mặt đẹp trai, dáng người tỷ lệ gầy yếu kiện mỹ, ánh mắt chỉ ở giữa có cổ khó có thể hình dung khí chất, làm Trương Chí Thuần không được tự nhiên lại không thể bỏ qua hắn, ký nghĩ trợ giúp hắn lại nghĩ xa cách hắn, Trương Chí Thuần mở miệng muốn nói cái gì, lại chung quy không đối với Diệp Thần nói. Đợi lát nữa mang bọn người bái kiến trưởng môn sư tổ. Cuối cùng Trương Chí Thuần đối với ba người căn dặn nói. Trương Chí Thuần hòa Trần Tuyết Như mang theo ba người đi đến đại sảnh, cao đường bên trên Đông Phương Văn Phạm mặt mũi hiền lành, mặt như đạm kim, nếp nhăn không nhiều lắm, hài hạ ngũ liễu râu dài cùng mi tu mái tóc đã hoa râm, xác nhận 70 đến tuổi. Đây cũng là quốc hội nghị trường, lại là linh dị giáo chủ. Khấu kiến trưởng môn sư tổ. Diệp Thần ba người một loạt quỳ xuống. Trương Chí Thuần hướng Đông Phương Văn Phạm thuyết minh thân phận ba người cùng chính mình thu bọn hắn làm đồ để quyết định. Đông Phương Văn Phạm đánh giá ba người, cười gật đầu, nói tốt lắm, mau dậy, mau dậy. Nguyên lai là Diệp Diệu Dương hòa Lạc Tuyết con A, Lạc Tuyết cũng là thiên tư thông minh, luyện võ tốt tài liệu, nhưng là không học bao lâu liền đi giúp chồng dạy con không trở về đến đây, ai? Nàng hiện tại có khỏe không? Diệp Thần đáp mẹ ta tốt, nàng còn muốn chúng ta thay nàng hỏi ngài an. Đông Phương Văn Phạm như cũ gật đầu ha ha cười, nói thật tốt tốt. Nếu nàng quyết ý muốn phụ tá Diệp Diệu Dương, cũng là một đoạn giai thoại, quá tốt cho giỏi. Nghe nói, Diệp Tâm Lam ngươi cùng Lý Nguyên Hạo thanh mai trúc mã, nhưng có việc này. Diệp Tâm Lam đáp giống như, cũng tốt, thực xứng. Sư tổ, Diệp Tâm Lam nhân cơ hội há mồm muốn cầu xin thả đã từng mối tình đầu Lý Nguyên Hạo. Không có việc gì, không có việc gì, yên tâm, yên tâm. Đông Phương Văn Phạm mỉm cười nói. Giống như khám phá Diệp Tâm Lam tâm sự, Diệp Tâm Lam sợ tới mức không dám nói nữa rồi, thầm nghĩ người trưởng môn này sư tổ quả nhiên tu chân cao thâm, có thể biết trước, có thể thấy rõ, có thể nhìn thấu nội tâm, biết Lý Nguyên Hạo tạm thời không có chuyện làm, nàng cũng liền thoáng yên tâm rất nhiều. Đông Phương Văn Phạm lại xoa xoa hài hạ ngũ liễu râu dài, đối với Trương Chí Thuần nói Chí Thuần, tại đồ đệ của ta bên trong, người tu chân ngộ tính tốt nhất, hơn nữa thụ quốc nội nhân sĩ kính ngưỡng, quốc lập pháp. Chính sự làm lụng vất vả, rất có danh vọng, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, người tiếp nhận chức vụ giáo chủ chi vị, đến lúc đó, mấy người bọn hắn chính là một thế hệ mới linh dị giáo giáo đồ, cho nên ngươi và Tuyết Như tốt tốt dạy bảo. Trương Chí Thuần thật là hoan hỉ, quỳ một gối, lãng vừa nói nói đồ đệ ổn thỏa không phụ ân sư kỳ vọng. Trương Chí Thuần lại quay đầu nghiêm túc đối với ba người nói các ngươi nghe thấy sư tổ nói rồi hả? Ba người các ngươi cũng không thể cô phụ sư tổ dày vọng. Ba người đồng thanh đáp. Tốt, ba người các ngươi tạm thời trước tiên ở nơi này dàn xếp tốt. Đông Phương Văn Phạm gật gật đầu, nhìn theo ba người đi ra ngoài, mới đối với Trương Chí Thuần nói, Phượng gia cùng Diệp gia một mặt thực nghiệp hưng bang phản hủ yêu dân, thế nào chúng ta buôn bán lập quốc giáo lý hóa dân. Đúng rồi, như Hâm tập đoàn tại Hải Thanh Hoa đảo khai phá mảnh đất kia, còn phải lại cấp Trung Hâm gọi điện thoại thúc giục một chút. Thằng nhãi này nếu như còn không thức thời nói. Yên tâm đi, sư phụ, hắn nếu như còn không thức thời lời nói, hừ hừ. Trương Chí Thuần nói, nhưng không có chú ý tới đã đi xa Diệp Thần tai động vừa động. Diệp Thần cùng Diệp Tâm Lam đi tới nơi này, mới biết được Trần Tuyết Như, Trương Chí Thuần tại nơi này mai phục sổ trăm tên võ trang giáo chúng. Hiểu ra Đông Phương Văn Phạm hiện tại chính là quốc hội nghị trưởng, hắn lại là linh dị giáo giáo chủ, Trương Chí Thuần may mắn trở thành đồ đệ của hắn, mới có thể một bước lên mây, tiến vào quốc có khả năng trở thành lập pháp nghị viên. Trương Chí Thuần nặng như tu chân, mà Trần Tuyết Như nặng như võ công, vợ chồng bọn họ hai người phân công rõ ràng, hỗ trợ lẫn nhau. Lại tăng thêm Trần Lập Võ thật sự là như cá gặp nước, như hổ thêm cánh. Nơi này khoảng cách góc biển Tửu Lâu 2 canh giờ lộ trình. Khoảng cách giải trí trong thiên đường nội thành ước chừng 3 canh giờ lộ trình, nếu có chiếc xe công cụ chẳng sợ chính là cưỡi ngựa lời nói, 1 giờ bên trong có thể hỏa tốc gấp rút tiếp viện, trực tiếp trái phải Hải Thanh Hoa đảo an toàn trật tự. Sư nương, Trần Tuyết Như trở lại mình và Trương Chí Thuần chỗ ở, tại chính sảnh mới ngồi xuống không lâu, nghe thấy tiếng kinh ngạc, hướng cửa nhìn lại, gặp Diệp Thần đi đến, nàng cảm thấy không được tự nhiên, bình tĩnh hỏi chuyện gì. Đồ Nhi vô cùng cảm kích. Ta còn một mực lo lắng sư nương đổi ý, không còn nhận thức ta tên đồ đệ này. Diệp Thần nói, ngươi không nên nói nữa. Trần Tuyết Như rất bất an, chuyện này một mực khốn nhiễu nàng. Tối hôm qua ta chính xác là uống say, sư nương còn không chịu tha thứ ta sao? Về sau không muốn tiếp tục xách việc này, coi như không có phát sinh quá. Tối hôm qua tình hình rõ mồn một trước mắt, làm Trần Tuyết Như xấu hổ vô cùng. Đã phát sinh sự tình, làm sao có thể coi như không phát sinh, chỉ cầu sư nương có thể đánh tâm lý tha thứ Đổ Nhi. Ta không tha thứ ngươi còn có thể làm sao? Trần Tuyết Như mặt má bắt đầu nóng lên. Kia sư nương là hoàn toàn không trách ta sao? Ta không nghĩ tiếp tục xách sự kiện kia. Nếu là sư nương không tha thứ ta, kia Đổ Nhi chắc chắn áy náy chung thân. Diệp Thần nhấn mạnh. Hai người trầm mặc một lát. Tốt lắm. Ngươi thế nào cũng nghe được ta nói tha thứ ngươi mới được, ta đây liền tha thứ ngươi, đừng nữa xách chuyện này. Trần Tuyết Như nhìn Diệp Thần, cũng không so đo hắn có bao nhiêu thành ý. Đồ Nhi vô cùng cảm kích, ngày sau ổn thỏa thật tốt hầu hạ sư nương. Diệp Thần thật là hoan hỉ, đi đến Trần Tuyết Như phía sau, cho nàng đấm lưng, đặc biệt tăng thêm ngữ khí cường điệu ngày sau hai chữ. Ngươi, không sao ngươi liền đi ra ngoài đi. Trần Tuyết Như nghe được ngày sau hai chữ, cả người không được tự nhiên. Ta nói tốt tốt hầu hạ sư nương, chỉ là sư nương một câu vẫn là khó có thể tiêu trừ trong lòng ta áy náy. Diệp Thần như cũ không nhẹ không nặng đấm. Không cần, ngươi không nghe thấy sư nương nói sao. Trần Tuyết Như ngữ khí trở nên kiên quyết lên. Phát sinh tối hôm qua sự tình sau đó, Trần Tuyết Như tại Diệp Thần trước mặt khó có thể lại có xem như sư nương uy nghiêm. Về phần tại sao mình chung dâm dược, nàng không có đầu mối, đã không muốn suy nghĩ. Tốt, Đồ Nhi minh bạch. Diệp Thần đành phải từ bỏ. Diệp Thần xuất môn sau vừa vặn gặp được Trương Chí Thuần đi đến, Diệp Thần hoảng vội vàng khom người thi lễ sư phụ. Ân, Trương Chí Thuần mắt lạnh nhìn Diệp Thần cũng không cho rằng ý. Buổi tối, Trương Chí Thuần trong phòng đèn đuốc sáng ngời. Trần Tuyết Như mặc lấy cảnh phục bộ váy cùng giày cao gót màu đen, cảnh phục bên trong chỉ còn lại có màu hồng áo ngực cùng quần chữ T, còn có màu đen trong suốt thủy tinh quần tất. Màu đen quần tất, bình thường đi làm, mặc lấy cảnh phục bộ váy, Trần Tuyết Như đều là xuyên màu da hoặc là màu xám tất chân, nàng chưa bao giờ mặc màu đen tất chân, nhất là màu đen quần tất, bởi vì nàng cảm thấy quần tất, nhất là màu đen quần tất cùng tất dây đeo, cũng là vì thể hiện chính mình gợi cảm chân đẹp mới xuyên. Mặc màu đen tất chân đã không phải là quả phụ hoặc là nữ tu sĩ linh tinh cao quý nữ tính, mà là vì lấy lòng nam nhân, làm nam nhân hưng phấn nữ vưu vật mới mặc lên. Cho nên bình thường cùng lão công Trương Chí Thuần chỉ có đang làm yêu, ngoạn đồ đồng phục hấp dẫn thời điểm, Trần Tuyết Như mới mặc lên màu đen quần tất, làm lão công đến vuốt ve đến liếm chính mình mặc lấy tất chân gợi cảm chân đẹp. Giờ này khắc này, nàng phục thân thể, cúi đầu ngậm Trương Chí Thuần dương vật, một bên dùng tay tuốt. Một bên dùng miệng khuấy sục. Trương Chí Thuần trầm trọng thở gấp, hắn lúc nào cũng là tại thê tử Trần Tuyết Như võ mồm kỹ thuật phía dưới mới có thể làm cho dương vật dần dần trở nên cứng rắn lên. Trương Chí Thuần cực dương vật tiến vào một cái này mềm mại ấm áp địa phương, Trần Tuyết Như đầu lưỡi vờn quanh dương vật quy đầu thượng quấy. Trương Chí Thuần hít vào cảm lạnh khí, đáy chậu chỗ nhanh quất, dương vật lại không hoàn toàn cứng rắn lên. Nói tiểu biệt thắng tân hôn. Nhưng là Trương Chí Thuần hình như không có bao nhiêu hứng thú, thậm chí đêm nay đối với Trần Tuyết Như âu yếm đều có chút qua loa cho xong, Trần Tuyết Như không khỏi nghĩ là không phải là chồng mình lớn tuổi, sinh hoạt vợ chồng dục vọng cũng phai nhạt. Trần Tuyết Như miệng rời đi Trương Chí Thuần dương vật, một bàn tay ôn nhu khấy lấy, hơi hờn dỗi nói hôm nay sư phụ đã tuyên bố cho ngươi tiếp nhận chức vụ trưởng môn, ngươi lại thu ba cái đồ đệ, như thế nào lời này của ngươi nhi cũng không cao hứng. Khả năng chính là quá mức cao hứng. Trương Chí Thuần cười nói. Sư phụ nói Tâm Lam Hòa Lộ nhi ngộ tính tốt lắm, ta rất yêu thích này lưỡng đứa nhỏ, chúng ta tốt tốt dạy bảo. Trần Tuyết Như nói xong, cúi đầu ngậm Trương Chí Thuần dương vật, tiếp tục cố gắng làm này kiên đĩnh lên. Ân, không cần ngươi nói, ta cũng, lão bà thật đúng là cho ta tìm vài cái hảo đồ đệ a. Ngươi không thích Diệp Thần sao, ta cảm thấy Diệp Thần có thể so với góc có tiền đồ. Trương Chí Thuần trầm trọng thở gấp. Dù sao từ nhỏ truyền tụ võ công của hắn, vẫn có cảm tình, nhưng là, hiện tại lớn lên thành nam tử hắn rồi, cảm giác cái tiểu tử thúi kia quá tốt sắc. Lão công, đều thả ra nhị thai biết bao năm, chúng ta nắm chặt muốn con trai a. Trần Tuyết Như nghĩ đến Diệp Thần trong lòng bất an, nhìn Trương Chí Thuần muốn có cứng hay không dương vật, xóa khai đề tài. Không phải là luôn luôn tại nắm chặt nha, khả năng ta mấy năm nay tương đối mau lên, có chút hữu tâm vô lực. Thực xin lỗi a, lão bà. Trương Chí Thuần tâm lý vẫn có một chút áy náy. Lão công cư nhiên tự nhủ thực xin lỗi, hẳn là chính mình đối với lão công nói xin lỗi, Trần Tuyết Như còn tại vì tối hôm qua sự tình tâm phiền ý loạn. Lão công, người nhất định có thể, chúng ta muốn sinh con trai. Trần Tuyết Như cúi đầu dùng miệng ngậm Trương Chí Thuần dương vật, không lâu liền làm Trương Chí Thuần dương vật hoàn toàn trở nên cứng rắn, Trần Tuyết Như nhanh chóng nằm xuống. Chờ đợi trưởng phu tiến vào. Trương Chí Thuần đỡ lấy dương vật của mình, chống đỡ tại Trần Tuyết Như lỗ thịt phía trên, đột nhiên cảm thấy một trận ngất xỉu, hoảng vội lắc hoảng một chút đầu, phát lực đĩnh đi vào. A, ân, ân, dùng sức, a. Trần Tuyết Như rất nhanh tiến vào trạng thái, trầm trọng thở gấp, màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân dùng sức móc tại Trương Chí Thuần eo hông. Trương Chí Thuần nằm ở Trần Tuyết Như trên người, thở hổn hển. Có tiết tấu chấn động hạ thân. Ân, dùng sức, a, ân. Ngang suy, lão bà, ta muốn bắn. Đừng, chờ một chút, a, e hèm. Trần Tuyết Như cảm giác được Trương Chí Thuần dương vật mỏng manh nhảy lên. Không được. Tùy theo Trương Chí Thuần kêu rên một tiếng, một cỗ loãng tinh thủy bắn ra. Trần Tuyết Như như cũ dùng màu đen trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân quấn tại Trương Chí Thuần eo hông. Lay động bờ mông, đáng tiếc đã bắt giữ không đến khoái cảm. Trương Chí Thuần xoay người nằm ở Trần Tuyết Như thân nghiêng, vô lực thở gấp. Trần Tuyết Như đứng dậy, cầm chặt Trương Chí Thuần mềm nhũn dương vật. Hảo lão bà, hôm nay hơi mệt, coi như hết. Trương Chí Thuần nói. Lúc này Trần Tuyết Như nhìn Trương Chí Thuần mềm nhũn thu nhỏ lại dương vật, còn có phía trên loãng dâm dịch, cảm giác ngậm tại trong miệng có chút ghê tởm. Có lẽ cái này dương vật lại thô to kiên đĩnh một điểm sẽ không ghê tởm rồi, có lẽ lại làm trong chốc lát cũng không có khả năng lại để cho Trương Chí Thuần dương vật chỉnh sửa lại hùng phong. Trần Tuyết Như trong lòng thất vọng, trong não không tự chủ được hiện ra Diệp Thần căn kia tráng kiện hùng vĩ dương vật. Ngày hôm sau, trong phòng, Diệp Thần tại cấp ngồi sư nương Trần Tuyết Như bóp bả vai đấm lưng. Vẫn là sư nương đãi ta tốt, biểu đệ biểu muội cũng không theo giúp ta luyện công. Diệp Thần nói. Một người một mình tĩnh hạ tâm tới cũng có thể luyện. Trần Tuyết Như nói. Ta thói quen cùng nhân đối luyện, trước kia sư nương ngươi không phải là như vậy dạy ta sao? Cho nên ta tiểu học sơ trung ở trường học bên trong đều là đánh nhau không ngừng, hiện tại một người ta luyện không đến, sư nương thực hội giáo người, về sau sư nương còn giống như trước như vậy dạy ta a. Ngươi thật tốt học, sư nương tự nhiên dạy ngươi. Trần Tuyết Như đáp. Diệp Thần hai tay tại Trần Tuyết Như trên vai bóp làm, hiện tại thủ pháp của hắn đã dần dần vô cùng thuần thục, chính là có đôi khi Trần Tuyết Như cảm thấy Diệp Thần lực đạo có chút nặng, Diệp Thần ngón tay đặt tại xương cốt thượng khi một loại ngứa ngứa truyền đến. Quên đi, Diệp Thần, sư nương không mệt mỏi, bả vai cũng không chua, người nghỉ ngơi một chút a. Trần Tuyết Như hơi hơi rụt một chút bả vai. Ta cũng không mệt, ta có thể cho sư nương thoải mái. Diệp Thần nói. Vậy ngươi ngón tay không muốn dùng quá sức. Diệp Thần lúc nào cũng là kiên quyết mà nhiệt tình nói muốn thật tốt hầu hạ sư nương, Trần Tuyết Như không lay chuyển được hắn, đành phải chậm rãi dạy hắn như thế nào ấn phải nhường nhân thoải mái. không dùng sức như thế nào thoải mái, sư nương buổi tối cũng không là nói như vậy. Diệp Thần nhếch miệng cười dâm. Ngươi tại sao lại nói đến sự kiện kia, ngươi nhắc lại việc này sư nương thật không muốn ngươi tên đồ đệ này. Trần Tuyết Như lập tức xấu hổ. Chúng dâm dược cái kia buổi tối sự tình Trần Tuyết Như nhớ rõ rất rõ ràng, Trần Tuyết Như mỗi lần nhớ tới đều ngượng ngùng vạn phần, bây giờ bị đề cập càng làm cho nàng xấu hổ vô cùng, mình làm khi vô sỉ dâm thái đều bị đồ đệ cấp nhìn hết. Nàng nhớ rõ chính mình hướng đồ đệ Diệp Thần đòi hỏi thân thể vui thích, thậm chí vì thế dùng miệng bú liếm đồ đệ Diệp Thần dương vật tới lấy lòng hắn, dương vật của hắn thô to cứng rắn, lửa nóng kinh người. Nàng nhớ rõ Diệp Thần tại nàng thành thục đầy đặn mông trắng thượng nặng nề mà vỗ một cái, thanh âm chát chúa vang dội, cảm giác kia nàng còn nhớ mang máng, cay độc cũng không đau đớn, làm nàng đáy chậu co rụt lại, lỗ lồn càng là không biết xấu hổ tiết ra một cỗ nước bọt. Nàng cũng nhớ rõ chính mình tại Diệp Thần dưới sự dẫn đường, dâm ngữ liên tục, dâm đãng dị thường, không hề liêm sỉ. Cuối cùng cao trào tiến đến thời điểm, nàng như lên tiên cảnh, thế nhưng ngất đi. Vừa cảm giác ngủ say, thẳng đến bị Liễu Nhám đánh thức. Nguyên lai sư nương một mực nhớ thương việc này, ta chưa nói cái này à, bất quá nếu sư nương nói lên rồi, kia ta hãy nói một chút thôi, người xem ta nghĩ tới đến liền. Trần Tuyết Như đại xấu hổ, đang muốn mở miệng nói chuyện, lúc này lại cảm giác chính mình lưng bị một cái cứng rắn đồ vật đẩy, xuyên qua vài dệt đều có thể cảm nhận được một cỗ lửa nóng. Trần Tuyết Như vừa sợ vừa thẹn, nàng biết đó là Diệp Thần đại dương vật. Lập tức thẳng người, không cho kia làm nàng trong lòng cuồng nhảy đồ vật xử đến chính mình, nói Diệp Thần, đã quên việc này à? Chương 07 một năm chinh phục xinh đẹp sư nương nhị. Sư nương đều còn nhớ rõ, ta như thế nào quên, sư nương xinh đẹp như hoa, ta cả đời đều nhớ rõ cùng sư nương mây mưa thất thường tuyệt vời, liền nằm mơ đều nhớ tới. Người rốt cuộc quên không quên, sư nương cũng quản không được, chính là ngươi không muốn tiếp tục nói ra. Nếu không sư nương cần phải tức giận. Đến bây giờ, Trần Tuyết Như giọng điệu bất chi bất giác đã mềm nhũn rất nhiều, mặt má ửng đỏ, hô hấp khẩn trương. Nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân, ta cùng sư nương làm một đêm vợ chồng, kia ta quan hệ hẳn là so bình thường thầy trò thân thiết hơn gần, còn có cái gì không thể nói. Ngươi nhắc tới việc này làm sư nương còn mặt mũi nào mặt làm nhân. Ta lại không đúng người khác nói. Sư nương ngươi hay là ta sư nương, có cái gì không đúng sao? Dù sao ta không muốn nói thêm chuyện đó. Nói trở về, ta sách không phải là việc này, là sư nương chính mình nói đi ra. Vậy ngươi nói chính là cái gì buổi tối? Trần Tuyết Như không hiểu. Diệp Thần khuôn mặt im lặng cười dâm, nói ta nói chính là. Sư nương đêm qua cùng sư phụ địch âm hộ thời điểm không đủ thoải mái liền một mực cầu sư phụ dùng sức. Ngươi nói mò gì? Trần Tuyết Như hoảng sợ không thôi, hốt hoảng đứng lên. Ta nơi nào nói bừa, sư phụ ở trên giường không thỏa mãn được sư nương, nhưng là ta đêm đó địch được sư nương thoải mái vô cùng. Đối mặt sư nương, Diệp Thần không có thu hồi cười dâm. Diệp Thần, ngươi làm sao có thể đối với sư nương nói ra loại này nói? Trần Tuyết Như nói, nhưng là ngữ khí như cũ thiếu một chút sức mạnh, mắt phượng liên tiếp chát, hô hấp oanh loạn. Sư nương, người đối với ta tốt như vậy, để ta tới cho ngươi thoải mái sung sướng a. Diệp Thần vọt đến Trần Tuyết Như sau lưng, nhanh chóng dùng hai tay vòng qua dưới nách đưa đến trước ngực dùng sức bắt lấy Trần Tuyết Như thành thục thẳng tắp hai cái vú sữa, cứng rắn hạ thân đẩy Trần Tuyết Như đầy đặn mông đẹp. Diệp Thần, người muốn làm gì, người làm sao có thể như vậy đối với sư nương. Trần Tuyết Như lập tức thất kinh, thở nhẹ một tiếng, thân thể mềm yếu. Gắt gao kẹp lấy dưới nách Diệp Thần tay, một thân võ công giỏi lúc này hình như không dùng được. Sư nương mỗi đêm cũng phải không đến thỏa mãn, chẳng lẽ sư nương cam nguyện cứ như vậy quá đi xuống sao? Của ta đại dương vật có thể cho sư nương thoải mái, làm sư nương được đến làm nữ nhân lớn nhất sung sướng. Trần Tuyết Như thoáng tỉnh táo lại, phát lực tránh ra Diệp Thần, bình ổn một chút hô hấp, nói Diệp Thần ngươi như thế nào nói năng bậy bạ. Kia sư nương ngươi ăn ngay nói thật. Ta nói được không đúng sao, sư nương buổi tối không chiếm được thỏa mãn, ngươi cùng sư phụ sinh hoạt vợ chồng sự tình ta đều nhìn thấy. Nguyên lai sư phụ muốn bị sư nương dùng miệng làm mới có thể cứng rắn, khó trách sư nương liếm dương vật lợi hại như vậy. Trần Tuyết Như lại là rất là hoảng sợ, hoảng hốt nói quanh co ngươi. Ngươi, Trần Tuyết Như nhớ rõ tối hôm qua cùng Trương Chí Thuần sinh hoạt vợ chồng thời điểm phát hiện ngoài cửa sổ có người, nghe đến khinh công cao thâm, còn cho rằng là ai, nhưng bởi vì bận bịu địch âm hộ sẽ không đi lý, không nghĩ tới lại là cái này tiểu hỗn đản. Sư nương ngươi sờ sờ của ta đại bảo bối, của ta đại bảo bối nhất định có thể làm sư nương thoải mái. Diệp Thần nhanh chóng kéo lên Trần Tuyết Như một bàn tay đặt tại chính mình lửa nóng cứng rắn dương vật. Trần Tuyết Như kinh hoàng rút về tay, nói ngươi là tuổi còn rất trẻ, không muốn tiếp tục suy nghĩ lung tung, ta mà là ngươi sư nương. Đêm đó sư nương cũng là nói như vậy, về sau không vẫn là cầu ta địch ngươi sao? Trần Tuyết Như trên mặt đỏ ửng từ vừa mới bắt đầu liền không rút lui, ngược lại càng lúc càng đỏ, Trần Tuyết Như lúc này mặt đỏ tai hồng, gò má nóng lên, nói ngươi. Như thế nào ngươi miệng đầy lời nói thô tục? Lúc này, Diệp Tâm Lam đột nhiên đẩy cửa tiến đến, Trần Tuyết Như lập tức kinh ngạc, theo sau lập tức cố gắng bình tĩnh, nhưng không biết nên nói cái gì. Diệp Tâm Lam qua lại nhìn quét hai người nhiều lần, Trần Tuyết Như gương mặt đỏ mặt, cũng không con mắt nhìn nàng, Diệp Thần nhìn cũng không dị thường, hỏi tiểu cô như vậy cấp bách có chuyện gì? Không có việc gì, chính là muốn tìm sư nương hỏi một chút Nguyên Hạo tình huống. Diệp Tâm Lam cảm giác được không khí lúng túng khó xử, ký sợ chọc giận Diệp Thần, càng sợ chọc giận sư nương, đành phải hậm hực lui ra ngoài. Lại nói buổi tối, Trần Tuyết Như trở về phòng sau khẽ thở dài một hơi, liền trực tiếp cởi áo nới dây lưng lên giường tháp. Trong lòng nghĩ hôm nay tiểu hỗn đàn quấy dày, tâm phiền ý loạn, Trần Tuyết Như chậm rãi nằm xuống, nào ngờ hắc ám chung bên người có người đưa ra một bàn tay bắt lấy nàng thành thục đầy đạn vú sữa, Trần Tuyết Như kinh hãi nói lão công. Ngươi không phải là tại sư phụ chỗ. Lời còn chưa dứt Trần Tuyết Như lập tức ý thức được người này không phải là trượng phu Trương Chí Thuần, kinh hoàng phía dưới đang muốn có hành động, người kia nói hảo lão bà, sư phụ muốn ta về trước đến thật tốt khao ngươi một chút. Diệp Thần, ngươi quá lớn mật. Lúc này Trần Tuyết Như đã đứng dậy, nghe âm thanh biết người nọ là Diệp Thần, hốt hoảng nói liền muốn xuống giường đi mở đèn. Sư nương, sư phụ ở trên giường không được, đồ nhi ta đến làm sư nương thoải mái a. Diệp Thần lập tức ở trên giường ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy Trần Tuyết Như, hai tay dùng sức vuốt ve vân vê Trần Tuyết Như trước ngực thành thục đầy đặn vú sữa. Ân, Diệp Thần, e hèm. Trần Tuyết Như vú lớn bị tập kích, rên nhẹ một tiếng, lập tức thân thể mềm yếu tại mép giường ngồi xuống, song trường bị gắt gao quấn chặt, hoảng hốt được không biết như thế nào xử lực tránh ra. Sư phụ đêm nay không có khả năng trở về, không có việc gì, sư nương thật tốt hưởng thụ a. Diệp Thần nói xong liền đem Trần Tuyết Như trên người đơn độc mỏng đồ ngủ xé xuống, căn kia lửa nóng dương vật cách quần lót của nàng chống đỡ tại nàng khe mông ở giữa. Trần Tuyết Như nhẹ giọng hoảng sợ la hét một tiếng, thoát khỏi Diệp Thần trói buộc, thở hổn hển nói ngươi điên rồi, ngươi có biết chính mình đang làm cái gì sao? Ta muốn cho sư nương thoải mái mà thôi. Diệp Thần không chút nghĩ ngợi đáp. Trần Tuyết Như do dự có nên hay không bật đèn. Nghĩ đến trên thân thể của mình liền một kiện quần lót gen, Diệp Thần đại khái không được mảnh vải, suy nghĩ thôi được rồi. Lòng nhìn người như thế nào còn có như thế hoang đường ý tưởng, không muốn tiếp tục suy nghĩ lung tung, muốn nghe sư nương nói, đem một đêm kia sự tình đã quên a. Trần Tuyết Như tận lực làm chính mình ngữ khí có vẻ bình tĩnh, nàng căn bản không biết chính mình vì sao lúc nào cũng là bị Diệp Thần biến thành như thế hoảng hốt. Sư nương xinh đẹp như vậy. Ở trên giường lại như vậy phong tao, của ta hồn đều bị ngươi câu đi, thật sự quên không được a. Ngươi trong mắt, ngươi còn có ta cái này sư nương sao? Lời tuy nói như vậy, bị làm nhục như thế Trần Tuyết Như lại không tức giận được đến, chính là xấu hổ không chịu nổi, không biết nên như thế nào cho phải. Lòng ta giống như nhiên có sư nương, chẳng lẽ ta bình thường không đủ kính yêu sư nương sao? Vậy ngươi, làm sao có thể như vậy nhục nhã sư nương? Trần Tuyết Như hít một hơi thật sâu mới nói ra câu này chính mình cảm thấy khó có thể mở miệng nói. Ta nói chính là lời nói thật, nơi nào làm nhục, tất cả nói ta cùng sư nương làm một đêm vợ chồng ở giữa còn có cái gì không thể nói, ta lại không cùng người khác nói, sư nương đừng lại căng thẳng. Nói sau, kỳ thật sư nương cũng cần nam nhân, vì sao mà không làm đâu này. Ta nói được đúng vậy à. Hắc ám bên trong. Diệp Thần vừa nói một bên chiều Trần Tuyết Như tới gần. Không phải là, chớ nói nhảm, a ân, làm càn, a. Trần Tuyết Như bỗng nhiên bị Diệp Thần ôm lấy, một cái vú sữa cùng một bên bờ mông các bị một bàn tay thô lỗ dùng sức bắt lấy. Trần Tuyết như dùng sức đem Diệp Thần đẩy ra, âm thanh thoáng run rẩy nói: ngươi chẳng lẽ chính xác là muốn gian dâm sư nương hay sao? Ngươi như chết lại tính không thay đổi, ta thật sự không thể lại muốn ngươi tên đồ đệ này rồi. Sư nương ngươi nói ta suy nghĩ lung tung, vậy bây giờ sư nương cùng ta thật dễ nói chuyện, xem ta như thế nào cái suy nghĩ lung tung. Vậy thì tốt, chúng ta thật dễ nói chuyện, ngươi không muốn tiếp tục làm càn. Trần Tuyết như bình tĩnh xuống, tính toán thật tốt khuyên bảo Diệp Thần. Sư nương, ta hỏi ngươi, ngươi cùng sư phụ sinh hoạt vợ chồng thời điểm, sư nương cảm thấy chưa đủ thoải mái thời điểm liền kêu sư phụ dùng sức, bởi vì dùng sức địch ngươi mới thoải mái, ta nói đúng là không đúng. Trần Tuyết như nghe xong rất là hoảng sợ, ấp a ấp úng nói ngươi. Ngươi, tại sao lại là miệng đầy lời nói thô tục. Sư nương ngươi nói ta suy nghĩ lung tung, lại lúc nào cũng là không thể chính diện hồi lời nói của ta, dạy ta làm thế nào biết ta là nơi nào nói được không đúng. Sư nương vừa rồi không phải là còn nói muốn cùng ta thật dễ nói chuyện sao? Này! Trần Tuyết như biết thật sự của mình lúc nào cũng là không thể chính diện đáp lời, không phải là bị Diệp Thần biến thành thất kinh chính là bị nhục nhã e rằng tự dung, không để cho nàng biết như thế nào ứng đối. Trần Tuyết như không biết lời này nói như thế nào đến như thế hoang đường tình cảnh, lập tức suy nghĩ hỗn loạn, nhất thời ở giữa không biết trả lời như thế nào. Làm sao vậy? Sư nương tại sao không trở về nói, ngươi phải trả lời đúng là không đúng. Ngươi hỏi cái này nói có ích lợi gì? Trần Tuyết như đành phải như thế hỏi lại. Sư nương ngươi rốt cuộc vẫn không thể chính diện đáp lời, ngươi nhất nhất trả lời ta chính là, xem ta như thế nào cái suy nghĩ lung tung. Diệp Thần nói, ngươi, hoang đường, ngươi rõ ràng là tại nhục nhã sư nương. Trần Tuyết như thanh tỉnh điểm. Vậy ta đây sao hỏi? Sư phụ căn bản không thể đem sư nương địch thoải mái. Đúng hay không? Hắc ám bên trong, Trần Tuyết như sớm mặt đỏ tai hồng, lại nghĩ tới tối hôm qua cùng trưởng phu Trương Chí Thuần sinh hoạt vợ chồng khi phát hiện ngoài cửa sổ có người. Nàng tự nhiên phi thường để ý, tuy rằng nàng cảm thấy không quá có khả năng là Diệp Thần, nhưng nàng nhớ tới Diệp Thần ban ngày lời đã nói vẫn là cẩn thận hỏi ngươi thật. Buổi tối nhìn lén qua. Ha ha, nhìn đến sư nương là thừa nhận. Bất quá sư nương ngươi hay là nói cái khác, ngươi trước minh bạch trả lời ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sư phụ căn bản không thể đem sư nương địch thoải mái, ta nói đúng là không đúng. Diệp Thần nở nụ cười vài tiếng, lại hỏi. Trần Tuyết như đại xấu hổ, cuối cùng dứt khoát vò đã mè lại sứt, nói ngươi nếu đều nhìn thấy còn hỏi cái gì. Kỳ thật ta là đoán mò nói bậy, không thể tưởng được thật sự là có chuyện như vậy. Diệp Thần mừng rỡ. Nghe được Diệp Thần nói đây chỉ là hắn đoán lung tung, Trần Tuyết như thầm nghĩ chính mình chẳng phải là bị Diệp Thần đùa giỡn. Trần Tuyết như lập tức thoáng tức giận, không ngờ Diệp Thần lại đột nhiên ôm lấy nàng, nói bất quá ta nói không sai, sư nương muốn bị thô cứng dương vật dùng sức địch mới thoải mái, mà ta có thể cho sư nương dục tiên dục tử, kia ta vì sao không đồng nhất khởi khoái hoạt đâu. Diệp Thần nói xong liền bắt lấy một cái vú lớn dùng sức vuốt ve lấy, cứng rắn đại dương vật đội lên Trần Tuyết như âm hộ lỗ lồn. Ta, không được, ta mà là ngươi sư nương. Trần Tuyết như không có lập tức phản kháng, vừa rồi trong lòng tức giận cũng xảo túng tức thể, nàng không nghĩ một mực ứng phó Diệp Thần mặt dày mày dạn, nàng muốn thuyết phục tính chết Diệp Thần, lúc nào cũng là bị Diệp Thần như thế càn quấy, Trần Tuyết như căn bản không thể tự nhiên ứng đối. Nói như thế đến, ngươi chính là cho rằng ngươi là ta sư nương cho nên ta không thể địch ngươi, kỳ thật sư nương ngươi thực hy vọng giống đêm đó giống nhau. Bị ta đại dương vật địch được thích lên trời, có phải hay không? Diệp Thần ghé vào Trần Tuyết như bên tai hơi lộ ra âm dương quái khí nói, ngữ khí cùng phố phường lưu manh không khác, đồng thời dùng cứng rắn dương vật cách Trần Tuyết như quần lót đỉnh hai cái. Ân, không, nói bậy, ta. Trần Tuyết như đầu vú bị Diệp Thần dùng sức bóp một cái, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Diệp Thần một bàn tay bóp Trần Tuyết như mông thịt. Đồng thời đem Trần Tuyết như hướng đến chính mình trong lòng ấn, lại dùng nguyên bản chiêu đùa vú sữa tay vói vào Trần Tuyết như quần lót bên trong, tại âm hộ nặng nề mà xoa lấy, Trần Tuyết như thân thể yêu kiều run run, nói a, không, không được, người chính xác là muốn gian dâm sư nương sao? Trần Tuyết như thử đẩy ra Diệp Thần lập tức phân ra hai ngón tay cắm vào Trần Tuyết như lầy lội không chịu nổi lỗ lồn, Trần Tuyết như rên nhẹ một tiếng lúc này toàn thân mềm yếu. Sư nương không muốn tại căng thẳng, ngươi nhìn ngươi chảy thật nhiều thủy. Diệp Thần cười dâm nói xong, liền há mồm ngậm vào Trần Tuyết như một cái đầu vú, dùng sức hút lên. Ân, không, dừng tay, a. Trần Tuyết như cao thấp đồng thời bị tập kích, hai nơi ngứa ngứa truyền khắp toàn thân, nàng lập tức ý thức mơ hồ, rên rỉ lên. Bị Diệp Thần như thế trêu đùa cấp Trần Tuyết như thân thể kích thích phá lệ mãnh liệt, đồng dạng tình hình đổi lại Trương Chí Thuần phải không sẽ làm Trần Tuyết như phản ứng như thế. Diệp Thần một bàn tay liên tục không ngừng trêu đùa Trần Tuyết như ướt át cánh hoa cùng hòn le, một bàn tay dùng sức vuốt ve thành thục đầy đặn vú sữa, đồng thời chậm rãi chuyển đổi chính mình thân thể từ góc độ, chậm rãi chuyển qua Trần Tuyết như phía sau. Diệp Thần con kia tại Trần Tuyết như quần lót chung tay đã muốn làm gì thì làm, bắt đầu đưa ra ba ngón tay tại lỗ lồn quất cắm. Ân, ân, a. Trần Tuyết như tùy theo Diệp Thần động tác tiết tấu dồn dập rên rỉ. Ý thức của nàng cơ hồ đã hoàn toàn bị lỗ lồn quất cắm đến ngón tay mang tới khoái cảm hấp dẫn, không còn nghĩ những chuyện khác. Diệp Thần cảm thấy thời cơ chín muồi, bắt đầu rất bình tĩnh đem Trần Tuyết như quần lót cởi xuống một đoạn, sau đó đem cứng rắn thô to dương vật quy đầu chậm rãi hướng Trần Tuyết như lỗ thịt tới gần. Đương Trần Tuyết như giữa đùi làn da cảm nhận được Diệp Thần to lớn lửa nóng quy đầu dán tại thời điểm nàng đột nhiên bừng tỉnh, lúc này tránh thoát Diệp Thần, liên tục không ngừng nhỏ tiếng thì thầm không. Không, không. Không biết rốt cuộc là đang lầm bầm lầu bầu, làm chính mình bình tĩnh xuống, vẫn là tại báo cho Diệp Thần dừng tay. Mắt thấy liền muốn đắc thủ, Diệp Thần nơi nào cam tâm, liền vội vàng nói sư nương, ngươi liền theo ta một lần thôi, bằng không ta có thể chính xác là cả ngày lẫn đêm suy nghĩ lung tung. Trần Tuyết như bình tĩnh lại, trầm mặc. Dù sao sư nương đã theo ta từng có một lần rồi, sẽ thấy thỏa mãn ta một lần a. Diệp Thần nói tiếp nói, ngôn ngữ bên trong lộ vẻ khát vọng. Vừa trầm mặc chỉ chốc lát, Trần Tuyết như cuối cùng nhỏ tiếng đáp liền lúc này đây, về sau ngươi sẽ chết tâm. Diệp Thần mừng thầm. Đầu giường đèn tường bị Diệp Thần mở ra, thô to dị thường, thật là cứng rắn. Trần Tuyết như kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bảo vệ chính mình đầy đặn vú sữa, tầm mắt hết sức né qua Diệp Thần dưới hông kia hùng vĩ đại dương vật. Hỏi Diệp Thần ngươi còn bật đèn làm cái gì? Không ra đèn như thế nào địch được tận hứng? Nhìn bình thường đứng đắn xinh đẹp sư nương như thế thẹn thùng bộ dáng, Diệp Thần tâm tình vui sướng, thuận miệng hỏi ngược một câu, hướng Trần Tuyết như đi đến. Ngươi như thế nào lúc nào cũng là miệng đầy dâm uế hạ lưu lời nói. Trần Tuyết như trong lòng cuồng nhảy, cũng đã không phải là lúc trước hoảng hốt. Sư nương ngươi còn cẩn thận cái gì, như là đã đáp ứng đồ nhi rồi. Nên tận hứng khoái hoạt một lần, có phải hay không? Diệp Thần cười dâm, híp lấy đôi mắt nhỏ thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt đỏ tai hồng Trần Tuyết Như. Trần Tuyết Như không dám nhìn Diệp Thần, lúc này nàng một bàn tay bị Diệp Thần bắt lấy giữ tại thô to giữ tợn dương vật, một mảnh đầy đặn bờ mông bị một bàn tay vòng quá eo nhỏ dùng sức lôi kéo, trước ngực một cái vú sữa cũng bị Diệp Thần tùy ý trêu đùa. Trần Tuyết Như không khỏi nheo lại mắt phượng, nhăn lại thon dài nga mi. Không biết là hưởng thụ vẫn là chịu đựng, bất chi bất giác, tay nàng bắt đầu từ thấy nắm tốt Diệp Thần dương vật, giống như là tại cảm nhận dương vật thô cứng cùng hùng tráng lực lượng. Diệp Thần sắc tâm vội vàng, lung tung hút mút Trần Tuyết như một cái đầu vú, hai tay bắt lấy Trần Tuyết như mông mập đem nàng ôm lên liền bổ ngã vào trên giường. Lúc này Trần Tuyết như ngửa mặt nằm, hai tay cổ tay bị Diệp Thần hai tay đặt tại trên đầu hai bên. Thơm ngon bờ vai cổ cùng xương quai xanh bị Diệp Thần nhiều lần lặp đi lặp lại qua lại điên cuồng hôn môi liếm láp. Cảm nhận Diệp Thần ồ ồ hơi thở, Trần Tuyết như làn da thượng ngứa ngứa lan tràn toàn thân, nàng dục hỏa càng đốt càng cao, híp lấy mắt phượng thở gấp lên. Nhìn dưới người Trần Tuyết như một đôi đầy đặn bộ ngực sữa vú sữa, Diệp Thần dùng sức nuốt một chút nước miếng, hắn không còn ấn Trần Tuyết như hai tay, hắn bắt lấy một cái đầy đặn tuyết trắng vú mềm. Ngón tay dùng sức cầm nắm, bóp Trần Tuyết như không khỏi nhẹ nhàng ưm một tiếng. Sau Diệp Thần đối với cái này vú sữa lại là đè lại xoa bóp lại là bắt lấy lôi kéo, tùy ý trêu đùa, đồng thời Diệp Thần bắt đầu dùng miệng ngậm vào một cái khác vú sữa đầu vú, khi thì hút mút phát ra táp táp âm thanh, khi thì mím môi dùng môi kẹp lấy đầu vú kéo lên. Ân, ân, ân, Trần Tuyết như không khỏi bắt đầu nhẹ giọng rên rỉ, bị Diệp Thần như thế trêu đùa một phen. Nàng hoa huyệt đã càng thêm ẩm ướt ngấy. Thưởng thức Trần Tuyết như bộ ngực sữa đồng thời, Diệp Thần một bàn tay đưa đến nàng tối tư mật địa phương, nơi đó đã lầy lội không chịu nổi, trắng mịn cánh hoa cùng bột lập hòn le đều tải kể ra Trần Tuyết như thân thể dục vọng.